Chương 1800, ích hồn thạch. Giật Dương, người vậy mà biết được bổn tiên tử cái này bí bảo một ít che giấu sự tình. Thật là làm cho bổn tiên tử xem nhẹ ngươi rồi, ngươi lúc này cũng không quá đáng là miệng cọp gan thỏ thế hệ, chờ bổn tiên tử lần sau lại hiện ra thân đi ra, tất nhiên đem ngươi triệt để trấn áp. Tuy nhiên cái kia nữ tu hư ảnh chui vào đến đó pho tượng ở trong, nhưng cũng không triệt để lâm vào mê man. Lúc này như trước thanh tỉnh, pho tượng hai mắt nháy động, trong miệng càng là nghiêm nghị mở miệng nói. Yêu tích tiên tử, lúc trước tam giới đại chiến thời điểm, lão phu bản tôn bởi vì có việc, không thể tự mình đến đây, nhưng này là phân thân nhưng lại không sợ cường địch, hiệp trợ ngươi bản tôn cùng ma giới chi nhân liều chết chém giết, cái này đủ đó có thể thấy được lão phu thành ý. Cũng chính bởi vì hiệp trợ tiên tử bản tôn, lão phu mới bị cái kia thanh khuê lão thất phu diệt sát, vẻn vẹn là một đám tinh hồn chạy ra, chính là ngươi không đáp ứng lão phu bản tôn cầu hôn sự tình, nghĩ đến ngươi cũng không nên ghi hận lão phu mới là. Nếu như không phải lão phu cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, người giác nhân tộc chỗ đó có thể thong dong rút lui khỏi. Nói không chừng tựu là bị diệt tộc cũng là có nhiều khả năng, người đây khả năng không biết được, nhưng việc này nhưng lại chắc chắn 100% sự tình. Nếu không dựa vào lão phu phân thân, muốn thực sự muốn chạy trốn, cái kia thanh khuê lão thất phu chẳng lẽ còn có thể thật sự đem ta chặn đường hay sao? Trung niên nam tu tuy nhiên gần đây cười đùa tí từng, nhưng lúc này lại nói nghĩa chính ngôn từ. Dùng hắn lúc này chi năng, đương nhiên là có năng lực đem trước mặt cái này giam cầm nữ tu thần hồn pho tượng triệt để đốt hủy. Hắn một mực không hạ nặng tay, nguyên lai trong cái này lại vẫn có như thế kỳ dị sự tình. Nghe được trung niên nam tử lời ấy, cái kia nữ tu ngược lại nhất thời không nói gì. Ha ha ha, yêu tích tiên tử, ta và ngươi lúc này dĩ nhiên đã đến hạ vị giao diện, đối với thượng giới sự tình sớm đã không biết, nói không chừng lúc này ta và ngươi hai người bản tôn sớm đã song túc song phi rồi. Ta và ngươi ở chỗ này cãi lại thương lưỡi mũi tên cãi lộn, không phải lộ ra quá mức không có lẽ sao? Nhìn thấy cái kia nữ tu không tái mở miệng, nam tu vẫn không khỏi ha ha cười cười, ngữ khí lần nữa lộ ra có thêm vài phần vui cười chi ý. A phi, người cái này phẩm hạnh ác liệt chi đồ, chỗ đó có thể nhập được rồi bổn tiên tử pháp nhãn, ngươi còn muốn cùng bổn tiên tử song túc song phi, thật sự là si tâm vọng tưởng, chờ ta lần nữa thức tỉnh, tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt. Nữ tu nghe nói, kiều nộ thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng tuy nhiên như trước nộ khí không giảm, nhưng ngữ cảnh vậy mà đã có sở biến hóa, không phải lại là thù không đợi trời chung bộ dạng. Tần Phượng Minh không biết. Nhưng nữ tu lại nhưng biết được, tuy nhiên vị này Giật Dương chân nhân gần đây cả lơ phất phơ, nhưng lại không phải một cái xảo trá tà ác chi nhân, đã hắn có thể nói ra cam nguyện vẫn lạc, mà hiệp trợ giác nhân tộc rút lui khỏi, việc này nghĩ đến tất nhiên có nhiều khả năng. Thanh Khuê tôn giả, tại ma giới bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh chi nhân, tuy nhiên không phải ma giới tám vị thủy tổ, nhưng thực lực cũng là cường đại chi cực chi nhân. Giật Dương chân nhân tuy nhiên cùng Thanh Khuê cảnh giới tương đương, nhưng một cỗ phân thân lại có thể nào là Thanh Khuê tôn giả đối thủ? Hắn cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm trở ngăn cản ma giới chi nhân, yểm hộ giác nhân tộc rút lui khỏi, nghĩ đến việc này tuyệt đối sẽ không giả bộ. Là cùng không phải, ta và ngươi ai cũng không biết, bất quá lão phu ở chỗ này nhưng lại cùng tiên tử không biết bao nhiêu vạn năm. Như thế tình ý cũng không phải là giả, nói không chừng ngươi ta còn muốn như thế gần nhau xuống dưới, thẳng đến gặp được ta và ngươi bản tôn. Ha ha ha, nói đến chỗ này, trung niên kia tu sĩ không khỏi cười lên ha ha, tựa hồ lúc này hắn vẻn vẹn là muốn giống như tụ cực kỳ vui vẻ. Cái kia pho tượng lúc này cũng là bị khí không có lại tiếp lời, mà là hung hăng chừng trung niên tu sĩ liếc, như vậy nhắm lại hai mắt. Nhìn xem không hề để ý tới chính mình pho tượng, trung niên tu sĩ mang trên mặt thắng lợi mỉm cười, trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn chăm chú pho tượng một lát, cái này mới thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Tần Phượng Minh. Tiểu Hữu, người tổng tế lấy cái kia khỏa hạt châu chưa phát giác ra mệt mỏi nha, hay vẫn là mau mau thu hồi thì tốt hơn. Một cái không tốt bị ngươi kíp nổ, ngược lại là có thể không người có thể lại cứu được ngươi rồi. Trung niên tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh, càng là dụng tâm nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh trước người Liệt Nhật Châu, tuy nhiên hắn sẽ không nhìn chúng như thế uy năng bảo châu, nhưng vẫn là trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia tham lam chi ý. Nhưng hắn thân là thần hồn thân thể, tất nhiên là sẽ không cần Tần Phượng Minh cái gì bảo vật. Cái này một tia tham lam, cũng vẻn vẹn là bản năng mà thôi. Đa tạ tiền bối ra tay giải cứu vãn bối. Không biết tiền bối triệu hoán vãn bối có gì phân phó, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ liều chết hoàn thành. Tần Phượng Minh biết được, trước mặt vị tiền bối này tuy nhiên là một đám thần hồn thân thể, nhưng muốn tiêu diệt giết chính mình, như là nghiền chết giống như con kiến nhẹ nhõm. Đối mặt như thế tình cảnh, ngoại trừ tốt nói kính cần nghe theo, nơi nào còn có mặt khác có thể vi. Vội vàng thu hồi Liệt Nhật Châu, không người thi lễ nói. Tiểu Hữu cùng lão phu hữu duyên, đã đụng phải, cái kia tất nhiên sẽ có chỗ tốt đưa cho ngươi, cái này chỉ ngân linh tử. Vốn là lão phu nuôi nhốt một chỉ linh trùng, lúc trước bị cái kia thanh khuê lão thất phu đánh chết, không nghĩ tới lại bị đem ngươi cỗ thi thể này đã nhận được, đây cũng là ta và ngươi một đại duyên phận. Giờ phút này nó trong cơ thể cái kia một tia chân nguyên dĩ nhiên bị lão phu hấp thu, cái kia cỗ thi thể này sẽ đưa ngươi rồi, đem ngươi chi thu lại, chúng ta ly khai tại đây, hồi đến lão phu bế quan chi địa nói nữa nói mặt khác. Nghe được trung niên lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức yên tâm lại, cái kia cỗ ngân vỏ trùng thi thể, hắn trước đã nghe nói chính là trước mặt trung niên linh trùng, tuy nhiên không biết vừa rồi trung niên đối với nó làm cái gì, nhưng có thể mất mà được lại, hay vẫn là trong nội tâm vui vẻ. Tần Phượng Minh đi đến trước, vung tay lên, đem cái kia như ngọn núi ngân sắc bỏ cánh cứng thi thể thu nhập trong ngực. Đang muốn quay người thời điểm, đột nhiên hắn ánh mắt nhìn quét đến đó như trước ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong pho tượng. Tuy nhiên lúc ấy cái kia khỏa liệt Nhật Châu bạo tạc, trong chăn năm tu sĩ thi triển đại thần thông đem đại bộ phận uy năng giam cầm rồi, nhưng vẫn là có một ít bạo tạc trùng kích tràn ra. Bởi vì cái kia bạo tạc khoảng cách pho tượng chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng, vì vậy pho tượng kia có thể nói đứng mũi chịu sào. Nhưng ở trung niên tu sĩ tận lực giữ gìn phía dưới, hay vẫn là thành công đem chi bảo vệ xuống. Nhưng chính là như thế, lúc này pho tượng một đầu cánh tay chỗ, có một mảnh vết thương hiển lộ mà ra. Thì ra là thương thế kia ngấn, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Từ cái này lõa lồ tại bên ngoài một khối vết thương, hắn vậy mà phát hiện, trước mặt này là pho tượng, đúng là dùng một loại quý trọng chi cực thần tài điêu khắc mà thành, ích hồn thạch. Ích hồn thạch, có thể định hồn an thần, đối với hồn phách có cực kỳ cường đại tẩm bổ trần an hiệu quả. Tuy nhiên cùng tam đại thần mộc một trong tư âm mộc so sánh với rất có không bằng. Nhưng loại này thần tài, đừng nói hạ vị giao diện cực nhỏ, tựu là thượng giới bên trong, cũng tất nhiên không phải tốt tìm chi vật. Bởi vì chỉ cần tu sĩ có một khối cây long nhãn lớn nhỏ ích hồn thạch, tựu có thể lại để cho hồn phách gửi lại trong đó mà không cần lo lắng hồn lực tiêu tán. Cái này cùng tư âm một cái loại này có thể tăng cường hồn phách tinh nguyên công hiệu so sánh với tuy lớn không hề như, nhưng đồng dạng là một loại cực kỳ khó được cường đại thần năng. Mà trước mặt này tòa pho tượng, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, hắn lại là hoàn toàn dùng nghiêm chỉnh khối ích hồn thạch điêu khắc mà thành. Loại này sự tình, đừng nói cách nhìn, tựu là muốn đều khó có khả năng tưởng tượng đến. Vẻn vẹn là một khối cây long nhãn lớn nhỏ một khối ích hồn thạch, như phóng tới phường thị, tất nhiên sẽ đưa tới những lánh đời kia không xuất ra phần đông đại tu sĩ đã đến tranh đoạt. Tựu là những tụ hợp kia cảnh giới đại năng, chỉ cần nghe nói, cũng tất nhiên sẽ muốn chi đạt được không thể nghi ngờ. Có thể nói, nếu như đấu giá, cái kia chính là đấu giá được mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn linh thạch tuyệt đối không có gì bất ngờ xảy ra, mà trước mặt này tòa pho tượng, dĩ nhiên là cả khối ích hồn thạch, cái này lại để cho Tần Phượng Minh tự tính toán lại như thế nào định lực cường đại, cũng dĩ nhiên khó có thể bảo trì trong nội tâm bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1801, giật dương một thân bên trên. Xem lên trước mặt pho tượng, Tần Phượng Minh không khỏi bước chân cũng khó khăn dùng di động rồi. Có thể tìm được như thế một khối lớn ích hồn thạch, tuyệt đối không phải thiên địa đại năng không thể làm. Vẻn vẹn là cái này ích hồn thạch, Tần Phượng Minh đã nhưng có thể nghĩ đến, năm đó ở thượng giới thời điểm, giác nhân tộc là như thế nào cường đại rồi. Chân quý như thế tài liệu bày đặt trước mặt, Tần Phượng Minh muốn nói trong nội tâm không có tham lam chi ý, đó là lừa mình dối người. Nhưng hắn cũng không phải là không chí chi nhân, tuy nhiên pho tượng kia chân quý vô cùng, nhưng hắn tuyệt đối không dám đem chi thu về mình có. Trong pho tượng cái kia sợi thần hồn, muốn diệt sát hắn, như là diệt sát một chỉ con sâu cái kiến còn muốn đơn giản. Tuy nhiên do tại thiên địa pháp tắc chi qua, cái kia sợi thần hồn tối đa khả năng gần kề tương đương với tụ hợp cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Nhưng trước hết nhất chỗ hiển lộ ra trong nháy mắt đó uy áp, tuyệt đối không chỉ có là tụ hợp cảnh giới uy áp như thế đơn giản. Tần Phượng Minh tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng tự trong điển tịch ghi lại cũng hiểu biết, nếu như tại hạ vị giao diện, tại thiên địa pháp tắc còn chưa tụ tập ra thiên uy lúc, tự là đột phá tụ hợp chi uy vẫn có thể đủ làm được. Mà trước mặt cái này dùng ích hồn thạch điêu khắc thành pho tượng, vừa mới có thể đem thần hồn khí tức che đậy. Hơn nữa tại thần điện loại này kỳ dị trong không gian, vị kia giác nhân tộc đại năng mới một mực có thể bảo trì một đám thần niệm không tiêu tan. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám đánh cái kia điêu như cái gì chủ ý. Nhưng nhìn xem trên bàn đá cái kia lưỡng cuốn quyển trục, trong miệng hay vẫn là không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Ha ha ha, tiểu hữu ngươi thật sự là so lão phu còn có nghĩ cách, bất quá pho tượng kia ngươi cũng đừng có nhớ thương rồi, đây là yểu tích tiên tử náu thân chi vật, đừng nói là ngươi, tựu là lão phu cũng không dám đánh kỳ chủ ý. Mà cái này hai cái quyển trục, chính là chuyên môn nhằm vào giác nhân tộc công pháp, tộc nhân khác tuyệt đối khó có thể tu luyện, nếu không thì có tẩu hỏa nhập ma chi lo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân bất động, trong mắt vẻ tham lam hiển lộ, trung niên kia tu sĩ cũng không nổi giận, mà là ở bên cạnh lối ra giải thích đạo. Tần Phượng Minh nghe nói, lập tức sắc mặt một hồng, không dám tiếp lời nói cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng, trung niên kia tay vừa nhấc, một cỗ xám trắng sương mù lập tức tràn ngập mà ra, một cuốn phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh gắn vào trong đó. Chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, Tần Phượng Minh lần nữa trợn mắt thời điểm, thân hình dĩ nhiên đã đến mặt khác một chỗ động trong phòng. Nơi này động thất, cùng nguyên lai cái kia chỗ không thể so sánh với, hình như là thô mở ra bình thường, bốn phía thạch bích mở cao thấp không đều, khắp nơi khối lớn nham thạch đột xuất, mà cả gian động thất cũng chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng lớn nhỏ. Động trong phòng, ngoại trừ một bộ quan tài bên ngoài, liền một quả sáng lên thạch cũng không tồn tại. Lão phu tại đây lộ ra đơn giản một ít, tiểu hữu tựu được thông qua ngồi vào đất đá lên đi. Lão phu lúc trước bị cái kia Thanh Khuê tôn giả đã bị đánh trọng thương, vì vậy vội vàng chạy đến đã đến giác nhân tộc cái này một bí bảo bên trong ẩn núp. Tuy nhiên như thế, thân thể cùng đại bộ phận thần hồn hay vẫn là vẫn lạc. Đã làm không cho hiểu tích tiên tử cái kia sợi thần hồn phát hiện, chỉ phải tìm nơi này. Trung niên kia nhấc chân tiến vào quan tài, liền lập tức xếp bằng ở trong đó. Sau đó mới quay đầu đối với đang gõ lượng động thất Tần Phượng Minh mở miệng nói. Ngữ khí lộ ra cực kỳ dễ dàng, trong đó vậy mà hơi có trêu chọc chi ý. Tiền bối, vãn bối tu vi thấp, ý nghĩ ngu dốt, nhưng không biết tiền bối đem vãn bối gọi có chuyện gì. Kính xin tiền bối nói rõ. Tần Phượng Minh đương nhiên không dám có cái gì bất mãn, gặp đến lão giả mở miệng, lập tức quay người khom người ôm quyền nói. Hắn lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi, không biết lão giả muốn hắn làm chuyện gì. Ha ha, tiểu hữu không cần như thế khẩn trương, nói thiệt cho người biết, cái này sổ 10 đã qua vạn năm, nhìn thấy qua thần điện hiện thế tu sĩ dĩ nhiên không dưới mấy trăm vạn người nhiều, lão phu một cái không lấy mà chỉ cần đem ngươi gọi, nhưng lại có nguyên nhân, nói nguyên nhân trước, lão phu hay vẫn là đem lão phu lai lịch đối với ngươi nói một phen a. Đối với cái này trung niên tu sĩ lai lịch, Tần Phượng Minh tuy nhiên nghe trước kia hai người đối đáp, biết được kỳ danh chữ vi giật dương chân nhân, nhưng cụ thể là loại nào tồn tại, lại một điểm không biết, lúc này nghe nói đối phương vậy mà tự nguyện giải thích, hắn tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh phán đoán cái này trung niên tu sĩ lai lịch không thể tầm thường so sánh, nhưng nghe đến hắn chính miệng tự thuật về sau, hay vẫn là không khỏi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Người này trung niên, tên là giật dương chân nhân, chính là linh giới trung dương di tộc một vị thái thượng lão tổ. Dương di tộc, tại linh giới sổ biên giới trong đều có phân cảnh tồn tại, tộc nhân sổ dùng 100 tỷ mà tính, có thể nói là một cái khá lớn tộc đàn. Hắn trong tộc đại thừa cảnh giới thái thượng lão tổ có 3 người, mà giật dương chân nhân tựu là một cái trong số đó. Giật dương chân nhân tự xưng là một cái tình loại, hắn có một lần ra ngoài du lịch thời điểm, đã từng tiến vào qua một chỗ man hoang chi địa, ở đằng kia man hoang chi địa, tồn tại một chỗ linh đầm, hắn phi độn mấy năm, rồi đột nhiên nhìn thấy như thế một chỗ linh đầm chỗ, tất nhiên là đại hỷ. Vì vậy hắn tâm huyết dâng trào, liền đem toàn thân quần áo đi trừ, phi thân nhảy vào đến đó linh đầm bên trong. Chỗ của hắn nghĩ đến, ở đằng kia linh đầm bên trong, khi đó vừa vặn có một gã nữ tu chính đang tắm, còn nữ kia tu khi đó đang tại thủy đàm phía dưới tĩnh tọa, rồi đột nhiên nhìn thấy một gã nam tu trần truồng nhảy vào chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng linh đầm, nhất thời giận dữ. Mà giật dương chân nhân mới vừa tiến vào đến linh đầm, liền đã đến đáy đầm. Dùng hắn đại thừa cảnh giới, tất nhiên là liếc mắt liền thấy được đang tại đáy đầm ngồi xếp bằng cái vị kia nữ tu. Vốn hắn cho rằng vẻn vẹn là một vị bình thường nữ tu, nhưng nhìn kỹ nhìn tới xuống, hắn nhất thời bị trước mặt nữ tu diễm lệ dung nhan kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái kia nữ tu vốn tại nhập định, bỗng nhiên nhìn thấy một gã nam tử xích lõa trần truồng xuất hiện trước mặt mình, lập tức đầy mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Một nhảy dựng lên, liền muốn đem giật dương chân nhân diệt sát trước mặt. Nhưng đương nàng một nhảy dựng lên thời điểm, mới nghĩ đến mình lúc này cũng là không một vật. Xấu hổ và giận dữ phía dưới, không thể không lần nữa bàn ngồi xuống, vội vàng tế ra một bột lọc sương mù đem bản thân bao khỏa. Nhưng nàng cũng hiểu biết, đối phương vậy mà cũng là một vị đại thừa cảnh giới tồn tại, điểm ấy sương mù thực khó đem đối phương thần thức né qua. Mà lúc này vậy cũng ác giật dương chân nhân, đang tại bị trước mặt nữ tu tịnh lệ dung nhan chỗ kinh chấn, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua đối phương thân thể mềm mại, đơn giản chỉ cần không hề di động mảy may. Nhưng ở đối phương khẽ kêu trong tiếng, hắn mới tự biết vô lý. Chính mình một gã nam tu, xích lõa trần chuồng đứng tại một gã nữ tu trước mặt, hai mắt nhanh chằm chằm đối phương xem nhìn, thật sự không đúng. Vì vậy mới vội vàng ra cách này chỗ linh đầm, đem quần áo trên người mặc chỉnh tề. Giật dương chân nhân, tuy nhiên sống mấy chục vạn năm, nhưng tướng mạo nhưng lại không có mà nói, tại linh giới đại thừa tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về bài danh phía trên chi nhân. Tuy nhiên hắn có mấy danh thị thiếp, mà lại không một người không phải tướng mạo tu vi đều tốt chi nhân. Nhưng cùng trước mặt người này nữ tu so sánh với, không thể nghi ngờ là một cái trên trời, một cái dưới đất, không có một điểm có thể so sánh tính. Vốn hắn không có tính toán tìm kiếm song tu đạo lữ nghĩ cách, nhưng thấy đến trước mặt nữ tu, hắn lại đột nhiên sinh ra này niệm. Cái kia nữ tu cũng không người bên ngoài, đúng là giác nhân tộc một vị thái thượng lão tổ yểu tích tiên tử. Đợi yểu tích tiên tử tại đáy đầm mặc chỉnh tề, bay ra linh đầm về sau, chỗ đó có thể không nộ. Chính mình bị một gã nam tu xâm phạm. Cái này tại yểu tích tiên tử xem ra, đây chính là thù không đợi trời chung. Vừa hiện thân, yểu tích tiên tử không nói hai lời, liền triển khai ra tay ác độc, dục muốn giật dương chân nhân diệt sát, một thời kỳ nào đó trở về sau chính mình thỉnh bạch. hai người tu vi có thể nói đều là đại thừa chi cảnh, tuy nhiên yểu tích tiên tử tiến vào thời gian đã lâu mà lại pháp lực càng ngưng thực, nhưng muốn nói đơn giản liền đem Dật Dương chân nhân diệt sát, đó cũng là cực không có khả năng sự tình. Càng có thể hận chính là, cái này Dật Dương chân nhân là một cái hiện lên miệng lưỡi tham lam chi nhân, tuy nhiên bản tính không phải cái loại này tà ác chi nhân, nhưng lời nói nhưng lại để cho người không thích. Thứ nhất bên cạnh cùng yểu tích tiên tử tranh đấu, một bên đại nói ngưỡng mộ tiên tử nói như vậy, phải về trong tộc, khẩn cầu tộc lão tự mình đến giác nhân tộc cầu hôn. Việc này không thể nghi ngờ càng làm cho yểu tích tiên tử giận dữ, lập tức lăng lệ ác liệt công giết nổi lên, trực tiếp đánh chính là Dật Dương chân nhân chạy trối chết, trốn xa hắn phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1802, Dật Dương một thân hạ. Bằng tâm mà nói, Dật Dương chân nhân thật đúng là được không phải yểu tích tiên tử đối thủ, nhưng yểu tích tiên tử muốn Dật Dương chân nhân diệt sát, cũng không nói sự tình. Hơn nữa Dật Dương chân nhân độn thuật cực kỳ bất phàm, nếu như hắn một lòng dục trốn, chỉ dựa vào yểu tích tiên tử, tuyệt đối khó có thể đem chi đuổi theo. Nhưng chính là như thế, hai người một đuổi một chạy gian, thậm chí liên tục bay vùn vụt mấy cái biên giới. Dùng hai người tu vi, mỗi qua thế giới, thế tất sẽ khiến cái kia giao diện bên trong đại thừa tu sĩ chú ý. Tuy nhiên không có người hội tiến lên ngăn cản chặn đường, nhưng nếu như gặp được quen biết giao hảo chi nhân, vẫn sẽ có một ít hỏi thăm. Có thể hận chính là, Dật Dương chân nhân giao hữu rộng khắp, cùng hắn giao hảo tu sĩ đến thật không ít, tại mọi người hỏi thăm phía dưới, Dật Dương chân nhân mặc dù không có nói tại linh đầm cùng yểu tích tiên tử gặp mặt lúc tình cảnh, nhưng vẫn nói chỉ điểm giác nhân tộc vị này đại năng cầu hôn sự tình. Yểu tích tiên tử, tại linh giới cũng là một vị nổi tiếng chi nhân, không chỉ có dung mạo tuấn mỹ chi cực, tu vi càng là cao thâm. Cực ít có người dám tùy ý trêu chọc cùng nàng, tuy nhiên không biết Dật Dương chân nhân như thế nào đắc tội nàng, nhưng tự Dật Dương trong miệng biết được vậy mà chung tình cùng yểu tích tiên tử, đây cũng là vạn năm không gặp sự tình. Phải biết rằng, tu vi đã đến bọn hắn cái này một cấp bậc, sớm đã đem cưới vợ sự tình quên lãng. Một lòng chỉ muốn gia tăng tu vi, đạt tới phi thăng chi cảnh. Lúc này nghe nói Dật Dương chân nhân vậy mà trước mặt mọi người muốn kết hôn yểu tích tiên tử, cái này lại để cho chúng đại năng tu sĩ trong nội tâm không khỏi muốn oán thầm một phen. Càng về sau, yểu tích tiên tử tựa hồ cũng hiểu biết việc này dĩ nhiên không thể làm, như lại như thế xuống dưới, thế tất sẽ để cho thêm nữa đại năng chi người biết được nàng cùng Dật Dương lão thất phu sự tình. Mặc dù nàng biết được, Dật Dương chân nhân tuyệt đối không dám hoàn toàn đem lúc ấy sự tình nói. Nhưng nàng cũng không muốn việc này huyên náo xôn xao, bất đắc dĩ phía dưới, yểu tích tiên tử mang phẫn hận chi tâm, quay trở về giác nhân tộc. Vốn nàng cho rằng việc này tiểu tính toán cáo một giai đoạn, cái kia từng muốn đến, 50 năm về sau, Dương Di tộc tộc lão dẫn đầu Dật Dương chân nhân tự mình đã đến giác nhân tộc, mà tầm nhìn là vì Dật Dương chân nhân cầu hôn. Nghe nói việc này yểu tích tiên tử lập tức giận dữ. Tại chỗ liền giận dữ, cùng Dật Dương chân nhân đại chiến. Lại để cho yểu tích tiên tử càng thêm tu nộ chính là, cái này Dật Dương chân nhân vậy mà lặng lẽ lấy ra một kiện áo lót, mà đúng là mình lúc ấy ở đằng kia linh đầm thời điểm bối rối, chưa từng thu hồi chi vật. Không muốn bị cái kia Dật Dương chân nhân thu hồi, chân mà trọng đã thu vào trong ngực. Gặp ở đây, yểu tích tiên tử càng là cho đến giết Dật Dương chân nhân dùng cho hả giận. Vốn cùng Dương Di tộc quan hệ thông gia, đối với song phương mà nói, đều là rất nhiều chỗ tốt, bởi vì lúc ấy thiên hạ đem loạn. Thực quỷ, chân ma lưỡng giới dục dịch, tam giới đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu như hai đại tộc đàn quan hệ thông gia, thực lực lập tức tăng nhiều, vô luận cái kia phương đã bị công kích, đồng đều còn có cường đại minh hữu trợ giúp. Tựu là giác nhân tộc tộc lão, đều coi được việc này. Nhưng yểu tích tiên tử lại cho rằng Dật Dương chân nhân là một cái vô lương thế hệ, tà ác chi đồ. Nói cái gì cũng không đồng ý, càng là phát hạ ngoan thoại muốn đem Dật Dương chân nhân bắt, chân áp vạn năm. Hai vị tộc lão thấy vậy cũng thì không cách nào. Chỉ phải hưng hưng mà đến, hậm hực mà về. Về sau, tại mấy lần huyền linh đã ngoài giao dịch hội ở bên trong, Dật Dương chân nhân lại gặp được qua mấy lần yểu tích tiên tử, mỗi lần nhìn thấy, hắn đều câu chuyện nhắc lại. Yểu tích tiên tử mỗi lần đều là dùng nắm đấm ứng đối. Đảo mắt 200 năm đi qua, tam giới đại chiến cuối cùng bạo phát. Thực quỷ, chân ma cùng với linh giới bắt đầu dài dòng buồn chán đại chiến. Tam phương lẫn nhau tranh giết, có thể nói là đại năng tu sĩ ra hết. Tựu là thượng giới đều có tu sĩ hạ giới đến tham dự. Trận chiến ấy có thể nói giết kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Mà giác nhân tộc nơi ở, đúng lúc là tam giới đại chiến bộc phát kịch liệt nhất chi địa. Tại đạt được tin tức xác thật về sau, vì không làm cho cả tộc nhân gặp tai bay vạ gió, giác nhân tộc đại năng nghiên cứu về sau, cuối cùng quyết định cả tộc di chuyển. Nói đơn giản, nhưng muốn hành động, lại gian nan chi cực. Giác nhân tộc tộc nhân dùng ước mà tính, có vài chục trên trăm ước nhiều. Nhiều như vậy người rời, đó là chuyện dễ dàng, tuy nhiên giác nhân tộc xem như một đại tộc. Cũng có ba gã đại thừa tu sĩ tồn tại, nhưng cũng không có biện pháp làm được đem sở hữu tộc nhân thuận lợi di chuyển đến mặt khác biên giới bên trong. bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải lựa chọn sử dụng những tư chất kia thật tốt, tộc nhân đầu tiên rời đi. Nhưng là phòng bị dột thiên gặp mưa liên tục, giác nhân tộc vừa lúc bị ma giới một cái đại tộc theo dõi. Cái kia ma giới trong đại tộc có 4 gã đại thừa ma tổ tồn tại, cái kia 4 gã ma tổ cùng nhau hiện thân mà đến, dục muốn toàn bộ giác nhân tộc đại thừa tu sĩ diệt sát. Mà đang ở cái kia nguy cấp thời điểm, Giật Dương chân nhân không tránh kỳ hiểm, vậy mà xuất hiện ở tranh đấu hiện trường. Đơn giản chỉ cần đem ma tộc một vị đại thừa Thanh Khuê tôn giả chặn đường xuống dưới. Cũng chính là đã có Giật Dương chân nhân trưởng nghĩa viện thủ, giác nhân tộc mới thuận lợi rút lui khỏi ra đại bộ phận tộc nhân. Nhưng Giật Dương chân nhân bản thể lúc ấy đang tại mặt khác một chỗ cùng thực quỷ giới một gã đại năng tranh đấu, mà hiện thân giác nhân tộc nơi đây vẻn vẹn là hắn một vị phân thân. Phân thân cùng bản thể tựu thực lực mà nói, tất nhiên là hơi có không bằng. Cũng chính là bởi vậy, Giật Dương chân nhân này của phân thân sinh sinh bị Thanh Khuê tôn giả đã bị đánh trọng thương. Nhưng ngay tại Thanh Khuê tôn giả dục muốn thi ra tay ác độc, đem Giật Dương chân nhân phân thân triệt để diệt sát thời điểm, Giật Dương chân nhân liều mạng hao tổn chân nguyên, sinh sinh đem hư không xé rách, tiến vào đã đến trong đó. Không ngờ tới, Giật Dương chân nhân tiến vào cái kia chỗ hư không, dĩ nhiên là giác nhân tộc một chỗ vết nứt không gian ở trong. Cái kia Thanh Khuê tôn giả đương nhiên không sẽ như thế hãy bỏ qua Giật Dương, theo sát phía sau, cũng xé rách hư không thẳng truy mà đi. Cũng là Giật Dương mệnh không lo tuyệt, hắn tiến vào cái kia xứ sở tại, đúng lúc là giác nhân tộc thần điện ẩn tàng chỗ. Hắn trong lúc vô tình vậy mà trực tiếp xông vào thần điện ở trong, như vậy ẩn giấu đi. Tuy nhiên Thanh Khuê tôn giả thủ đoạn cường đại thông thần, nhưng ở vết nứt không gian bên trong cũng không có thể tìm được Giật Dương chân nhân phân thân tung tích. Tuy nhiên Giật Dương chân nhân phân thân thành công tránh né Thanh Khuê đuổi giết, nhưng hắn cũng bởi vì trọng thương khó trị, như vậy tu vi giảm nhiều, cuối cùng nhất vẫn lạc, mà trước khi vẫn lạc, hắn huống chi đem một đám thần hồn bảo vệ giữ lại. Nếu như không phải có tụ hồn hòm quan tài, Giật Dương cái này sợ dĩ nhiên tinh nguyên tổn hao nhiều thần hồn cũng đã sớm tiêu tán rồi. Tụ hồn hòm quan tài, không những được bảo đảm thần hồn không tổn hại, càng có chậm rãi ngưng tụ chân nguyên hiệu quả. Mà Tần Phượng Minh lấy được cái con kia ngân vỏ trùng thành trùng thi thể, cũng chính là khi đó cùng Thanh Khuê tôn giả tranh đấu thời điểm bị cái kia Thanh Khuê kích thương. Tại Giật Dương xem ra, chịu đựng Thanh Khuê tôn giả một kích, ngân vỏ trùng tất nhiên sẽ vẫn lạc không thể nghi ngờ, tự là bị Thanh Khuê đánh cho mảnh vỡ, cũng là có nhiều khả năng. Hắn dừng lại ở thần trong điện, bổn ý là tìm kiếm một vị hạ giới bên trong giác nhân tộc chi nhân hoặc là nhân tộc tu sĩ, nhưng không nghĩ tới, cái này vết nứt không gian lại xuất hiện tại quỷ giới bên trong. Cái này lại để cho hắn khó có thể hạ quyết tâm mời chào tu sĩ đã đến. Phải biết rằng, quỷ giới tu sĩ, coi như là phi thăng, cũng chọn thực quỷ giới, càng có cái gì chính là, cái kia Giật Dương cùng thực quỷ giới một vị đại năng có cửu oán, hắn tự nhiên không muốn đem chính mình vận mệnh giao cho một quỷ giới tu sĩ chi thủ. Chưa từng nghĩ, lần này thần điện hiện thế, vậy mà tại Tần Phượng Minh trên thân thể cảm ứng được chính mình linh trùng khí tức, vì vậy mới lần nữa kêu gọi, lại để cho hắn đến thần trong điện đến. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, dựa vào Giật Dương chân nhân chi năng, tất nhiên là có thể nhận ra, Tần Phượng Minh cũng không quỷ giới chi nhân, mà là nhân tộc tu sĩ. Tuy nhiên không phải Dương Di tộc cùng giác nhân tộc chi nhân, nhưng tất nhiên là muốn so với quỷ giới chi nhân muốn thân cận một ít. Tuy nhiên Giật Dương chân nhân cũng không hoàn toàn đem tiền căn hậu quả đối với Tần Phượng Minh nói, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh rốt cục biết được trước mặt người này trung niên tu sĩ như thế nào mà đến. Biết được nghe thấy một vị thượng giới đại thừa đại năng thần hồn tựu ở trước mặt mình, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân đều cứng ngắc khó có thể động tác mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1803, đòi hỏi chỗ tốt. Đại thừa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đó là khó có thể với tới cao. Đừng đại thừa, tựu là tụ hợp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là không biết có thể không đạt tới nguy nga tồn tại. Hắn tuy nhiên đã sớm biết được, cái kia trong pho tượng nữ tu cùng trước mặt vị này trung niên tu sĩ là một vị tu vi cao thâm chi nhân, có thể chưa từng có thể nghĩ đến, hai người bọn họ bản thể, dĩ nhiên là thượng vị giao diện bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Như thế cảnh ngộ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên là một kiện vạn đã tu luyện thiên đại cơ duyên. Có tu sĩ, tu tiên cả đời, cũng không có khả năng nhìn thấy tụ hợp tu sĩ một mặt. Mà chính mình, thậm chí có cơ hội cùng hai vị đại thừa cảnh giới tồn tại ở chung một phòng. Hồi nhớ ngày đó chính mình còn đã từng đối với một vị đại thừa cảnh giới nữ tu ra tay, thi triển kinh hồn hư bí thuật. Lúc này ngẫm lại, Tần Phượng Minh toàn thân chợt cảm thấy lạnh như băng một mảnh. Cái kia nữ tu mặc dù vẻn vẹn là một đám thần hồn, tu vi khả năng sớm đã giảm nhiều, nhưng tự tính toán như thế, cũng không hắn chính là một kẻ hóa anh tu sĩ có thể tùy ý vuốt râu hùm. Hiểu, lão phu nói người khả năng nghe chỗ không từng nghe nói qua, bất quá cái này không trọng yếu. Ngươi có thể được đến lão phu ngân linh thi thân, xem như cùng lão phu hữu duyên, mà lão phu dựa vào lúc này cái này một đám thần hồn, dĩ nhiên khó có thể lại trở về hồi thượng giới, vì vậy lão phu ủy thác hữu, đưa ngươi phi thăng thượng giới thời điểm, nhất định phải đem lão phu cái này sợi thần hồn mang đi. Lão Phu cũng không muốn một mực lưu lạc tại hạ giới. Gặp Tần Phượng Minh sắc mặt do khiếp sợ chậm rãi chuyển thành bình tĩnh, trung niên tu sĩ mở miệng lần nữa đạo. Tiền bối, phi thăng thượng giới, là vãn bối vi hướng tới sự tình, nhưng không dối gạt tiền bối, vãn bối thể chất phi đặc thù, tiến giai tụ hợp cảnh giới, đối với vãn bối mà nói, muốn so với mặt khác cùng giai tu sĩ muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Tựu là tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, vãn bối cũng là một điểm nắm chắc cũng không. Mang theo tiền bối tại bên người, vãn bối đương nhiên cam tâm tình nguyện chi, nhưng bởi vì vãn bối bản thân chi qua làm trễ nãi tiền bối phản hồi thượng giới sự tình, vãn bối chính là muôn lần chết không đủ để từ hắn tội trạng rồi. Mang theo một cái đại thừa cảnh giới đại năng thần hồn tại bên người, đây chính là một kiện không cách nào tưởng tượng chỗ tốt sự tình, chỉ cần tiền bối thần hồn nguyện ý xuất thủ tương trợ, cái kia chính là tụ hợp tu sĩ ở trước mặt mình, cũng có thể không nước tiểu, như đối phương trêu chọc chính mình, tiền bối chỉ cần hơi chút ra tay, có thể đem đối phương diệt sát cùng vô hình. Tốt như vậy sự tình, Tần Phượng Minh thế nhưng mà đốt đèn lồng cũng không có chỗ tìm. Nhưng Tần Phượng Minh không phải mau đầu, biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Chính mình bản thân tình hình hắn biết rõ, nếu như không có cơ duyên, hay là tiến giai tụ hợp, tựu là hóa anh hậu kỳ cảnh giới, hắn cuộc đời này đều là một hy vọng xa vời. Như thế lúc đáp ứng, mà cuối cùng nhất làm không được, đến lúc đó chính mình khả năng tựu là muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đều khó có khả năng, bất định sớm đã bị vị này bất lương đại thừa thần hồn trực tiếp liền hồn phách đều cắn nuốt. Đến lúc đó, tựu là muốn đầu thai chuyển, đều khó có khả năng đã có. Ha ha ha, hữu không cần tự coi nhẹ mình, tình hình của ngươi lão phu không biết, nhưng lão phu biết một chút, đã cái kia cổ ngân linh thi thể lựa chọn ngươi, cái kia đủ để minh trên người của ngươi tất nhiên có thần bí tồn tại, nếu không hay là ngươi chính là một gã hóa anh tu sĩ, tựu là thông thần cảnh giới chi nhân, cũng mơ tưởng khu động này là ngân linh thân thể. Tuy nhiên lão phu ngân linh dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng trong cơ thể trước như trước còn có một cỗ năng lượng khổng lồ. Chỉ cần là muốn chi thu phục chi nhân, thế tất sẽ bị hắn trực tiếp diệt sát. Tuy nhiên là vừa chết vật, nhưng bị động phòng ngự, còn không phải người hạ giới có thể đem chi như thế nào. Đã nó lựa chọn ngươi, mình ngươi là nó cảm giác so sánh thân thiết chi nhân, ngân vỏ trùng thế nhưng mà thượng giới khó khăn nhất quấn một loại linh trùng, tự là tu luyện tới tụ hợp cảnh giới tu sĩ đạt được, cũng khó có thể lại để cho hắn nhận chủ. Ngươi vậy mà đã nhận được này là ngân linh khu thể tán thành, nghĩ đến ngươi về sau tu vi bất khả hạn lượng. Lại rồi. Này giới là quỷ giới, lão phu dĩ nhiên đã chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm, một mực chưa từng tìm được yên tâm chi nhân, càng không muốn lại để cho quỷ giới tu sĩ mang theo lão phu lên tới thực quỷ giới. Thực quỷ giới bên trong thế nhưng mà có lão phu một vị đại thù tồn tại, nếu như tiến vào quỷ giới, nguy hiểm qua khó dò. Ngươi là cái này sổ 10 vạn năm đến, một người duy nhất lão phu cho rằng coi như là có thể phó thác chi nhân. Ngươi hưu muốn từ chối cái gì, lão phu cho ngươi hỗ trợ, đương nhiên cũng có chỗ tốt đưa cho ngươi. Chỗ tốt này cũng không phải là ai cũng có thể được đến. Ngươi không muốn nghe một chút chỗ tốt là cái gì không? Trung niên tu sĩ không biết là rất lâu chưa từng cùng tiếng người, hay vẫn là bản tính chính là một cái vi thiện đàm chi nhân, trước thời điểm, đã nhưng thao thao bất tuyệt đến nửa canh giờ, đưa hắn quang vinh xử đối với Tần Phượng Minh một phen. Lúc này càng là hướng dẫn từng bước, hướng Tần Phượng Minh mãnh liệt rót súp. Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể cùng vị này đại năng thần hồn kiến thức so sánh với, nhưng cũng không phải một cái người khác có thể lại để cho hắn bên trên đương chi nhân. Nhưng nghe đến đối phương đến chỗ tốt lúc, hay vẫn là trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Một vị đại thừa thần hồn ra chỗ tốt, vậy cho dù nhất không nhập lưu chi vật, cũng tuyệt đối là vang dội cổ kim tồn tại. Chỗ tốt, nhưng không biết tiền bối cho vãn bối chỗ tốt gì. Phải biết rằng vãn bối lúc này tu vi thấp, đụng phải hóa anh hậu kỳ cũng khó khăn một thời kỳ nào đó trở về sau tay, có thể làm cho vãn bối gia tăng một ít tự bảo vệ mình chi lực, vãn bối cũng có thể đi xa chút ít. Lúc này Tần Phượng Minh đã không hề cái gì mặt khác ngôn ngữ rồi, chỉ muốn nhìn một chút đối phương cho mình chỗ tốt gì. Kỳ thật, hắn đương nhiên biết rõ mang theo một vị đại thừa thần hồn tại bên người rất nhiều chỗ tốt, mặc dù cái này thần hồn khả năng không phải nguyên lai cảnh giới, nhưng cũng tuyệt không phải hạ vị giao diện bên trong những tụ hợp kia tu sĩ có thể chống cự. Đương nhiên nguy hiểm cũng là tồn tại, như kết thúc không thành đối phương yêu cầu, khả năng chính mình kết cục không thật là tốt, nhưng cũng không phải hắn lúc này chiếu cố đến. Tu tiên chỗ đó có thể lề mề, hắn trước kia biểu hiện chối từ nói như vậy, cũng không quá đáng là muốn ép một ít càng nhiều nữa chỗ tốt mà thôi. Gia hỏa quả là một cái tham lam chi nhân, bất quá rất đúng lão phu khẩu vị, tu tiên nếu như không tham lam, không tranh, chỗ đó sẽ có tiền đồ. Lão phu đã cho ngươi xuất lực, tự nhiên muốn cho ngươi chỗ tốt. Ngươi thu hồi cái kia chỉ ngân linh thi thể, dùng ngươi lúc này tu vi thủ đoạn, bất quá là đem nó cho rằng một cái tấm chắn sử dụng mà thôi, mà lại là một cái không thể tùy ý khu động tấm chắn. Lão phu đã có thủ đoạn cho ngươi đem chi luyện chế thành một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, tốt như vậy chỗ, nghĩ đến hạ giới không người có thể làm được a. Cái gì, cái kia bỏ cánh cứng thi thể có thể luyện chế trở thành pháp bảo. Đột nhiên nghe thấy Giật Dương chân nhân thần hồn nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ cả kinh, nếu như có thể đem cái kia bọ cánh cứng luyện chế trở thành pháp bảo, cái kia đem thu phát vì tâm, đến lúc đó hắn uy năng to lớn, tuyệt đối không phải trước kia thời điểm chỗ chính là bị động chống cự uy năng có thể so sánh. Nếu thực như thế, cái kia chính là về sau thực đụng phải tụ hợp tu sĩ, cũng rất có tự bảo vệ mình thủ đoạn tồn tại. Đương nhiên, chẳng lẽ lão phu còn có thể lừa gạt cùng ngươi à? Ngươi lấy không còn bạch ngọc giản, lão phu cho ngươi thác ấn một quyển sách luyện chế bí thuật. Trung niên tu sĩ lão thần tại tại, không chút nào để ý đối với Tần Phượng Minh đạo. Có tốt như vậy sự tình, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể trì hoãn, lập tức xuất ra ngọc giản, cung kính đưa tới. Thời gian cạn chén trà hô, ngọc giản một lần nữa về tới Tần Phượng Minh tay. Vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét liếc, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Cái này quyển sách ngọc giản chữ là cổ đại lưu hành chữ, vì vậy Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ xem hiểu. Tuy nhiên vẻn vẹn là hơi chút xem liếc, nhưng Tần Phượng Minh là phát giác, này quyển sách bí thuật, vậy mà cùng trên người hắn cái kia quyển sách luyện chế thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo bí tịch vi tương tự. Chẳng lẽ đây là ngày cũng là một loại luyện chế phỏng chế linh bảo bí tịch không thành? Dùng Tần Phượng Minh lúc này luyện khí tạo nghệ, bình thường luyện chế chi pháp tự nhận xem xét tự hiểu, nhưng này quyển sách bí pháp lại cũng không hạ giới những luyện khí kia thủ pháp chi lưu có thể so sánh, quả thực là huyền ảo chi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1804, thương nghị. Mặc dù không có xem hết, vốn lấy Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là liếc thấy ra cái này quyển sách luyện khí bí thuật bất phàm. Hơn nữa hắn lờ mờ cảm giác, này phiến luyện chế bí thuật, bản thân tựu là một loại chuyên môn nhằm vào cực lớn yêu thú thi thể luyện chế pháp bảo bí tịch. Đương hắn chứng kiến ngọc giản đằng sau bộ phận những trước kia khó có thể làm cho minh huyền ảo phù văn thời điểm, hắn càng thêm vững tin, cái này quyển sách luyện chế bí tịch, tựu là một quyển sách cùng luyện chế linh bảo phỏng chế vật tồn tại. Trước mặt vị này đại năng ra tay tựu giao cho mình một quyển sách linh bảo luyện chế chi vật. Cái này không chỉ có riêng nói là đã nói chỗ có thể giải thích. Nếu quả thật đem cái kia ngân vỏ trùng thi thể dùng này quyển sách bí tịch luyện chế thành công, hắn uy năng to lớn, Tần Phượng Minh đều không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ trước kia nhìn thấy qua loại này luyện khí bí tịch? Nhìn xem Tần Phượng Minh không ngừng lập lòe khuôn mặt, trung niên tu sĩ trong mắt cũng là thần thái lóe lên. Lúc trước vãn bối đã từng đạt được qua một quyển sách luyện chế linh bảo phỏng chế chi vật điển tịch, không biết tiền bối có từng bái kiến. Nghe được trước mặt đại năng vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, liền lập tức lấy ra ban đầu ở đấu giá hội ở bên trong lấy được ngày đó luyện chế thần hoàng tỷ tàn thiên, cung kính đưa tới. Trước tiên đổi mới cái kia tàn thiên, tuy nói là luyện chế thần hoàng tỷ phỏng chế phẩm bí tịch, nhưng bên trong dĩ nhiên thiếu thốn một bộ phận. Tần Phượng Minh tuy nhiên nghiên cứu hồi lâu, nhưng bên trong những thuật kia chú phù văn có thể không hoàn toàn bắt chước cũng là một gian nan sự tình. Tựu chớ đừng nói chi là đem chi bổ sung hoàn toàn rồi. Chẳng qua nếu như không có gặp được trước mặt vị này đại năng trước khi, hắn từng muốn qua, tựu tính toán không thể hoàn toàn phục chế, hắn cũng muốn pháp nghĩ cách tự hành nghiên cứu, theo hồ lô họa hồ lô luyện chế ra một kiện thần hoàng tỷ đồng dạng bảo vật. Đây cũng là hắn hợp lực siêu tập luyện chế thần hoàng tỷ tài liệu nguyên nhân chỗ. Tự trước mặt cái này cuốn luyện chế ngân vỏ trùng thi thể bí tịch, hắn đương nhiên nhìn ra, vị này đại năng cũng tất nhiên là một vị luyện khí đại sư. Nói không chừng hắn có thể đem chính mình cái này quyển sách thần hoàng tỷ tàn thiên bổ sung hoàn toàn. Thần hoàng tỷ, thế nhưng mà chân ma giới bên trong một kiện cực kỳ cường đại hỗn độn linh bảo. Không nghĩ tới tại một cái hạ vị giao diện thậm chí có hắn phỏng chế luyện chế chi pháp. Bất quá, người cái này quyển sách luyện chế bí tịch là một tàn thiên, bên trong chính yếu nhất bộ phận dĩ nhiên thiếu thốn, tự tính toán thực sự luyện chế ra, uy năng thì ra là cùng một kiện pháp bảo không có bao nhiêu khác nhau. Nghe được Giật Dương chân nhân thần hồn lời ấy, trước tiên đổi mới Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào thất vọng, ngược lại thần sắc trên mặt vui vẻ, lập tức khom người nói, tiền bối mong rằng đối với luyện chế pháp bảo cực có tâm đắc, nhưng không biết dựa vào cái này tàn thiên, tiền bối có thể có biện pháp đem chi hoàn thiện à? Ha ha, tuy nhiên lão phu tự phó đối với luyện khí có chút tâm đắc, nhưng cũng không có cực kỳ sâu nghiên qua, có thể hoàn thiện loại này luyện chế bí tịch chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là tại luyện khí bên trên cực kỳ tinh thâm đại tông sư chi lưu. Lão phu tự phó không có loại này năng lực, trung niên tu sĩ chút nào cũng không có dừng lại, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức từ chào cười cười mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết hiểu, linh bảo cùng pháp bảo lớn nhất chỗ bất đồng, là bên trong ẩn chứa cường đại thuật chú bất đồng, luyện chế pháp bảo, chỉ cần đem thuật chú đánh vào hắn bản trong cơ thể tựu có thể. Mà linh bảo, hắn bản ở trong không chỉ có phồn đa thuật chú. Hơn nữa hắn chỗ kích phát chóng mặt quang bên trong, đồng dạng có càng cường đại hơn linh văn tồn tại. Linh văn chính là một loại so thuật chú càng thêm huyền ảo, càng thêm tinh thâm chú bí quyết, tựu là tại linh giới bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể đem chi làm cho minh. Tinh thông thì càng thêm không cần phải nói rồi, Bởi vì linh văn chính là di la giới chi vật, này điểm có thể cũng không tầm thường tu sĩ có thể đọc lướt qua. Dừng lại một chút, trung niên tu sĩ mở miệng lần nữa, tựa hồ là sợ Tần Phượng Minh không rõ, lần này nói càng thêm kỹ càng. Trung niên tu sĩ nói, Tần Phượng Minh lúc này đương nhiên đã có chỗ minh bạch. Từ khi hắn tự đạo diễn lão tổ chỗ đó đạt được những phù văn kia tâm đắc về sau, ánh mắt của hắn đã nhưng không còn là nguyên lai, nhưng nghe đến trước mặt vị này so đạo diễn lão tổ tu vi cao hơn đại năng nói đến linh văn xuất xứ dĩ nhiên là di la giới. Tần Phượng Minh cực kỳ chấn kinh rồi một phen, hắn sinh thời lại có thể tiếp xúc đến chân tiên giới bí văn, cái này dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên rồi. Mặc dù nghe nói trung niên tu sĩ nói như vậy hơi có thất vọng, nhưng cũng không đưa hắn hy vọng hoàn toàn mất đi, người khác không thể đem chi hoàn thiện, hắn chỉ cần bỏ chút thời gian, bách niên, mấy trăm năm, hắn cũng không tin không thể đem chi luyện chế hoàn thành. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết rõ trong đó mấu chốt rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có thất vọng, ôm quyền khom người thời điểm, trung niên tu sĩ lại là mỉm cười, trong miệng thoáng nhẹ nhõm mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi không cần thất vọng, lão phu tuy nhiên không thể đem chi bổ sung nguyên vẹn, nhưng lão phu biết được có người có thể hỗ trợ, chỉ cần nàng ra tay, tự nhất định không có vấn đề. Tiền bối nói là trong thần điện cái vị kia yểu tích tiên tử thần hồn à? Tần Phượng Minh tất nhiên là thông minh chi cực, nghe được trước mặt trung niên như thế nói, liền lập tức nghĩ tới trước mặt trung niên theo như lời người phương nào. Ân, không tệ, lão phu nói là cái kia yểu tích tiên tử thần hồn. Nàng có thể là linh giới chứ danh luyện khí đại tông sư. Tuy nhiên bình sinh luyện khí không nhiều lắm, nhưng chính là mặt khác những đại tông sư kia, nhìn thấy yểu tích tiên tử cũng là khách khí có ra. Hơn nữa này tòa thần điện, tự lại yểu tích tiên tử tự tay luyện chế một kiện bảo vật. Nếu như nàng chịu hỗ trợ, chính là một quyển sách linh bảo phỏng chế chi vật luyện chế chi pháp. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Đối với nơi này thần điện, Tần Phượng Minh sớm liền nghĩ đến là vị kia giác nhân tộc thái thượng lão tổ luyện chế chi vật. Lúc này nghe được Giật Dương chân nhân như thế nói. Trong nội tâm tuy lớn hỉ, nhưng lại lập tức ảm đạm xuống. Hắn cũng hiểu biết dục hoàn thành việc này, cũng không đơn giản sự tình. Vị kia nữ tu, nhưng hắn là được chứng kiến rồi. Ra tay tàn nhẫn, đối với Giật Dương chân nhân càng là phẫn hận có ra. Muốn mời động hắn bổ toàn bộ trong tay phần này linh bảo phỏng chế vật luyện chế chi pháp. Không khác nói chuyện hoang đường viển vông, nếu như mình đi đến đối phương trước mặt, trước tiên đổi mới nói không chừng trực tiếp tự cho diệt sát rồi. Cáp ha ha, nhóc gia hỏa, ngươi lúc này thế nhưng mà đầu cơ kiếm lợi, nếu như ngươi đối với yểu tích tiên tử nói, ngươi có thể trợ giúp nàng trở lại thượng giới giác nhân tộc. Nàng tất nhiên rất là cao hứng, đến lúc đó ngươi chỗ để yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Đối với Tần Phượng Minh hơi có do dự biểu lộ, trung niên tu sĩ một bộ không cho là đúng thái độ. Hắn tại thần trong điện chờ đợi không biết bao nhiêu năm lâu rồi. Đối với vị kia giác nhân tộc đại năng thần hồn trong nội tâm suy nghĩ, tất nhiên là tinh tường phi thường, yểu tích tiên tử tuy nhiên thân là đại năng, nhưng đối với giác nhân tộc, đó là giữ gìn đến cực điểm. Nàng tự tay luyện chế cái này dị bảo một mực lưu lạc tại hạ giới. Nàng tất nhiên là không thích, nhưng lúc ấy đại chiến, nàng bản thể không tới kịp đem cái này dị bảo thu hồi, khiến thất lạc, tuy nhiên nàng muốn trở về thượng giới, nhưng tiếc rằng nàng chỉ là cái này dị bảo một gã trưởng khống giả. Liền khí linh đều không tính là, vẫn không thể khu động cái này bảo vật phá toái hư không. Nếu như Tần Phượng Minh có năng lực mang theo cái này bảo vật lên tới linh giới, cái kia yểu tích tiên tử thần hồn tự nhiên sẽ cực kỳ nguyện ý. Mặc dù nói là như thế, nhưng Tần Phượng Minh đối với trước mặt vị này không thế nào lấy điều đại năng nói như vậy cũng là cảnh giác có ra. Hắn cũng dám tại thượng giới thời điểm trêu chọc yểu tích tiên tử. Vậy thì không có gì hắn không dám làm, nhưng cũng không khỏi không nói. Giật Dương chân nhân những lời này, xác thực là yểu tích tiên tử cái kia sợi thần hồn để ý nhất sự tình. Nếu như hắn có năng lực đem thần điện mang về giác nhân tộc, vậy hắn không thể nghi ngờ vì giác nhân tộc lập được một kiện đại công. Chính là một quyển sách phỏng chế linh bảo luyện chế chi pháp. Tự nhiên sẽ không đặt tại yểu tích tiên tử trong mắt. Tiền bối, tự là vãn bối có năng lực phá toái hư không, phi thăng thượng giới. Nhưng này kiện dị bảo vãn bối thì như thế nào mang theo đi đấy? Tần Phượng Minh không phải ôn nhu chi nhân, đã Giật Dương chân nhân thần hồn đều muốn chính mình mang theo. Tự tính toán nhiều hơn nữa mang một cái, cũng không có cái gì quan hệ, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần cái kia yểu tích tiên tử thần hồn đồng ý. Nàng tự nhiên sẽ giao cho ngươi như thế nào khu động này kiện dị bảo. Đến lúc đó mượn bảo vật này uy năng cũng là khả năng. Này kiện bảo vật tuy nhiên không thể cùng Di Hoang Huyền Bảo tướng so, nhưng cùng hỗn độn linh bảo bên trong những rác rưởi kia so sánh với, uy năng tất nhiên là muốn mạnh hơn không ít. Lão phu ban đầu ở linh giới thời điểm, tự từng nghe người qua này thần điện một hai. Hắn tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng một mực đặt ở rác trong nhân tộc, cho rằng một kiện thí luyện hắn tộc nhân cấm địa sử dụng. Vì vậy tên của nó đầu cũng không vang dội, nhưng chân thật tình hình cũng tuyệt đối không phải như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1805, tính toán. Tần Phượng Minh không phải không chí chi nhân, không cần Dật Dương chân nhân nói. Trong nội tâm cũng có thể biết được nếu như khu động thần điện ngăn địch. Cái kia chính là một kiện hơn nhiều tên thích ý sự tình. Cường đại như thế bảo vật, không chỉ có riêng là một kiện pháp bảo đơn giản như vậy. Tần Phượng Minh vừa nghĩ tới thần trong điện chỗ chân tàng những bảo vật kia. Trong nội tâm tựu nước miếng không ngừng, thần điện một tầng, thế nhưng mà có 9.999 cái không gian tồn tại. Mỗi một chỗ trong không gian, đều là có vài kiện bảo vật tồn tại, chỉ là muốn, tựu lại để cho Tần Phượng Minh ý nghĩ nổ vang rung động. Dùng ánh mắt của hắn, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, ban đầu ở thần điện một tầng chứng kiến đến cái kia bảo vật. Không một kiện không phải chân phẩm, hắn tìm kiếm mấy chục năm kim lưu tinh tựu tồn tại một tầng bên trong. Chẳng qua là khi làm một kiện một tầng bảo vật để đặt. Tuy nhiên vẻn vẹn đi một chỗ không gian, nhưng nghĩ đến mặt khác trong không gian chỗ để đặt chi vật cấp bậc có lẽ giống nhau. Tiểu gia hỏa, chứng kiến người bộ dáng, đã biết người đối với trong thần điện bảo vật nổi lên tham niệm. Lão phu muốn nói cho ngươi là, những bảo vật kia, ngươi một kiện cũng không chiếm được, bởi vì ngươi căn bản là vào không được, đừng nói ngươi không chiếm được, tựu là lão phu cũng không thể. Thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, cái kia cấm chế bên trong, lão phu nhìn thấy đều kinh hãi, chớ nói chi là ngươi chính là một kẻ hóa anh tu sĩ rồi. Lão phu có thể đối với cái kia thần điện khởi ảnh hưởng, cũng vẻn vẹn là đương thần điện đóng cửa thời điểm, thừa cơ thi triển một ít thủ đoạn mà thôi, nhưng tốt đến bên trong vật phẩm cũng đừng nghĩ rồi. Dật Dương chân nhân thần hồn mắt sáng như đuốc, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hiển lộ ra một tia hướng tới chi sắc. Liền lập tức bị phát giác, không khỏi một chậu nước lạnh dội đến, tiền bối nói quá lời, vãn bối chỗ đó có nghĩ như vậy pháp, chỉ cần có thể không trì hoãn tiền bối nhắc nhở sự tình. Vãn bối cũng rất thấy đủ rồi, trước tiên đổi mới mặt khác vãn bối tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Vãn bối còn có một chuyện thỉnh giáo tiền bối, nhưng không biết cái kia ngân vỏ trùng, như thế nào mới có thể thúc trở thành ngân linh tử đấy. Từ khi biết được cái con kia cực đại ngân vỏ trùng thi thể là Dật Dương chân nhân chi vật sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu đối với thúc ngân vỏ trùng tràn đầy chờ mong. Ngân vỏ trùng thúc trở thành ngân linh tử, cáp ha ha, nhóc ra hỏa chẳng lẽ trên người có ngân vỏ trùng ấu trùng không thành. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh này hỏi, Dật Dương chân nhân không khỏi lập tức mở miệng hỏi, trong lòng của hắn đương nhiên nghi hoặc, nếu như không có ngân vỏ trùng ấu trùng, chỗ đó sẽ có thúc mà nói, thực không dám đấu giếm tiền bối. Vãn bối đạt được cái con kia ngân vỏ trùng thành trùng thân thể thời điểm, cũng đã nhận được hơn 1.000 ngân vỏ trùng trứng côn trùng. Về sau hao tốn giá trên trời linh thạch, mới đem bên trong một ít trứng côn trùng ấp trứng rồi. Nhưng một mực không biết như thế nào đem chi thúc, vì vậy hướng tiền bối thỉnh giáo. Nói xong thời điểm, hai cái ngân vỏ trùng dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Ồ, cái này ngân vỏ trùng ấu trùng vậy mà đã trưởng thành đến như vậy cao giai rồi. Vẻn vẹn là một chỉ, đối mặt một gã thành đan tu sĩ, cũng rất có tới sức đánh một trận, nếu có hơn 1.000 chỉ, một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có tránh lui một đường, nhưng không biết ngươi là như thế nào đem chi thúc đến trình độ như vậy đấy. Chứng kiến Tần Phượng Minh trong tay ngân vỏ trùng, Dật Dương chân nhân thần hồn cũng không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Trên mặt vẻ ngạc nhiên, vãn bối cũng không biết như thế nào thúc, tựu là một mực khiến chúng nó ăn quý trọng linh thảo. Cái này bên trên trăm năm qua, bọn hắn ăn linh thảo giá trị dĩ nhiên không dưới mấy tỷ cấp thấp linh thạch nhiều rồi. Đối với chân thật tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không toàn bộ nói ra, trước tiên đổi mới vì vậy liền dựa vào lúc trước còn lăng tịch nói linh trùng bồi dưỡng chi pháp nói ra. Ân, nuôi nấng linh thảo, đương nhiên có thể không ngừng thúc ngân vỏ trùng, nhưng loại này vẻn vẹn là hạ chi pháp, lão phu đương nhiên là có thúc chi pháp, nhưng lúc này cũng không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần lại để cho lão phu trở lại linh giới. Lão phu liền đem thúc ngân vỏ trùng chi pháp cáo chi ngươi. Ngươi có thể có được ngàn chỉ trứng côn trùng. Xem ra ngươi cùng lão phu thật đúng là có duyên, phải biết rằng, tựu là tại linh giới bên trong, có ngân vỏ trùng đại năng cũng là rất thưa thớt chi cực. Bởi vì loại này linh trùng, chính là di la giới chi vật, lão phu cũng là cơ duyên đã nhận được mấy cái trứng côn trùng. Về sau hao hết ngàn tân, mới sinh sôi nảy nở thúc năm chỉ, ngươi linh trùng, lão phu không hề hướng ngươi đòi hỏi, nhưng ngươi dục nghĩ đến thúc chi pháp, vậy ngươi muốn cố gắng tu luyện, để sớm chút phi thăng thượng giới. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho người biết thúc chi pháp. Dật Dương chân nhân mặt lộ vẻ một tia xảo trá, nhìn Tần Phượng Minh, đầu cơ kiếm lợi dụ dỗ nói, nhìn thấy trước mặt trung niên như thế bộ dáng, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa. Nhưng là đồ chi không biết làm sao, đối với những tồn tại này không biết bao nhiêu vạn năm quái vật. Tần Phượng Minh tự nhận không phải hắn đối thủ, vì vậy phía dưới, hắn vốn muốn hỏi một chút linh bảo vỡ vụn chữa trị sự tình tâm tư cũng lập tức đã không có. Hắn biết rõ, tựu là trước mặt vị này đại có thể biết, cũng tuyệt đối sẽ không cáo chi chính mình, có thể theo hắn tay ở bên trong lấy được một quyển sách luyện chế ngân vỏ trùng thi thể bí tịch. Dĩ nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đồng thời, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, trước tiên đổi mới trên người cái kia 5 khối tàn phiến. Hay vẫn là đừng cho người biết rõ cho thỏa đáng, vì sao sẽ có loại này nghĩ cách, hắn cũng nhất thời khó có thể nói rõ. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện, để sớm chút tiến giai tụ hợp dùng phi thăng thượng giới. Nhưng không biết tiền bối còn có cái gì cần dặn dò vãn bối đấy sao? Như không có, vãn bối muốn lại đi gặp Yểu Tích tiên tử tiền bối. Cùng nàng trao đổi một phen, ân, lão phu còn có một chuyện dặn dò, tự tính toán có thể mang theo thần điện rời đi, nhưng ngươi cũng không cần nhớ thương lão phu sẽ ra tay trợ giúp cùng ngươi. Trước tiên đổi mới bởi vì lão phu lúc này thần hồn thân thể không thể ly khai cái này thần điện. Xét thấy hạ vị giao diện thiên địa pháp tắc, ta lúc này cảnh giới mặc dù dĩ nhiên giảm nhiều, nhưng như trước không dung không sai thấp vị giao diện bên trong. Chỉ cần hiện thân, liền lập tức sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích, lập tức sẽ gặp bị truyền tống rời đi. Dùng lão phu lúc này chi năng, tiến vào không gian kia thông đạo, cùng tự tìm đường chết cũng không khác nhau, lập tức sẽ gặp bị không gian pháp tắc chi lực xé nát. Vì vậy ngươi muốn ghi khắc, về sau hết thảy hay vẫn là chính ngươi ứng đối. Hơn nữa đang ở thần trong điện, chỉ cần thần điện không mở rộng, lão phu đối với ngoại giới sự tình cũng khó có thể biết được. Coi như là muốn giúp ngươi, cũng không thể, vì vậy ngươi tự chết rồi muốn lão phu ra tay chi tâm cho thỏa đáng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trung niên tu sĩ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Theo như lời ngôn ngữ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Giật Dương chân nhân lời ấy, chắc chắn lại để cho Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình. Trong lòng của hắn thế nhưng mà đã sớm đập vào về sau gặp được nguy hiểm. Lại để cho Giật Dương chân nhân ra tay chi ý, lúc này nghe nói đối phương nói như vậy, trong nội tâm cũng lập tức mát lạnh, nghe trước mặt trung niên nói như vậy, giống như hắn cũng không nói dối khi dễ. Tuy nhiên như thế, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có cái gì bất đồng, hắn vốn vẫn dựa vào bản thân, có hay không Giật Dương chân nhân tại, cùng hắn cũng không có cái gì tổn thất, vì vậy gật gật đầu, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu thất vọng chi ý, như thế rất tốt, chỉ cần ngươi trợ giúp lão phu trở về linh giới, đến lúc đó khẳng định còn ngươi nữa chỗ tốt, lão phu bản thể thế nhưng mà một vị đại năng, có lão phu bảo kê ngươi, ngươi tự nhiên có thể tại linh giới hoành hành không sợ. Nói ra cuối cùng, Giật Dương chân nhân vẫn không quên cho Tần Phượng Minh rót súp. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy nhiên tuổi tác cùng hắn kém thật lớn, nhưng cũng không phải là không có nhìn ra mấy thứ gì đó. Như thế ngôn ngữ, cũng chỉ có thể lừa gạt thoáng một phát mới vừa tiến vào tu tiên giới thái điểu mà thôi. Đối với Giật Dương chân nhân mà nói, hắn tự tính toán gần kề tụ hợp chi cảnh, cũng không phải là một con sâu cái kiến. Đối với con sâu cái kiến nói như vậy, ai hội để ở trong lòng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh trong nội tâm vẫn có tự mình hiểu lấy. Được rồi, người muốn nghĩ kỹ như thế nào đối với Yểu Tích tiên tử tự thuật nói như vậy. Nếu không nàng muốn ra tay, ta chính là có thể thi tay giải cứu, cũng không biết có thể hay không đuổi chuyến. Tần Phượng Minh không có nói nữa nói cái gì, chỉ là biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trước mắt một đoàn hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa về tới nguyên lai Yểu Tích tiên tử vị trí cái kia chỗ động trong phòng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1806, tư chất. Xem lên trước mặt pho tượng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, thần mang bên trong tham lam chi ý nổi lên, nhanh chằm chằm trước mặt pho tượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền rồi đột nhiên chịu cả kinh. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại Giật Dương chân nhân chỗ động phủ. Bày đặt trong động phủ cái kia phó quan tài, tuy nhiên hắn gặp đi ra bên ngoài quét cực kỳ bình thường. Vẻn vẹn là một loại có thể thu nạp âm khí quý trọng tài liệu. Loại này tài liệu nếu có tâm, tại hạ vị giao diện bên trong đều có thể sưu tập đến. Nhưng đường đường một gã đại thừa tồn tại như thế nào hội mang theo như thế vật bình thường. Thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến. Trong lúc này quan tài, nghĩ đến nhất định sẽ không so trước mặt pho tượng kia sử dụng tài liệu chênh lệch. Chẳng lẽ lại chỉ dùng để tư âm mục luyện chế chi vật. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh khuôn mặt bình tĩnh lại, xem trước mặt pho tượng, ôm quyền khom người, cung kính thi lễ, lúc này mới cực kỳ kính cẩn nghe theo mở miệng nói, tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng, kính xin tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Tiểu bối, ngươi còn nơi đây làm gì? Đừng tưởng rằng có Giật Dương cái kia ác tặc chỗ dựa, bổn tiên tử tựu sẽ không đem ngươi như thế nào. Bổn tiên tử muốn đem ngươi diệt sát, căn bản là sẽ không phí chút sức lực. Pho tượng hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước mặt cung kính khom người Tần Phượng Minh, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, gặp Yếu Tích tiên tử cũng không lập tức ra tay bắt giết chính mình. Tần Phượng Minh treo cao tâm cũng không khỏi buông, hắn chỉ sợ đối phương không phân tốt xấu, ngay cả mình mở miệng cơ hội cũng không tự diệt sát rồi. Tiên tử tiền bối, không biết tiền bối còn muốn phản hồi linh giới giác nhân tộc à? Tần Phượng Minh biết rõ lưu cho mình tự thuật thời gian không nhiều lắm, như không thể trực tiếp đem đối phương trọng yếu nhất sự tình bắt lấy. Cái kia chính là bị đánh chết tại chỗ cũng có nhiều khả năng. Vì vậy vừa lên đến liền nói thẳng trọng điểm, hừ, bằng ngươi chính là một kẻ hóa anh trung kỳ tiểu bối. Tự dám nói có cơ hội phi thăng thượng giới à? Yếu Tích tiên tử thông minh chi cực, vẻn vẹn là Tần Phượng Minh vừa hỏi, liền dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Trong mắt khinh miệt chi sắc lóe lên, lập tức hừ nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói, thân là đại thừa cảnh giới tu sĩ, trước tiên đổi mới chính là tụ hợp cảnh giới đương nhiên sẽ không tha trong mắt của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu biết, ngàn vạn hóa anh tu sĩ bên trong, có thể có một người tu sĩ có thể đột phá đến tụ hợp cảnh giới cũng không tệ rồi. Mà trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có hóa anh trung kỳ thanh niên, lại dám nói phải phi thăng thượng giới, điều này có thể làm cho nàng tin tưởng. Ha ha, nhưng không biết tiền bối năm đó ở linh giới, tu luyện đạt tới hóa anh trung kỳ cảnh giới thời điểm, là bao nhiêu năm tuổi? Nghe nói Yếu Tích tiên tử khinh miệt ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có chút sinh khí, mà là trên mặt mỉm cười, lần nữa chắp tay, cung kính thi lễ hỏi, hắc, chẳng lẽ ngươi còn có thể so sánh bổn tiên tử tiến giai hóa anh trung kỳ cảnh giới biến thành thời gian đoạn? Ân, bổn tiên tử nhớ rõ, lúc trước tiến giai hóa anh thời điểm, gần kề 160.170 tuổi. Về sau lại bỏ ra không đến 70 năm, liền tiến cấp tới hóa anh trung kỳ chi cảnh, bằng chừng ấy tuổi tiến giai hóa anh trung kỳ, tại linh giới cũng là cực kỳ rất thưa thất sự tình. Chẳng lẽ ngươi so bổn tiên tử chỗ tốn còn thiếu không thành? Vẻn vẹn là hơn 200 tuổi hóa anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Tại linh giới trong tu tiên giới, dĩ nhiên là phượng mao lân giác tồn tại, Yếu Tích tiên tử nói này thời điểm, trong đôi mắt cũng không khỏi dần hiện ra vẻ tự đắc, tại nàng xem ra, tuy nhiên trước mặt người này thanh niên tu sĩ nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng tự tính toán hắn tư chất cực kỳ nghịch thiên, nhưng ở hạ vị giao diện tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn chi địa. Tự là 300 tuổi tiến giai hóa anh chi cảnh, đều xem như cực kỳ khó khăn, tiến giai trung kỳ, không có 4-500 năm, thế tất khó có thể đạt tới, 4-500 tuổi đạt tới hóa anh trung kỳ chi cảnh. Tự là tại linh giới, cũng dĩ nhiên xem như cực kỳ khó được rồi. Ha ha ha, 160.170 tuổi mới tu luyện tới hóa anh chi cảnh. Trước tiên đổi mới loại này tư chất, tại Tần Mỗ xem ra, cũng là cực kỳ bình thường vô cùng, tại Yếu Tích tiên tử trong nội tâm hồi nhớ năm đó. Chính mình bởi vì 160 tuổi tự tiến giai đến hóa anh chi cảnh, liền lập tức oanh động toàn bộ giác nhân tộc, tất cả phân cảnh tộc trưởng càng là dành dụm đến các nàng chi kia tộc nhân nơi ở. Nhao nhao yêu cầu thấy tận mắt thức một phen phải chăng thật giả. Về sau càng là tộc lão xuất quan, tự mình đem chính mình thu tại bên người chỉ đạo, toàn bộ giác nhân tộc tài nguyên càng là toàn bộ khuynh hướng chính mình. Vô luận loại đan dược nào, chỉ cần, liền lập tức có người đưa đến trước mặt, khi đó làn gió quang, thật sự là cực kỳ tuyệt đẹp, nhưng ngay tại nàng hồi nhớ năm đó thời điểm, một tiếng cực kỳ lỗi thời âm thanh truyền vào trong tai. Đột nhiên nghe thấy chuyện đó ngữ, Yếu Tích tiên tử lập tức giận tím mặt, tú mục mãnh liệt trợn, nghiêm nghị mở miệng ngược lại nói, tiểu bối miệng ngươi khí thật sự là không nhỏ. 160 tuổi hóa anh tự tính toán tư chất bình thường. Cái kia nói đến, tiểu bối tư chất của ngươi chẳng lẽ còn nghịch thiên, vãn bối trí lực ngu dốt, mà lại tư chất càng là bình thường chi cực. Vãn bối năm đó ở nhân giới một chỗ giao diện, 17 tuổi lúc ngẫu nhiên tiếp xúc đến tu tiên công pháp. Đi vào tu tiên giới, đến đúng là ngưng kết nguyên anh thời điểm, trọn vẹn đi qua 10 năm, về sau lại dùng không đến 30 năm, mới tiến vào đã đến hóa anh trung kỳ cảnh giới. Vãn bối tự nhận dĩ nhiên cực kỳ chậm chạp, nhưng không nghĩ tới tiền bối tư chất so vãn bối còn hơi có không bằng. Tần Phượng Minh không chút hoang mang, một chút suy nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, hắn chỗ nói không có chút nào lừa gạt, hắn cũng xác thực như hắn nói. Cái gì, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, tiểu hữu, ngươi thẳng đến lúc này, mới chính là hơn 100 tuổi không thành, giật mình không chỉ là trước mặt Yếu Tích tiên tử. Ngay tại Tần Phượng Minh nói xong thời điểm, hắn trong thức hải, Giật Dương chân nhân âm thanh dĩ nhiên cấp tốc vang lên. Ân, không tệ. Vãn bối cũng vẻn vẹn là mười mấy năm trước mới tiến giai đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Lúc này tính ra, cũng mới 140-50 tuổi niên kỳ A. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên quyết định, dựa vào chính mình chi năng, có thể đả động hai vị này đại năng thủ đoạn thật sự không nhiều lắm. Nhưng chính mình tuổi tác nhưng lại một đại cực kỳ có nhất lực điều kiện. Tưởng tượng một gã chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tuổi hóa anh trung kỳ tu sĩ. Cái này vô luận người phương nào nghe được, đều bị thật khiếp hãi. Không có khả năng, ngươi nói ngươi hơn 100 tuổi tự tiến giai hóa anh trung kỳ. chẳng lẽ bổn tiên tử tự tin không? Bổn tiên tử nhưng lại muốn đích thân khảo thí một phen không thể. Theo quát lạnh một tiếng thanh âm, một đạo hư ảnh dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, cơ hồ vừa mới thoáng hiện, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, coi như là Tần Phượng Minh muốn tránh né, cũng khó có thể có thể. Chỉ thấy cái kia đạo hư ảnh cánh tay duỗi ra, dĩ nhiên bắt được Tần Phượng Minh cánh tay. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng năng lượng lập tức liền xâm nhập đã đến trong cơ thể. Cơ hồ khiến hắn phản ứng cũng không tới kịp, theo vẻ này lạnh như băng năng lượng nhập vào cơ thể. Tần Phượng Minh cảm giác toàn thân pháp lực đều bị giam cầm ở. Này một tình hình, lập tức lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng hốt. Sắc mặt trắng bệch chi sắc đại hiển, nhưng đối mặt cảnh này, hắn tự là muốn la lên cầu cứu, đều đã nhưng không thể rồi. Nhưng cũng may cái kia hư ảnh vẻn vẹn là giam cầm hắn pháp lực một lát. Liền toàn thân buông lỏng một lần nữa hồi phục xong, hư ảnh lóe lên, một lần nữa về tới pho tượng ở trong, tại đối phương liên tiếp động tác phía dưới, tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần niệm, đều không thể đuổi kịp mảy may, chẳng lẽ thượng giới đại năng thủ đoạn đều lợi hại đến tình trạng như thế không thành. Không ngờ tới, tiểu bối nói, vậy mà mảy may hư giả cũng không, càng có cái gì chính là, người dĩ nhiên là pháp thể song tu chi nhân. Hơn nữa hay vẫn là tu luyện có song anh tại thân. Như thế tư chất, đừng nói là tại thượng giới, tựu là tại Di La giới, cũng có thể là cao cấp nhất liệt kê rồi. Nếu như ngươi sinh tại thượng giới, ngươi nhân tộc đại năng tất nhiên sẽ đem ngươi thu tại bên người tự mình chỉ điểm. Sau một lát, cái kia pho tượng mới ngữ khí vững vàng mở miệng, hắn lời nói lúc này dĩ nhiên đã không có vừa rồi nghiêm khắc chi ý. Tựu là nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng không khỏi nhu hòa một ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1807, hợp tác đạt thành. Tu sĩ tuổi thọ có thể dùng một loại kỳ dị thủ pháp khảo thí đi ra. Tự tính toán Tần Phượng Minh muốn tận lực giấu giếm cũng không được, bởi vì song phương cảnh giới kém thật sự quá lớn. Cũng chính bởi vì như thế, yêu tích tiên tử cái kia sợi thần hồn mới sẽ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy, trước mặt người này tiểu bối nói như vậy, chẳng những không có khuyết đại, ngược lại còn lớn hơn vi rút nhỏ. Trải qua nghiệm xem, nàng vậy mà phát hiện, trước mặt người này tiểu bối, vậy mà tu luyện có một loại không tầm thường luyện thể công pháp. Người tu tiên đều tin tưởng, tu sĩ tu luyện luyện thể công pháp, không chỉ có cực kỳ tốn thời gian, càng có cái gì chính là, gây chuyện không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma, bởi vì luyện thể công pháp đối với tu sĩ thân thể có cực kỳ cường đại cải tạo hiệu quả, một nước vô ý, tiếp theo lại để cho tu sĩ lúc tu luyện huyết mạch nứt vỡ. Vì vậy tiểu tính toán có tu sĩ vì truy cầu thân thể cứng cỏi như yêu thú, cũng chọn tu luyện bắt chước yêu thú công pháp. Đây cũng chính là người tu yêu, như Tần Phượng Minh luyện thể tu sĩ, không thể nói không có, nhưng cực kỳ rất thưa thớt. Tựu là có, cũng cực kỳ khó có thể tu luyện tới đại thành. Vốn lấy yêu tích tiên tử chi năng, vẫn có thể đủ thoáng một phát tựu khảo thí ra, Tần Phượng Minh không chỉ có tu luyện một loại cực kỳ cường đại luyện thể công pháp, mà lại còn tu luyện đến cực kỳ cao thâm chi cảnh. Càng làm cho yêu tích tiên tử giật mình chính là, trước mặt người này tiểu bối, lại còn là một gã tu luyện có song anh tu sĩ. Tu luyện song anh, thượng giới bên trong tu sĩ tự nhiên cũng không tại số ít, nhưng như trước mặt tu sĩ bình thường, gần kề 140-50 tuổi niên kỷ liền ngưng kết song anh, cái này tại trong điển tịch, còn cho tới bây giờ chưa từng ghi lại qua. Tiểu bối, tuy nhiên bổn tiên tử cùng ngươi nhân tộc cũng không cái gì cùng xuất hiện, càng chưa nói tới ân oán, nhưng ngươi đã nói có thể trợ giúp bổn tiên tử trở lại giác nhân tộc, nhưng không biết ngươi có gì điều kiện muốn bổn tiên tử làm được. Thân là đại thừa cảnh giới chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt mình nói giúp đỡ ngôn ngữ. Càng là biết được lấy hay bỏ cân đối chi đạo, bởi vì tu vi càng cao, càng thêm để ý nhân quả cân đối mới có thể trọn vẹn. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối đã từng đáp ứng Giật Dương tiền bối, muốn dẫn phân thân của hắn thần hồn phản hồi thượng giới, vì vậy mới đến tiền bối tại đây, bởi vì Giật Dương tiền bối nói, hắn chỉ có dừng lại ở cái này thần trong điện, mới có thể lại để cho vãn bối mang cách. Vì vậy tiền bối nếu như muốn trở về thượng giới, tự nhiên muốn lại để cho vãn bối đem này kiện dị bảo mang theo đi. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, tự là giấu giếm, cũng tất nhiên không thể. Tại một vị đại thừa trước mặt nói dối, cái kia cùng muốn chết cũng không khác nhau. Ân, cái này bổn tiên tử tự nhiên sẽ hiểu, bằng lão thất phu kia chi năng, tự nhiên không thể tránh thoát thiên uy pháp tắc. Hắn nếu như dám ra cách thần điện, liền lập tức sẽ bị truyền cách ra bản giới, đến lúc đó vẫn lạc tại trong thông đạo, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Người này hạng yêu cầu, bổn tiên tử tất nhiên là hội thỏa mãn, sẽ để cho ngươi có thể hơi chút khu động cái này thần điện dị bảo. Trừ lần đó ra, ngươi còn có gì lời nói, mau chóng nói. Nhìn xem bổn tiên tử phải chăng có thể thỏa mãn, yêu thích tiên tử trong mắt không dung hạt cát, như thế đơn giản sự tình, không cần Tần Phượng Minh nói, nàng từ lâu biết được, vì vậy hơi có không kiên nhẫn mở miệng nói. Vãn bối nơi này có một quyển sách luyện chế linh bảo phỏng chế chi vật bí tịch, nhưng trong đó thiếu thốn một bộ phận, vãn bối là muốn cho tiền bối đem cái kia thiếu thốn bộ phận bổ sung nguyên vẹn, trừ lần đó ra, vãn bối không tiếp tục yêu cầu khác. Tần Phượng Minh tuy nhiên cực muốn hỏi thăm linh bảo vỡ vụn tu bổ chi pháp, nhưng trong đầu thoáng hiện mấy cái về sau, cuối cùng áp đảo dưới đi. Hắn tổng cảm giác cái kia kiện linh bảo không phải chuyện đùa, không nên bị mặt khác chi người biết được. Chính là linh bảo phỏng chế chi pháp, người lấy ra, lại để cho bổn tiên tử nhìn xem rốt cuộc là gì linh bảo phỏng chế chi pháp. Cũng không có chút chần chờ, Yểu Tích tiên tử liền mở miệng rồi. Linh bảo, tại đại thừa đại năng trong mắt, dĩ nhiên không coi là cái gì, vị nào trong tay đều còn có một hai kiện, phỏng chế chi vật, căn bản là không vào được các nàng chi nhãn. Tần Phượng Minh không dám lãnh đạm, thò tay ở trước ngực trong chữ vật giới chỉ một vòng, một chỉ ngăm đen quyển trục liền xuất hiện ở trong tay, cung kính đem chi đưa tới cái kia pho tượng phụ cận. Ồ, dĩ nhiên là chân ma giới nhất chứ danh thần hoàng tỷ linh bảo phỏng chế chi pháp, thật là làm cho bổn tiên tử giật mình, loại này linh vật phỏng chế chi pháp vậy mà lưu rơi xuống hạ giới. Yểu Tích tiên tử vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét liếc, liền không khỏi kinh ngạc một tiếng mở miệng nói. Nàng theo như lời ngôn ngữ, vậy mà cùng Giật Dương chân nhân lúc trước nói độc nhất vô nhị. Này Tàn Thiên, bổn tiên tử có thể đem chi tu bổ một phen, nhưng cụ thể chữa trị hết về sau, chỗ luyện chế chi vật có thần hoàng tỷ linh bảo vài phần uy năng, bổn tiên tử cũng không thể cam đoan, không biết người còn muốn cho bổn tiên tử chữa trị sao. Đương nhiên, chỉ cần tiền bối có thể đem chi chữa trị hoàn thành, vãn bối tự tương đương thỏa mãn. Tốt, này Tàn Thiên tự ở lại bổn tiên tử tại đây, chữa trị cái này Tàn Thiên, cũng không đoản lúc có thể chịu sự tình, ở trong đó cần nhiều lần cân nhắc, cùng nguyên lai những phủ chú kia phù văn hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa bổn tiên tử cũng không thể một mực phân ra tinh lực nghiên cứu, vì vậy khả năng cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian này ở trong, người có thể đem này quyển sách thần điện điều khiển thuật bí quyết quen thuộc, chờ người có thể thuần thục điều khiển thời điểm, đến lúc đó tự nhiên có thể tới này đem thần điện lấy đi, bất quá bổn tiên tử cáo chi ngươi, này thần điện tuy nhiên là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật, nhưng ngươi nếu như dùng để đối địch, nghĩ đến ngươi lúc này còn khó hơn dùng khu động, dùng ngươi chính là hóa anh trung kỳ cảnh giới, coi như là có song anh tại thân, cũng khó có thể thỏa mãn khu động thần điện cần thiết bàng đại pháp lực. Chờ ngươi chính thức đạt tới tụ hợp chi cảnh, lại nếm thử cho thỏa đáng. Hay không là bởi vì gặp được cường địch cường tự khu động, đến lúc đó bởi vì pháp lực cùng thần niệm khô kiệt mà vẫn lạc, cái kia đừng trách bổn tiên tử không có nhắc nhở ngươi rồi. Yểu Tích tiên tử cũng không chần chờ, trong miệng nói xong, một chỉ ngọc giản liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ tiên tử tiền bối, bất quá vãn bối nếu như quen thuộc này ngọc giản, đến lúc đó lại đi nơi nào sẽ đem thần điện thu hồi đâu. Việc này Tần Phượng Minh nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì bên ngoài cái kia chỗ khe hở quá mức quảng đại, mà lại thần điện là tàng hình tại khe hở hư vô không gian bên trong, dùng hắn lúc này thủ đoạn, tuyệt đối không có xé rách hư không năng lực. Đối với Yểu Tích tiên tử nói khu động thần điện, Tần Phượng Minh là tuyệt không lo lắng, muốn nói pháp lực thâm hậu, dùng hắn ngũ long thân thể bàng đại pháp lực, lúc này tựu là cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ so sánh với, cũng hào không rơi vào thế hạ phong. Tựu tính toán còn có khiếm khuyết, dựa vào trên người mình thần bí kia trong hồ lô chất lỏng. Pháp lực tự nhiên là muốn dùng bao nhiêu tựu dùng bao nhiêu. Hơn nữa lần này lúc này thần điện càng làm cho thần niệm bạo tăng rất nhiều, tuy nhiên không biết tụ hợp tu sĩ thần niệm đến cùng rất cường đại, nhưng suy nghĩ mình cũng có lẽ có liều mạng. Có thể nói chỉ cần thực đem thần điện thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh tựu trong lúc vô hình nhiều hơn nữa một kiện đòn sát thủ. Mà lại hay vẫn là cái loại này vượt qua hạ vị giao diện nhận thức đòn sát thủ. Chuyện nào có đáng gì, nếu như ngươi cảm giác có nắm chắc thu hồi thần điện, vậy ngươi hãy tiến vào nơi này không gian, sau đó dựa theo trong ngọc giản chú bí quyết, dùng thần niệm cường lực tế ra, đến lúc đó chỉ cần thần điện cảm ứng được, tự nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó ngươi khu điều khiển pháp quyết, thu hồi hẳn không phải là việc khó gì. Nghe được Yểu Tích tiên tử lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là cả kinh. Thần điện hiện thân, cái kia động tính chính là thật lớn, thế tất sẽ bị Hàn Phong Thành tu sĩ phát giác. Đến lúc đó tự tính toán không muốn cùng Hàn Phong Thành làm ra phiền toái, nghĩ đến cũng không có khả năng. Tốt tại việc này cũng không hiện tại sẽ làm, đến lúc đó hảo hảo mưu đồ một phen, chưa hẳn không thể toàn thân trở ra. Vãn bối đa tạ tiên tử, chỉ cần vãn bối có thể trở lại nhân giới, tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện, để sớm chút đạt tới tụ hợp cảnh giới, đạt tới phá toái hư không chi cảnh, đem thần điện trả lại giác nhân tộc. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ngoại trừ bề ngoài biểu quyết tâm, mặt khác ngôn ngữ đều là tái nhợt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1808, trở về. Tần Phượng Minh đối với hai vị đại thừa thần hồn cũng không nói cái gì quá phận yêu cầu, càng không có giao giá trên trời. Hắn biết được giá trị của mình, để quá nhiều yêu cầu ngược lại không đẹp. Hơn nữa lần này thần điện chi hành, hắn dĩ nhiên vơ vét không ít chỗ tốt. Tuy nhiên lúc này còn không có cẩn thận kiểm kê, nhưng trong lòng của hắn biết được, những bảo vật kia cũng không phải là vật bình thường. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều tái sinh vi hóa anh cảnh giới tu sĩ đấu giá hội áp trục chi vật. Lần này có thể thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, lại để cho hắn so mặt khác tiến vào thần điện chi nhân không biết rất hiếm có bao nhiêu. Nhất là cái kia thần niệm tăng trưởng, càng là đốt đèn lồng đều không có địa tìm. Đã đến lúc này, hắn cũng minh bạch, lúc trước mở ra thần điện thời điểm, những thần niệm kia thân thể yêu thú tựu là mở ra thần điện mấu chốt. Chỉ có diệt sát đủ nhiều yêu thú, mới có thể đem thần điện mở ra. Mà chính hắn diệt sát yêu thú, số lượng tựu chừng hơn 4.000 chỉ, nói cách khác, nếu như không phải mình thần niệm đầy đủ cường đại, lần này thần điện khả năng liền mở ra đều chưa hẳn có thể. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi bình thường trở lại, chính mình đạt được chỗ tốt, đó là nên được chi vật. Theo một đạo thất thải hào quang bao khỏa, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tự thần điện 5 tầng cái kia chỗ động trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Đương hắn ngừng ổn thân hình thời điểm, thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh không ngớt sơn mạch bên trong rồi. Song phương đạt thành tâm nguyện, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đợi xuống dưới, tại hai gã đại thừa thần hồn dưới sự giám thị, Tần Phượng Minh cảm giác hồ đồ một điểm cũng không triển lộ tại đối phương trước mặt. Cái loại cảm giác này thật sự lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm. Tuy nhiên lúc trước Yểu Tích tiên tử không có đối với thể chất của hắn sự tình làm nhiều dây dưa, nhưng có thể hơn 100 tuổi thì đến được hóa anh trung kỳ, như thế nghịch thiên sự tình phát sinh trước mặt, mặc cho ai cũng sẽ hiếu kỳ. Nếu như đưa hắn bắt, cẩn thận nghiên cứu, cái kia trên người hắn bí mật, rất có bị phát hiện khả năng. Những thứ không nói khác, thần bí kia xanh biếc hồ lô chính là của hắn một đại uy hiếp, tuy nhiên hắn tra không được hồ lô kia lai lịch, nhưng thượng giới cái kia hai vị đại năng, tựu chưa hẳn nhận không xuất ra. Nếu như hai người kia khởi tham lam chi ý, ra tay đưa hắn diệt sát, vậy hắn thật sự một điểm lao động chân tay cũng không có. Xem lên trước mặt xanh ngắt dãy núi, Tần Phượng Minh cuối cùng xác nhận, chính mình dĩ nhiên ra cách thần điện, nơi đây hẳn là Hàn Phong Thành khe hở không gian một chỗ phương vị. Thần thức thả ra, cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm cảm giác ầm ầm mà lên, hắn vậy mà phát giác thần thức vậy mà thoáng một phát đi ra ngoài trăm dặm xa. So trước kia thời điểm, trọn vẹn đề cao gấp 2. Tuy nhiên còn không cách nào cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ ngàn dặm thần thức so sánh với, nhưng là dĩ nhiên kém không xa. Cảm ứng đến khổng lồ thần thức chi lực, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng thẳng tại chỗ chén trà nhỏ lâu chưa từng dị động thân hình. Này một phen gặp gỡ, tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm sự tình. Tu sĩ gia tăng thần niệm thần thức, ngoại trừ theo cảnh giới tăng trưởng bên ngoài, cực nhỏ có trường hợp đặc biệt. Có chút công pháp tuy nhiên có thể rèn luyện thần niệm chi lực, nhưng trong đó nguy hiểm cũng là rõ ràng. Một cái sơ sẩy, nhẹ thì thần niệm tổn hao nhiều, nặng thì tại chỗ thần niệm sụp đổ, như vậy vẫn lạc. Thần niệm tăng cường mang tới tốt lắm chỗ, không những được lại để cho thần thức cảm ứng xa hơn, hơn nữa có thể khu động thêm nữa pháp bảo đối địch. Mặc dù đối với chiến thời điểm, khu động pháp bảo bao nhiêu cũng không phải chiến thắng mấu chốt, nhưng ở quần chiến thời điểm, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất mà lại phù hợp chiến thuật. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền hướng về tây nam phương hướng phi độn mà đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ cực kỳ cao lớn tòa nhà ở trong. Nơi này tòa nhà là Hàn Phong Thành chuyên môn phụ trách truyền tống chi địa. Giao phó một vạn linh thạch về sau, Tần Phượng Minh thuận lợi xuất hiện ở Hàn Phong Thành bên trong. Lần này thần điện chi hành cũng không hoa quá lâu thời gian, vẻn vẹn là 3-4 ngày mà thôi. Biến hóa thành nguyên lai trung niên bộ dáng, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới Phi Vân khách sạn. Phí đạo hữu trở về rồi, thật sự là quá tốt, tôn tiền bối còn phải có 3 ngày mới có thể thu công, ta đợi chỉ có trước tiên ở nơi này chỗ yên lặng chờ rồi. Đạo hữu lần này tất nhiên cũng tiến vào đã đến thần trong điện đi à nha, nghĩ đến thu hoạch tất nhiên tương đối khá rồi. Nhưng không biết đã lấy được loại nào bảo vật, có thể lại để cho tiểu muội kiến thức một phen. Mới vừa tiến vào đến 27 số điện lâu, tên kia lục họ nữ tu lập tức đầy mặt dáng tươi cười mở miệng nói. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm chỗ đó vẫn không rõ, họ tôn tu sĩ lần này đã bị thương thế, cùng hắn trước kia mà nói tiểu bệnh nhẹ khẳng định không hợp. Dựa vào hắn quỷ quân trung kỳ chi năng, tựu là gãy chi cũng có thể trùng sinh, lần này vậy mà hao tốn như thế trường thời gian bế quan, cũng đủ nói rõ hắn bị thương rất nặng rồi. Nghĩ đến lúc ấy tất nhiên không chỉ là một gã ma giới tu sĩ tới tranh đấu rồi. Lại để cho Lục tiên tử chê cười, lần này phí mỗ liền tiến vào thần điện tư cách đều không có đạt được, chỉ là tại khe hở trong không gian tìm tòi mấy ngày, không chỉ có không có đạt được chút nào quý trọng chi vật, còn góp đi vào mấy vạn âm thạch, thật sự là chút xui xẻo đến cực điểm. Như biết được loại này kết quả, phí mỗ là ngay cả cái kia bí cảnh cũng sẽ không tiến. Gặp đến đại sảnh trong bỏ chính mình bên ngoài, mặt khác bốn gã quỷ soái tu sĩ đồng đều đã tồn tại, Tần Phượng Minh xông cái kia nữ tu liền ôm quyền, như thế nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm, hai tên lão giả kia cũng không trợn mắt, tựa hồ hắn không tồn tại bình thường, mà tên kia họ Hoàng thanh niên lại quay đầu, ánh mắt hơi có âm lãnh nhìn thoáng qua. Lúc trước Lan Âm Cốc một trận chiến, người này thanh niên đối với Tần Phượng Minh xem ra là ghi hận lên. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tiểu muội tuy nhiên tiến vào đã đến thần điện, nhưng là vẻn vẹn là bài trừ một tầng cấm chế, khá tốt đã nhận được một khối quý trọng tài liệu luyện khí. chỉ là cầm đến trong tay mới phát giác, hắn thực sự không phải là ta cho rằng cái chủng loại kia. Vốn còn muốn nhìn xem đạo hữu được cái gì bảo vật, tới trao đổi một hai đấy. Nghe trước mặt nữ tu lời ấy, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra hắn lấy lòng chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên không ngoại lệ, tại là mỉm cười một đạo, nhưng không biết Lục tiên tử đạt được loại nào quý trọng chi vật, có thể xuất ra lại để cho Phí Mỗ đánh giá. Tuy nhiên Phí Mỗ không có tiến vào thần điện, nhưng trên người còn có vài món có thể xuất ra tay bảo vật, đến lúc đó tự nhiên có thể cùng tiên tử trao đổi. Nếu như Lục họ nữ tu nói cái gì pháp bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ như thế nói, nhưng nàng vậy mà nói được đến một khối tài liệu luyện khí, cái này không thể không khiến hắn động tâm. Chuyện nào có đáng gì, này khối chính là ta tại thần trong điện đạt được chi vật, nhưng không biết Phí đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú sao? Diễm Lệ nữ tu nói xong, tay một phen, trong tay xuất hiện một chỉ hộp ngọc, nắp hộp cùng một chỗ, hiển lộ ra bên trong một khối thoáng hiện tử sắc quang chóng mặt thanh táo lớn nhỏ tài liệu luyện khí. À, đây là tím châu thạch, vật ấy lão phu dĩ nhiên tìm mấy chục năm, Lục tiên tử, không biết này tài liệu có thể hối đoái cho lão phu. Còn không có đợi Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt, đột nhiên một tiếng kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo nhân ảnh lóe lên, liền đã đến Lục họ nữ tu phụ cận, duỗi tay ra liền hướng hắn trong tay hộp ngọc chộp tới. Bàng đạo hữu người quá mức nóng lòng a, vật ấy thế nhưng mà tiểu nữ tử. Một thân khẽ kêu âm thanh cùng một chỗ, cái con kia hộp ngọc dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lục họ nữ tu vẻ mặt tức giận nhìn về phía cái kia lách mình mà ra lão giả, trong mắt thoáng hiện lấy một đám âm lãnh chi ý, cùng nàng nguyên lai nét mặt tươi cười như hoa cách biệt một trời. Tần Phượng Minh vốn tựu đứng thẳng chỗ khoảng cách Lục Tố Trinh cũng tựu hơn một trượng xa, trong khi chứng kiến cái kia trong hộp ngọc vật phẩm thời điểm, cũng là hai mắt chịu trợn mắt, dùng hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là liếc tựu nhận ra cái kia tím uẩn bao khỏa chi vật danh tự. Nhưng thấy tên kia hơn 50 tuổi lão giả vậy mà ra tay cướp đoạt, hắn trong đôi mắt cũng không khỏi dần hiện ra một tia tức giận. Nhưng hắn vẻn vẹn là một trầu, liền lại khôi phục bình tĩnh, thân hình lóe lên, tránh được hai bước, nhìn xem tình thế phát triển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1809, Tử Châu Thạch. Tử Châu Thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một loại cực kỳ thực dụng quý trọng tài liệu. Loại này tài liệu ẩn chứa tím lôi chi lực, tử lôi, chính là thiên lôi trong nhất bổn nguyên chi lực, lôi phân thất thải, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mà tử sắc, là thiên lôi trong cường đại nhất bổn nguyên chi vật, hắn uy năng càng là thiên kiếp thần lôi trong khổng lồ nhất. Mà tử châu thạch, hắn càng là thế gian vi số không nhiều ẩn chứa cường đại tím lôi chi lực tài liệu luyện khí. Tuy nhiên loại này tài liệu bên trong ẩn chứa tử lôi so về nhất chứ danh tử lôi trúc mà nói rất có không bằng. Nhưng đồng dạng khó có thể tìm kiếm chi cực. Này tài liệu đối với Tần Phượng Minh bản mệnh pháp bảo đương nhiên là có tác dụng. Đương nhiên, nếu như đem này khối tài liệu dung nhập đến vừa mới đã nhận được tứ tượng kiếm bên trong lôi kiếm bên trong, hắn uy năng càng là cường đại hơn mấy phần, nhưng này cũng không vội ở nhất thời. Lục tiên tử, là Bàng Mỗ nóng lòng, kính xin trách móc, này khối tài liệu luyện khí đối với Bàng Mỗ mà nói quá mức trọng yếu. Vô luận tiên tử đề loại nào điều kiện, Bàng Mỗ nhất định thỏa mãn, gặp mặt đối phương như thế biểu lộ, Bàng họ lão giả sắc mặt cũng là trì trệ. Ngượng ngùng cười cười, vội vàng chịu tội, Bàng họ lão giả tuy nhiên gần đây tự cho mình khá cao. Nhưng không phải lỗ mãng không chí thế hệ, đối phương tuy nhiên là một nữ lưu, nhưng tu vi cùng mình một điểm không kém. Lần này thần điện mở ra, đối phương có thể tiến vào đạt được vật ấy, mà mình cũng không có đi cơ hội tiến vào. Chỉ lần này một điểm, tự có thể nhìn ra thực lực đối phương cường đại rồi. Không phải là mình có thể dựa vào vũ lực tự có thể bức hiếp. Nguyên lai Bàng đạo hữu nhu cầu cấp bách vật ấy. Tiểu nữ tử còn tưởng rằng đạo hữu ý định cầm cường lăng yếu, cường đoạt tiểu nữ tử bảo vật đấy. Bất quá này kiện vật phẩm vốn là tiểu nữ tử ý định cùng Phí đạo hữu trao đổi. Nếu như Phí đạo hữu cho phép, tiểu nữ tử tất nhiên là không có ý kiến. Lục Tố Trinh tự nhiên cười nói, vừa rồi âm lãnh chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhìn về phía Tần Phượng Minh, oanh âm thanh mở miệng nói, nàng chính là lưỡng ngữ, liền lập tức đem không đếm xỉa đến Tần Phượng Minh quấn vào trong đó. Loại này tâm cơ thủ đoạn, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không rất là bội phục. Phí đạo hữu, này Tử Châu Thạch đối với Bàng Mỗ mà nói quá mức trọng yếu. Kính xin đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ nhường cho Bàng Mỗ. Bàng Mỗ tất nhiên dẫn đường hữu chi tình, về sau ổn thỏa sau báo. Bàng họ lão giả quay người, tuy nhiên trong miệng lời nói lộ ra khách khí chi cực. Nhưng nhìn về phía Tần Phượng Minh trong ánh mắt, không khỏi dần hiện ra một tia bức nhân rét lạnh chi ý. Tuy nhiên người khác nhìn không tới. Nhưng đứng thẳng hắn đối diện Tần Phượng Minh lại cảm thụ phi thường. Như nếu như đối phương tốt nói muốn nhờ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bởi vì này khối có cũng được mà không có cũng không sao Tử Châu Thạch cùng đối phương làm cho chờ mình. Nhưng lúc này thấy đến đối phương vậy mà rất có ý uy hiếp hiển lộ. cái này lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Đừng nói là hắn chính là một gã quỷ soái đỉnh phong cảnh giới chi nhân, tựu là đứng trước mặt Lập Chính là một gã quỷ soái hậu kỳ đại tu sĩ dám như thế bức hiếp, Tần Phượng Minh cũng sẽ không để ý chút nào. Ha ha ha, này khối tài liệu phí mỗ lại vừa vặn hữu dụng, nếu như Lục tiên tử chịu bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần phí mỗ trên người có bảo vật, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn thoáng qua cái kia bàng họ lão giả, liền không hề để ý tới, mà là quay người nhìn về phía Lục Tố Trinh, ha ha một cười nói. Nói xong thời điểm, thân hình dĩ nhiên vượt qua cái kia bàng họ lão giả, đã đến Lục Tố Trinh trước mặt. Trải qua như thế một náo, hai người khác cũng không khỏi bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía ba người. Cái kia râu bạc trắng lão giả nghe được Tử Châu Thạch, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Cái kia họ Hoàng thanh niên nhìn về phía ba người, trong mắt nhưng lại thoáng hiện lấy khinh miệt chi ý. Thực tế đối với Tần Phượng Minh, hắn càng là tràn đầy phẫn hận chi sắc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, bàng họ lão giả thân hình chấn động xuống, quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt cái kia một vòng hung lệ chi sắc dĩ nhiên không hề che giấu triển lộ mà ra. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trước thời điểm, hắn căn bản cũng không có đem Tần Phượng Minh chính là một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ xem tại trong mắt. Tuy nhiên có thể tự mấy ngàn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được một cái Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử danh ngạch, nhưng ở bàng họ lão giả xem ra, cũng không coi là cái gì. Tất nhiên là Tần Phượng Minh có thế lực to lớn hỗ trợ, mới đoạt được 5 khối tín vật, cùng hắn từng khối ngọc bài tích lũy lên chiến tích so sánh với, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Bàng họ lão giả cũng không hiểu, cái kia Lục họ nữ tu vì sao đối với cái này phí họ tu sĩ cao liếc mắt nhìn. Chậm đã, phí đạo hữu, vật ấy đối với lão phu vô cùng trọng yếu, kính xin đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích một hai. Lão phu nghe nói, Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử mỗi lần thế nhưng mà tại Bắc vực chúng tuyển gầy 3.000 nhân số nhiều, mà mỗi lần vẻn vẹn cần ngàn tên, đã đến Hoàng Tuyền Cung, hay vẫn là cần một ít tuyển gầy, nếu như đạo hữu có thể đem vật ấy cắt nhường cho bàng mỗ, đã đến Hoàng Tuyền Cung ta và ngươi có thể lẫn nhau giúp đỡ. Bàng họ lão giả lời ấy, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó ý uy hiếp. Xem ra vì đạt được cái kia khối Tử Châu Thạch, lão giả dĩ nhiên sắp sửa đem mặt đều rơi xuống, đối với hắn nói Hoàng Tuyền Cung còn muốn chọn gầy nói như vậy. Tần Phượng Minh ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, bất quá đối với này hắn tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Ha ha ha, không khéo vô cùng, phí mỗ đối với này khối Tử Châu Thạch cũng là tình thế bắt buộc, lại để cho bàng đạo hữu thất vọng rồi. Tần Phượng Minh không chút nào để ý lão giả kiêu uy hiếp nói như vậy, trên mặt chút nào biến hóa cũng không. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, chính là râu bạc trắng lão giả trên mặt đều có một tia dị sắc thoáng hiện. Đối với người bàng họ lão giả, tên này họ Bạch lão giả lại nghe người qua một hai, biết được hắn lai lịch, đối với lúc trước Lan Âm Cốc tuyển gầy sự tình càng là tin tưởng. Bàng họ lão giả có thể nói là bằng sức một mình, tại không có được một khối tín vật dưới tình hình, sinh sinh diệt sát trên trăm hơn nhiều tên quỷ soái tu sĩ, tích lũy hơn 400 khối ngọc bài mà đoạt được một cái danh ngạch, có thể nói là đao thật thương thật mà liều giết đi ra. Trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi trung niên, vậy mà không chút nào bán bàng họ lão giả chướng, cái này chắc chắn lại để cho hắn giật mình, bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn ra, cái kia khối Tử Châu Thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không cực kỳ trọng yếu chi vật. Nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh một lát, cái kia bàng họ lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt càng là hình như có hỏa diễm phun ra, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người về tới mình nguyên lai là chỗ ngồi. Đối với này, Tần Phượng Minh hào không thèm để ý, có thể tự mấy ngàn tên quỷ soái tu sĩ trong chỗ hết tài năng, chừng nói rõ bàng họ lão giả thực lực, hơn nữa có thể từ một danh ma quân tu sĩ trong tay bỏ chạy, càng là nói rõ hắn rất có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, cái này không đáng kể chút nào, coi như là hắn thực không phải hóa anh tu sĩ, ban đầu ở thành đan cảnh giới thời điểm, vẫn lạc trong tay hắn hóa anh tu sĩ cũng không tại số ít. Chính là một gã quỷ soái tu sĩ uy hiếp, liền cho hắn ngứa cũng không đủ, đã phí đạo hữu cần này khối luyện khí chi vật, cái kia tiểu muội tự tặng cho đạo hữu rồi, nhưng không thể cho không đạo hữu. Đạo hữu còn có cái gì lại để cho tiểu muội tâm động chi vật à? Nếu như không có cũng không khó, đạo hữu chỉ phải đáp ứng tiểu muội trước chỗ đề sự tình, này khối tài liệu tự nhiên có thể cho đạo hữu. Nghe được trước mặt nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được Lục Tố Trinh vì sao hội xuất ra như thế quý trọng chi vật rồi. Cái này nữ tu một mực nhớ mãi không quên lúc trước chỗ đề sự tình, tựa hồ rất có không sót Tần Phượng Minh xuống nước thề không bỏ qua chi ý. Đã Lục tiên tử như thế nói, cái kia phí mỗ tự đáp ứng tiên tử, người chỗ đề sự tình, phí mỗ đã đáp ứng. Đã trước mặt nữ tu lần nữa đề cập, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hứng thú nổi lên, mặt đối mặt trước người này nữ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng nàng sử thủ đoạn gì. Ở đằng kia Hoàng Tuyền Cung trong sách quý, muốn đợi 3 năm lâu, tự tính toán đi dò thám cổ tu động phủ, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1810, cấm chế bảo vệ xung quanh. Ngay tại Tần Phượng Minh mấy người dừng lại ở Phi Vân khách sạn tĩnh tu thời điểm, Hàn Phong thành trong nhưng lại bỗng nhiên trở nên không khí động lại. Hàn Phong thành thành chủ đột nhiên phát ra triệu tập lệnh, hiệu triệu lúc này như trước dừng lại ở Hàn Phong thành mấy chục vạn tu sĩ, cộng đồng ra tay, diệt sát tại Thái Bình trong phủ tàn sát bừa bãi ma giới chi nhân. Theo thành chủ hiệu triệu, như trước ngưng lại Hàn Phong thành phần lớn tu sĩ nhao nhao hưởng ứng. Không có hắn, bởi vì mọi người cũng đều biết được, lúc này như trước tại Thái Bình phủ hành hung ma giới chi nhân, bọn hắn thế nhưng mà dĩ nhiên đổ diệt hơn 10 cái tông môn. Sở hữu tông môn bên trong bảo vật tài phú, cũng đều bị ma giới mọi người vơ vét không còn gì. Nếu như lúc này ra tay tiêu diệt, cái kia mọi người chỗ được chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Hàn Phong thành thành chủ phát ra cáo lệnh, chỉ cần tham gia chi nhân, theo như tu vi cao thấp, đồng đều có thể đạt được một số xa xỉ âm thạch, cái này lại để cho phần đông tán tu lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ma giới chi nhân, bấm tay tính ra cũng chỉ vẹn vẹn có 2.000 người không đến, coi như là tu vi cao thâm, nhưng nếu như mấy vạn thật là hơn 10 tu sĩ hợp lực ra tay, coi như là lại cao tu vi chi nhân, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ được. Hơn nữa, cũng không chỉ vẹn vẹn có Hàn Phong thành ra tay, tự là không xa Hàn Sơn Tông cùng với phụ cận mấy cái đại tông môn, cũng nhao nhao phái ra tu sĩ cộng đồng xuất kích. Có thể nói, toàn bộ Thái Bình phủ tu sĩ, đồng đều cũng có thể tham gia. Bởi như vậy, có thể nói là cử thành oanh động, mọi người nhao nhao lao tới phường thị, mua sắm ứng tay pháp bảo phù lục, cho rằng đại chiến làm chuẩn bị. Đương nhiên những cùng này Tần Phượng Minh mấy người không có bao nhiêu quan hệ. Tuy nhiên cũng có người muốn tham gia, nhưng ở họ Tôn lão ước thúc xuống, mọi người ai cũng không ly khai Phi Vân khách sạn. Các vị đạo hữu, lão phu dĩ nhiên không có đáng ngại. Hôm nay chúng ta tự thông qua Hàn Phong thành truyền tống trận ly khai Thái Bình phủ. Hai ngày về sau, họ Tôn lão giả cuối cùng là xuất hiện ở năm người trước mặt. Mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị, đi theo họ Tôn lão giả cùng một chỗ đã đi ra ngưng lại gần một tháng Hàn Phong thành. Đối với hỗn loạn Thái Bình phủ, mọi người tự là lại có ý kiến gì không, cũng dĩ nhiên không có cơ hội rồi. Tuy nhiên họ Tôn lão giả nguyên lai cái kia chiếc phi thuyền tổn hại rồi, nhưng cũng may hắn còn có một chiếc đồ dự bị, tuy nhiên tốc độ cùng thoải mái dễ chịu trình độ cùng trước lúc trước chiếc hơi có không bằng, nhưng cũng là một cường đại thay đi bộ công cụ. Trải qua gần 4 tháng gian khổ phi độn, phi thuyền cuối cùng dừng lại tại một chỗ không ngớt phập phồng dãy núi phụ cận. Tốn hao như thế trường thời gian, cũng là bởi vì họ Tôn lão giả cẩn thận chi qua, chỉ cần đường xá bên trong nghe nói khác thường giới tu sĩ hiện thân, hắn liền đường vòng mà đi. Ban đầu ở Thái Bình phủ gặp, quả thực lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ không nhỏ. Phía trước là ta Hoàng Tuyền cung chỗ âm sơn sơn mạch, dạng núi này bên trong nguy cơ tứ phía, phi thuyền dĩ nhiên không có thể tùy ý phi độn, các vị đạo hữu cần theo sát Tôn mỗ phi độn. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tự là Tôn mỗ cũng khó có thể thi dùng viện thủ. Theo mọi người nhao nhao nhảy ra phi thuyền, họ Tôn lão giả quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh năm người, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tần Phượng Minh trước từng nghe họ Nghiêm lão giả nói, đã từng nói qua, Hoàng Tuyền cung bốn phía bị dãy núi vây khốn, quần sơn trong khắp nơi bố trí có cấm chế bẫy dập, tự là đại tu sĩ rơi vào trong đó, cũng khó khăn dùng đi ra. Hảo hảo tự là vẫn lạc trong đó đều có nhiều khả năng. Nghe nói họ Tôn lão giả nói như vậy, hắn cũng không khỏi đề cao vài phần cảnh giác. Sáu đạo độn quang cùng một chỗ, sáu người liền hướng về âm sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Tiến vào đến sơn mạch bên trong, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, tại hắn cường đại thần thức nhìn quét phía dưới, lập tức liền phát hiện bốn phía không ngừng thoáng hiện yếu ớt cấm chế năng lượng. Những cấm chế này giấu ở núi cao rừng nhiệt đới, sơn cốc dòng sông bên trong, tự là không ít trên ngọn núi, đều có không ít cấm chế chấn động thoáng hiện. Như không phải Tần Phượng Minh lúc này thần niệm chi lực bạo tăng, những chấn động kia cực kỳ nhỏ bé pháp trận cấm chế, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện. Đi theo tại họ Tôn lão giả sau lưng, Tần Phượng Minh năm người biểu lộ cũng đều cực kỳ ngưng trọng, không dám đạp sai một bước. Đối với họ Tôn lão giả có thể không có chút nào chần chờ đang khắp nơi cấm chế dãy núi trong phi độn, sau lưng năm người tự nhiên cực kỳ khiếp sợ. Bọn hắn đều biết hiểu âm sơn sơn mạch bên trong khắp nơi cấm chế tồn tại, chỉ cần đạp sai một bước là được có thể ngọc thạch câu phần. Mà họ Tôn lão giả vậy mà tại không xem xét chút nào ngọc giản dưới tình hình như trước bảo trì cực cao tốc độ bay độn, cái này lại để cho trong lòng mọi người cũng là rất là khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Mọi người có thể không tin họ Tôn lão giả có thể đem sở hữu cấm chế chỗ đều nhớ kỹ tại trong óc. Tựu là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Bay ra trăm dặm về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng phát hiện họ Tôn lão giả một loại dị động. Nguyên lai họ Tôn lão giả tuy nhiên cũng không xem xét ngọc giản, nhưng trong tay phải giống như nắm một kiện cực kỳ đặc thù vật phẩm, mà hắn mỗi lần gặp được phía trước có cấm chế thời điểm, tay phải của hắn sẽ gặp khẽ động. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi giật mình. Nghĩ đến hắn trong tay tất nhiên là một có thể cảm ứng cấm chế pháp khí. Có thể phát minh ra thần kỳ như thế chi vật, đủ để nói rõ Hoàng Tuyền Cung bất phàm rồi. Vật ấy, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, khả năng cần nhận chủ, những người khác tất nhiên khó có thể đem ra sử dụng không thể nghi ngờ. Tại quần sơn trong trọn vẹn phi độn 3 ngày lâu, ba người mới xuất hiện ở một mảnh bị xám trắng sương mù bao phủ quảng đại khu vực trước mặt. Nếu như là họ Tôn lão giả một người, khả năng nửa ngày tựu có thể xuyên qua cấm chế bao trùm chi địa. Nhưng có Tần Phượng Minh 5 người ở bên, tốc độ tự nhiên muốn sâu sắc giảm xuống. Nguyên lai là Tôn sư bá, cái này 5 vị đạo hữu, nghĩ đến tựu là lần này chấp kỳ sử người chọn lựa a. 6 người vừa mới đến sương trắng bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa một tòa cao lớn trên ngọn núi bóng người lóe lên. Phi chui ra khỏi mấy tên tu sĩ, mấy cái chớp động liền đã đến 6 người trước mặt. Cái này mấy tên tu sĩ đều là quỷ soái tu vi, nghĩ đến hẳn là Hoàng Tuyền Cung tuần tra tu sĩ. Ân, nguyên lai Vạn Sư Điệt đang trực, nhưng không biết lúc này cái kia chỗ thông đạo mở ra, kính xin Vạn Sư Điệt cáo chi một tiếng. Họ Tôn lão giả thân hình trì trệ, đợi cho mọi người đi tới phụ cận, xông cái kia vài tên Hoàng Tuyền Cung đệ tử gật đầu nói. Giờ phút này là phương Đông Ất Môn thông đạo mở ra, kính xin Tôn sư bá trước đi vào trong đó cho thỏa đáng. Cái kia vài tên đệ tử cực kỳ cung kính, cũng không giấu giếm Tần Phượng Minh mấy người, mà là bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh mọi người tất nhiên là minh bạch, trước mặt cái này phiến xương trắng ở trong, cũng là cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu như không là thông qua trước thông đạo tiến vào, cũng tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Còn chưa tới Hoàng Tuyền Cung căn cơ chi địa, đã nhưng có không dùng tính toán cấm chế ngăn đường, cái này Hoàng Tuyền Cung thật sự là không hổ là Bắc vực đệ nhất tông môn danh xưng là. Họ Tôn lão giả đem một cái chữ vật giới chỉ vứt cho cái kia vạn họ quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, nhưng sau đó xoay người mang theo Tần Phượng Minh mấy người trực tiếp hướng về đông bắc phương hướng bay nhanh mà đi rồi. Đối với cái gì phương Đông Ất Môn thông đạo, tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng đoán ra cái gì. Hoàng Tuyền Cung cấm chế nhiều như thế, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi rất có cảm xúc. Như thế thiết trí hộ tông cấm chế, tuyệt đối là một loại cử chỉ sáng suốt. Bởi vì những cấm chế kia cực kỳ bất đồng, tựu tính toán một trong tên trận pháp đại sư cũng khó có thể nói có thể đều có thể bài trừ, phải biết rằng, khốn trận, sát trận, ảo trận bố trí lý niệm bất đồng, trọng điểm điểm tựu bất đồng, cùng một loại phương pháp tuyệt đối không thể bài trừ sở hữu chủng loại pháp trận. Như thực sự địch nhân đến công, vẻn vẹn là bên ngoài những này pháp trận, đã nhưng có thể ngăn cản địch nhân bước chân. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho Hoàng Tuyền Cung có sung túc ứng đối thời gian. Coi như là đánh không qua đối phương, cũng có thể thong dong theo trong truyền tống trận thoát đi. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, hắn tuy nhiên không tự mình khảo thí những cái kia pháp trận, nhưng hắn cũng hiểu biết, những pháp trận trong kia, tuyệt đại bộ phận chính là cổ trận, phần lớn ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thành, tiêu hao linh thạch năng lượng cực nhỏ, nhưng uy năng nhưng lại thật lớn, dục muốn bài trừ, coi như là dùng man lực, cũng khó khăn vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1811, Quỷ Môn Quan. Mặc dù có họ Tôn lão giả dẫn đường, nhưng đi theo tại hắn sau lưng Tần Phượng Minh 5 người hay là đối với trên đường đi qua hoàn toàn không biết gì cả. Trừ phi là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, ngoại nhân tựu là muốn làm cho Minh ra vào Hoàng Tuyền Cung lối đi mật cũng cực kỳ gian nan, bởi vì nghe vừa rồi họ Tôn lão giả hai người đối đáp, có thể biết được, tiến vào cái kia sương mù bao phủ chi địa trên đường đi qua cũng không phải là cố định, mà là không ngừng biến hóa. Như thế nghiêm mật phòng ngự, lại để cho Tần Phượng Minh 5 người còn chưa tới Hoàng Tuyền Cung trong, đã nhưng trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Sau nửa canh giờ, 6 người cuối cùng xuyên qua này phiến chừng 300-400 dặm xa xương trắng khu vực. Hiện ra ở trước mặt là hai tòa nguy nga cao lớn ngọn núi, hai ngọn núi này cao vút trong mây, khí thế bàng bạc chi cực. Tại hai tòa cao lớn ngọn núi chính giữa, có một chỗ cao tới trên 100 trượng cực lớn tường thành đứng vững. So về ban đầu ở Hàn Phong Thành nhìn thấy đại thành, nơi này tường thành lộ ra càng thêm niên đại đã lâu, tuy nhiên thượng diện có cấm chế ánh huỳnh quang chớp động, nhưng cũng không biến mất hành tích. Mọi người đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể rõ ràng chứng kiến cao lớn trên tường thành nham thạch tang thương bên ngoài. Ngăm đen nham thạch mặt ngoài cũng không riêng hoa, đã lâu đích niên đại ở phía trên để lại rõ ràng dấu vết. Tại cao lớn tường thành ở giữa vị trí, có một chỗ cao ngất vùng sát cổng thành sừng sững. Phía dưới cao lớn cửa thành hình như là tại 100 trượng trên tường thành xé mở một đường vết rách. Cuồn cuộn khói đen ở cửa thành trong tràn ngập mà ra, ở cửa thành top 100 trượng phương viên phun ra nuốt vào bất định. Tại cao lớn trên cửa thành phương khảm nạm lấy 3 chữ to Quỷ Môn Quan. Lúc này rõ ràng là ban ngày, nhưng xem lên trước mặt hùng quan, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng mọi người lộ ra áp lực đến cực điểm. Nơi này tuy nhiên cùng trong truyền thuyết Quỷ Môn Quan hơi có bất đồng, nhưng cho người cảm giác cực kỳ âm lãnh khủng bố. Thế gian đều truyền Quỷ Môn Quan sau là Hoàng Tuyền Lộ, chẳng lẽ cái này Hoàng Tuyền Cung thật đúng là cửu u chi địa hay sao? Đương nhiên, đối với Tần Phượng Minh mọi người mà nói, tu tiên giả căn bản sẽ không để ý những mặt ngoài này chi vật, tuy nhiên cảm giác trước mặt hùng quan cho người cực kỳ rung động cảm giác, nhưng mọi người hay vẫn là biểu hiện cực kỳ chấn định. Theo một đạo truyền âm phù tế ra, chỉ thấy xa xa cao lớn chỗ cửa thành cuồn cuộn khói đen một hồi phiên cổn, một đầu hai ba trượng rộng thùng thình thông đạo hiển lộ tại mọi người trước mặt. Họ Tôn lão giả cũng không mở lời, thân hình khẽ động, liền hướng cái kia chỗ thông đạo phi độn mà đi. Tần Phượng Minh bọn người tất nhiên là càng thêm không dám chần chờ, theo sát phía sau mà đi. Đường đến cao lớn thành lâu phụ cận thời điểm, Tần Phượng Minh cuối cùng bị trước mặt giống như mực đen cao lớn kiến trúc kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai kiến tạo cái này cao lớn tường thành nham thạch, dĩ nhiên là một loại trong tu tiên giới cực kỳ nổi danh nạp âm thạch. Nạp âm thạch, tuy nhiên tại quỷ giới trong cũng không phải là không thông thường, nhưng cũng không phải cái loại này tùy ý có thể thấy được tài liệu, hắn nơi sản sinh phải là âm khí cực kỳ đông đúc chi địa. Trong đó ẩn chứa có cực kỳ nồng đặc âm khí, nếu như là phàm nhân, chỉ cần có hạch đào một khối to nạp âm thạch giữ ở bên người mấy ngày, hắn tất nhiên sẽ nhiễm lên bệnh nặng. Nếu như thời gian càng nhiều, vô cùng có khả năng chết đi như thế. Tuy nhiên cùng âm thạch so sánh với tựu tinh thuần mà nói rất là không bằng, mà lại trong đó âm khí cũng cực kỳ to lớn, nhưng đối với quỷ tu, loại này nạp âm thạch cũng là cực kỳ hữu dụng một loại bảo tài. Không ngờ tới, như thế bàng bạc cao lớn tường thành, vậy mà đều là mấy chục phương đại nạp âm thạch lũy thế mà thành. Những nạp này âm thạch bên trong âm khí bị nơi này pháp trận chỗ giam cầm, cũng lại để cho hắn tập trung ở cao lớn cửa thành ở trong khó có thể phát ra. Theo thân hình tiến vào cái kia cuồn cuộn khói đen, Tần Phượng Minh tựa hồ cũng có thể nghe được khói đen trong truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc, lại để cho nơi này lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Nếu như là một quỷ tướng cảnh giới tu sĩ đột nhiên đến chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hãi quá độ hôn mê không thể. Tiến vào cao lớn quỷ môn quan về sau, Tần Phượng Minh cảm giác trước mặt âm khí càng thêm đông đúc rồi. Chú mắt nhìn lại, xa xa là mênh mông dãy núi. Tại quần sơn trong, xám trắng sương mù tụ mà không tiêu tan, như là mây trắng bình thường tại dãy núi gian phiêu đãng. Dùng Tần Phượng Minh thần thức, tất nhiên là biết được, đó là âm khí vô cùng đông đúc chi qua. Vẹn vẹn là cái này mới vừa tiến vào Hoàng Tuyền Cung căn cơ biên giới chi địa, âm khí chi nồng đặc, tựu so với lúc trước tại Hoàng Đạo Tông thời điểm âm mạch chi địa muốn cường qua một hai lần. Lại để cho Tần Phượng Minh năm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiến vào đã đến Hoàng Tuyền Cung ở trong, vậy mà một người tu sĩ cũng chưa thấy đến, tựu là Tần Phượng Minh thả ra thần thức, phụ cận cũng chưa thấy đã có tu sĩ tồn tại. Hắn có thể không tin, tại đây Hoàng Tuyền Cung môn hộ chi địa, hội không có tu sĩ đóng ở. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong mắt thần sắc khẽ động, một tia dị sắc lóe lên tức thì. Theo trong mắt của hắn dị sắc thoáng hiện, chỉ thấy thứ sáu người trái phía trước hai hơn 10 trượng ra âm khí chấn động cùng một chỗ, cuồn cuộn hắc trong sương mù đi ra ba gã tu sĩ. Một gã lão phụ cùng hai gã trung niên tu sĩ, đều là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu vi. Lão phụ kia kín người mặt nếp uốn, hai mắt giống như thoáng hiện lấy óng ánh lục quang mang, giống như quỷ hỏa lập lòe. Cái kia hai gã trung niên sắc mặt tối tăm phiền muộn, lạnh như băng chi cực. Cạc cạc cạc, Tôn trưởng lão bình yên phản hồi, thật sự là thật đáng mừng, lão thân nghe nói lúc này đường xá bên trong cực kỳ không yên ổn, Tôn trưởng lão có thể lông tóc không tổn hao gì phản hồi tông môn, thật sự là vạn hạnh vô cùng. Chính giữa lão phụ kia nhân thủ trụ một căn long đầu quải trượng, vừa tự hiện thân, liền liền ôm quyền, chắp tay mở miệng nói ra. Tuy nhiên trước mặt lão phu nhân lời nói ý tứ không có gì, nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác chỗ nào không đúng phó. Giống như trước mặt ba người cùng họ Tôn lão giả tầm đó có chút không hòa thuận. Nguyên lai là Tô phu nhân lúc này, U Minh không thu Tôn mỗ, vì vậy mặc dù có nguy hiểm, nhưng vẫn là quay trở về tông môn. Năm người này là lần này Hoàng Đạo Tông tuyển gẩy chi nhân, thỉnh Tô phu nhân cho năm người ban thưởng hạ lệnh bài A. Họ Tôn lão giả nhìn thấy ba người hiện thân, không khỏi hơi chau mày, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, ôm quyền mở miệng nói. Ngữ khí tựa hồ so lão phụ kia người phải trả muốn khách khí vài phần. Xem ra cái này Hoàng Tuyền Cung trong, tu sĩ cũng không sự hòa thuận. Mọi người gian tất nhiên có cái gì tranh chấp tồn tại. Đương nhiên, Tôn trưởng lão mang đến chi nhân, tự nhiên không có cái gì làm loạn chi nhân che giấu, năm cái thằng khỉ gió, các ngươi tới a. Lão phụ kia người nhìn xem Tần Phượng Minh năm người, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ mở miệng nói ra. Năm người tự nhiên không dám phản đối cái gì, vội vàng đi nhanh mấy bước, đi vào lão phụ kia mặt người trước. Thằng khỉ gió nhóm, lệnh bài kia chính là các ngươi tồn tại cùng ta Hoàng Tuyền Cung bằng chứng, không thể mất đi, như mất đi, vậy ngươi cũng đem vẫn lạc. Các ngươi đem một giọt tinh huyết nhỏ vào, này lệnh bài tựu sẽ thuộc về ngươi rồi, có này lệnh bài tại, các ngươi đem xem như ta Hoàng Tuyền Cung nửa người đệ tử. Lão phụ kia người mặc dù đối với họ Tôn lão giả giống như không ưa, nhưng đối với Tần Phượng Minh năm người cũng tịnh không làm khó, phân biệt cho năm người mỗi người một mặt đen kịt lệnh bài. Này lệnh bài bộ dáng phong cách cổ xưa, nhập thủ lạnh như băng phi thường. Giống như kim không phải vàng, giống như mộc không phải mộc, cùng vật liệu bằng đá cũng không giống. Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn lại, trong nội tâm không khỏi đột nhiên chấn động, lệnh bài kia, dĩ nhiên là dùng hài cốt luyện chế mà thành, bên trong lại vẫn có một đám âm hồn khí thức tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, thực sự nhìn ra, cái kia sợi hồn phách không phải là vật có chủ, mà là một đám không hề thần trí hồn phách. Hơn nữa bị trên lệnh bài phồn đa chú văn giam cầm, cũng không phải khống chế người khác dùng được cái gì quỷ đạo chi thuật. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhìn xem bốn người khác phân biệt vạch phá ngón giữa, tại trên lệnh bài nhỏ vào một giọt tinh huyết, Tần Phượng Minh cũng không tha chậm, bắt chước làm theo, cũng nhỏ vào một giọt máu tươi trong tay trên lệnh bài. Theo máu tươi nhỏ vào, chỉ cảm thấy lệnh bài kia bên trong cái kia sợi tinh hồn vậy mà đột nhiên linh hoạt. Cùng mình giống như đã có nào đó liên hệ, cạc cạc cạc, thằng khỉ gió nhóm, các ngươi lúc này dĩ nhiên thành công kích phát lệnh bài bên trong âm hồn. Chắc hẳn các ngươi dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia sợi âm hồn rồi, có phải hay không có loại huyết nhục tương liên cảm giác. Nếu như muốn thực sự trở thành lần này Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra chấp kỳ sử, vậy thì đến làm cho lệnh bài kia bên trong âm hồn huyễn hóa ra hình thái, vậy thì cần để cho hắn hấp thu đủ nhiều máu tươi, hấp thu chính mình cũng tốt, hấp thu người bên ngoài cũng thế, tự xem các ngươi chính mình được rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm nhận thức lệnh bài kia bên trong âm hồn thời điểm, lão phu nhân lần nữa ngôn ngữ lại làm cho lòng hắn đầu không khỏi chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1812, Trọng Vân Sơn. Trước Tần Phượng Minh tự từng nghe tên kia bàng họ lão giả nói đã từng nói qua, bọn hắn lần này tiến vào Hoàng Tuyền Cung, cũng không tự khẳng định trở thành chấp kỳ sử, còn phải đi qua tuyển gẩy. Lúc này nghe được trước mặt bà lão như thế nói, chỗ của hắn còn có thể không rõ, bọn hắn những chấp này kỳ sử danh ngạch chi nhân, cũng vẻn vẹn là một cái tư cách. Muốn cuối cùng nhất trở thành chấp kỳ sử, liền nhất định phải lại để cho trong tay cái kia sợi tinh hồn lớn mạnh. Mà lớn mạnh duy nhất thủ đoạn, liền để cho hắn hấp thu tu sĩ máu huyết. Mà hấp thu ai máu tươi, tự nhiên là không cần nói cũng biết sự tình, vậy thì bọn hắn những bị này tất cả đại tông môn tuyển thông qua chấp kỳ sử đợi định chi nhân chém giết lẫn nhau, dùng thu hoạch đối phương tinh huyết dùng lớn mạnh cái kia tinh hồn. Lão phu nhân nói xong, không hề để ý tới mọi người, dẫn đầu hai gã khác trung niên tu sĩ quay người chui vào cuồn cuộn khói đen, lần nữa biến mất không thấy tung tích. Theo ba người biến mất, Tần Phượng Minh mới cuối cùng phát hiện, ở đằng kia cuồn cuộn hắc trong sương mù, che giấu có một chỗ cấm chế che đậy lỗ đen, mà ba người tự là tiến vào đến đó trong hắc động. Cái kia khói đen vốn là có che đậy khí tức hiệu quả, lại tại cấm chế vòng bảo hộ phía dưới, ngược lại là rất khó phát hiện. Nhìn thấy ba người rời đi, họ Tôn lão giả tựa hồ mới sắc mặt hơi có hỏa hoãn, cũng không mở lời nói chuyện, xông năm người vẫy tay một cái, thân hình một chuyến, hướng về một cái phương hướng bay đi. Vị kia Tô phu nhân, là ta Hoàng Tuyền cung một vị thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân, tu luyện chính là xương khô sát âm bí quyết, các ngươi về sau gặp được, muốn đối với hắn khách khí vài phần, một cái gây nàng mất hứng, tự là đem các ngươi diệt sát, cũng là không người sẽ quản. Bay khỏi đi ra ngoài thật xa, họ Tôn lão giả mới thấp giọng mở miệng nói ra. Một đường đồng hành, lại để cho vị này Hoàng Tuyền cung quỷ quân trung kỳ tu sĩ không khỏi đối với năm người cũng thân cận rất nhiều, mở lời nhắc nhở. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết xương khô sát âm bí quyết ra sao loại công pháp, nhưng xem lão phu nhân vì tu luyện cái kia công pháp mà biến thành bộ dáng như vậy, có thể tưởng tượng ra cái kia công pháp đáng sợ. Năm người nghe nói, tự nhiên là nhao nhao gật đầu. Hoàng Tuyền cung chiếm diện tích cực lớn, tại tông môn bên trong, mặc dù không có lợi hại cấm bay cấm chế, nhưng có giam cầm thần thức pháp trận tồn tại. Coi như là Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể nhìn ra trăm dặm xa. Tuy nhiên Hoàng Tuyền cung ở trong khắp nơi âm khí tràn ngập, nhưng cũng không phải là cùng trong truyền thuyết bình thường, là âm ti quỷ vật nơi tụ tập. Tại đây cảnh vật cùng ngoại giới cũng không có cái gì bất đồng, đường xá bên trong nhìn thấy Hoàng Tuyền cung tu sĩ cũng là cùng họ Tôn lão giả. Nhìn thấy mọi người bay qua, có không ít tu sĩ xông họ Tôn lão giả khom người thi lễ. Nhưng là có cao ngạo chi nhân không chút nào để ý. Xem ra Hoàng Tuyền cung trong bộ tranh đấu, cũng cùng với khác tông môn độc nhất vô nhị. Sáu người bay thẳng đến chui ra khỏi 300 dặm chi địa, mới tại một tòa cao lớn ngọn núi trước ngừng thân hình. Ngọn sơn phong này bên ngoài thật xa tự chứng kiến cấm chế chấn động tràn ngập, thanh mịt mờ một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ tại ngọn núi bên ngoài hơn 10 dặm chi địa không ngừng kích xạ chạy, cực lớn trong suốt cháo vách tường giống như đem cả ngọn núi đều che đậy. Tại cấm chế bên ngoài, có một chỗ mấy trượng cao cung điện, họ Tôn lão giả dẫn đầu 5 người trực tiếp liền vào đã đến trong điện phủ. Ha ha ha, ta nói là người phương nào, nguyên lai là Tôn huynh nha, vừa đi mấy năm, có thể bình yên trở về thật sự là không dễ, Trương đạo hữu sự tình, lão phu dĩ nhiên nghe nói rồi. Lúc này trong tu tiên giới ngư long hỗn tạp, chuyện gì đều có thể phát sinh. Chính là chúng ta cảnh giới chi nhân, ra ngoài cũng là nguy hiểm rất nhiều. Lần này trở lại, hay vẫn là dừng lại ở tông môn trong cho thỏa đáng. Trong đại điện có mấy danh tu sĩ, cảnh giới cao có thấp có, nữ có nam có. Nói chuyện chính là một gã quỷ quân trung kỳ lão giả. Nghe hắn tiếng nói, cùng họ Tôn lão giả đã có chút hít giao tình. Đa tạ phổ huynh tưởng nhớ rồi, lão phu trở lại, liền muốn bế quan mấy năm, ngắn hạn là sẽ không ra ngoài rồi. Cái này năm tên quỷ soái tu sĩ, là Tôn Mỗ mang đến chấp kỳ sử đợi tuyển chi nhân, không biết nhưng còn có động phủ không vậy. Họ Tôn lão giả nhìn thấy đang ngồi mọi người, cũng là ôm quyền ý bảo. Trong miệng nói xong thời điểm, một chỉ sau lưng mọi người. Ha ha, động phủ sớm đã không còn rồi, Tôn huynh khoảng cách xa xôi, những động phủ kia, sớm đã bị tới trước tu sĩ chiếm cứ. Nếu như cái này năm vị đạo hữu thủ đoạn thực lực cường đại, tự nhiên sẽ đạt được động phủ. Động phủ tranh đoạt mỗi tháng lần đầu tiên cử hành, hy vọng năm vị đạo hữu đến lúc đó có thể có đoạt được. Cái kia phổ họ lão giả cười cười, nhìn về phía Tần Phượng Minh năm người, khẩu theo như lời ngôn ngữ, lại không khó lại để cho người lý giải. Đã biết được Hoàng Tuyền Cung lại đưa tới 3.000 quỷ soái tu sĩ, hơn nữa lại dùng lệnh bài kia trong cái kia sợi âm hồn vi bình phán tiêu chuẩn, cái kia 3.000 tu sĩ gian tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Lúc này vậy mà an bài động phủ cũng là chưa đủ, thì càng thêm sáng tỏ, đây chính là vì lại để cho mọi người tranh đoạt chi qua. Đối với việc này, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm không thích, nhưng cũng không có biện pháp, tuy nhiên hắn tu luyện càng bản không cần cái gì động phủ, chỉ phải tìm một chỗ phương vị, bố trí xuống pháp trận, tự có thể vào trong đó. Nhưng đã đến nơi đây, nếu như quá mức khác loại, tự nhiên sẽ lại để cho Hoàng Tuyền Cung sinh nghi. Hắn lúc này dĩ nhiên hạ quyết tâm, đến lúc đó trực tiếp đoạt một cái động phủ chiếm lấy. Nhìn xem ai dám cùng hắn tranh đoạt. Các vị đạo hữu, lão phu dĩ nhiên an toàn đem năm vị đưa đến Hoàng Tuyền Cung, sau này như thế nào, tự xem các vị đạo hữu bản thân thủ đoạn. Sau này sự tình cũng tự không quy Tôn Mỗ quản, các người có gì không rõ chỗ, có thể hướng phổ tiền bối hỏi rõ, lão phu như vậy cáo từ. Họ Tôn lão giả quay người xem Tần Phượng Minh năm người liếc, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, sau đó xông cái kia phổ họ lão giả vừa chắp tay, như vậy rời đi. Năm vị đạo hữu mời theo Vương sư điệt tiến vào đến Trọng Vân Sơn a. Hy vọng năm vị có thể tại trong vòng 5 năm có sở hoạch, hoàn toàn kích phát trong tay lệnh bài thành công. Các ngươi đi thôi, cái kia phổ họ lão giả không nói nhảm cái gì, trực tiếp khoát tay, lại để cho năm người rời đi. Đi theo một người trung niên tu sĩ sau lưng, Tần Phượng Minh mọi người ra cách đại điện cửa sau, sau đó thông qua một cái lối đi, trực tiếp liền vào nhập đến đó tầng cực lớn cháo vách tường ở trong rồi. Năm vị, cái này Trọng Vân Sơn ở trong nghiêm cấm lén tranh đấu, một khi phát hiện lập tức chém giết, nhưng mỗi tháng lần đầu tiên, các vị có thể tranh đoạt Trọng Vân Sơn bên trên 100 động phủ. Những động phủ kia tại Trọng Vân Sơn đỉnh, chỗ đó âm khí năng lượng dồi dào chi cực, là chân núi tại đây mấy lần không chỉ. Hơn nữa thượng diện mỗi một chỗ trong động phủ, đều có một chỗ kỳ dị chỗ, có thể ân cần săn sóc mấy vị trong tay tấm lệnh bài kia bên trong âm hồn, lại để cho hắn lại càng dễ hoàn thiện huyễn hóa ra thân thể. Được rồi, hiện tại các vị có thể tùy ý tìm kiếm tu luyện chỗ rồi, 12 ngày sau, là một lần động phủ tranh đoạt tỉ thí. Hy vọng năm vị có thể có sở hoạch. Trung niên kia tu sĩ dẫn đầu năm người trực tiếp bay đến đó cao lớn ngọn núi chân núi chỗ, cái này mới dừng lại thân hình, quay người như thế nói một phen, trong mắt nhìn quét năm người liếc, không đợi mọi người tiếp lời cái gì liền đứng dậy liền bay khỏi mà đi. Nhìn thấy này, năm người tự nhiên không có lời nói có thể nói, xong trung niên kia liền ôm quyền, chứng kiến đối phương biến mất không thấy gì nữa, sau đó riêng phần mình thả ra thần thức, thân hình khẽ động liền phi độn hướng về phía phương xa. Quỷ soái tu sĩ coi như là thấp vị giao diện trong thực lực cường đại tu tiên giả rồi. Có thể tu luyện tới quỷ soái đỉnh phong, không người nào là đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu chi nhân. Đối với vừa rồi nghe nói lần nữa tuyển gầy sự tình, mọi người ai cũng không có chút khác thường. Lúc trước bàng họ lão giả tựu từng nói đã từng nói qua, còn sẽ có tuyển gầy, xem ra việc này ngoại trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, bốn người khác khả năng đều biết hiểu. Phí đạo hữu, đợi đến lúc bí cảnh chính thức mở ra thời điểm, tiểu muội lại tìm đạo hữu kỹ càng nói nói. Phía dưới tiểu muội trước đi tìm một chỗ tu luyện chỗ rồi. Lục Tố Trinh xông Tần Phượng Minh tự nhiên cười nói, sau đó thay đổi thân thể mềm mại đã đi xa. Còn lại ba người, cái kia râu bạc trắng lão giả cùng họ Hoàng thanh niên cũng không xem Tần Phong có thể liếc, theo cái kia Hoàng Tuyền Cung tu sĩ rời đi, từ lâu riêng phần mình hướng về một cái phương vị phi độn mà đi nha. Nhưng này tên bàng họ lão giả, lại thâm ý sâu sắc nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mũi hừ lạnh một tiếng về sau, cũng tự bay về phía phương xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1813, Bảo Vật. Đối với cái kia bàng họ lão giả ý uy hiếp, Tần Phượng Minh tự nhiên hào không để ở trong lòng. Chính là một gã quỷ soái đỉnh phong chi nhân lúc này trong mắt hắn, cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì bất đồng, nhưng chỉ cần đối phương không quá phận nhằm vào, hắn cũng sẽ không chủ động ra tay. Nếu không ban đầu ở Hàn Phong thành thời điểm, đã khiến cho hắn vẫn lạc. Đối với tên kia lục họ nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên luôn luôn một loại không hiểu cảm giác tồn tại, nhưng là cũng không như thế nào ý. Đối phương một gã quỷ soái tu sĩ, tự tính toán hắn có cái gì làm loạn tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không uy hiếp chính mình an toàn. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét hướng trước mặt cao lớn ngọn núi. Tiến vào đến cấm chế ở trong lại nhìn này tòa núi phong, quả thực là hùng vĩ phi thường. Chiều cao hơn 1.000 trượng, chiếm diện tích càng là có vài chục ở bên trong rộng. Đừng nói 3.000 tu sĩ tiến vào nơi đây, tựu là 3 vạn người cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, tại ngọn núi 7-800 trượng chỗ, có một tầng phân biệt rõ ràng màu trắng mây mù tràn ngập. Giống như đem cái này tòa cao lớn ngọn núi tự chính giữa tách rời ra. Thần thức thăm dò vào mây mù ở trong, Tần Phượng Minh phát hiện, thượng diện như trước có mây sương mù tràn ngập, giống như toàn bộ trên ngọn núi mây mù chia làm mấy tầng. Khó trách ngọn núi này tên là Trọng Vân Sơn. Ngọn núi bốn phía mặc dù có cường đại trở ngại thần thức cấm chế tồn tại, nhưng đối với Tần Phượng Minh ảnh hưởng không lớn. Cực kỳ đơn giản liền đem cả ngọn núi đã nhét vào hắn trong thần thức. Chỉ thấy lúc này quảng đại ngọn núi tự ở giữa phía dưới, có hứa nhiều mặt có yếu ớt cấm chế chấn động thoáng hiện. Những cấm chế này chấn động, dĩ nhiên là trước ở đây từng cái phủ quận tông môn tuyển thông qua chấp kỳ sử danh ngạch chi nhân rồi. Thô sơ giản lược tính ra, chừng trăm chỗ nhiều. Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, đối với những tu sĩ này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng gì. Tổ tính toán bên trong thực sự cùng họ Hoàng thanh niên quỷ quân tu sĩ tồn tại, hắn cũng không cần để ý mảy may. Tuy nhiên Hoàng Tuyển Cung lần này tuyển gầy cuối cùng ngàn tên chấp kỳ sử sử dụng phương pháp là muốn mọi người chém giết, dùng đối phương máu huyết lớn mạnh lệnh bài kia bên trong âm hồn. Cái này đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại không có đỉnh điểm độ khó, cùng lắm thì liền đại khai sát giới một phen xong việc. Tại một chỗ quanh mình vài dặm chi địa không có cấm chế chấn động tồn tại chỗ, Tần Phượng Minh ngừng thân hình rồi. Đem sáu dương trận bố trí tại một chỗ không chút nào thu hút núi hoa chỗ, Tần Phượng Minh đem họ Lý lão giả gọi ra, lại để cho hắn tại bên ngoài cảnh giới, hắn tắc thì lắc thân tiến vào đã đến thần cơ phủ. Đoạn đường này từ Hàn Phong Thành đến Hoàng Tuyền Cung, tuy nhiên đường xá phía trên chỗ tốn cực lâu, nhưng ở có người bên ngoài ở bên phía dưới, ban đầu ở thần điện sở được đến những bảo vật kia, Tần Phượng Minh cũng không cẩn thận xem xét. Lần này rốt cục yên ổn xuống dưới, hắn tự nhiên muốn hảo hảo kiểm tra thực hư một phen. Thần điện một chuyến, tuy nhiên trong lúc gian nguy chi cực, nhưng hắn thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Xem mặt này trước như là tiểu sơn trồng chất bảo vật bình thường, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên cực kỳ mừng rỡ. Tuy nhiên hắn ban đầu ở thần trong điện, vẻn vẹn là đem hai gã quỷ quân tu sĩ trên người bảo vật vơ vét không còn. Nhưng có thể tiến vào thần điện tu sĩ, cái kia không phải nhân trung long phượng. Tuyệt không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh, hai người thân gia tuy nhiên không thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng so với quỷ quân tu sĩ, muốn phong phú rất nhiều. Cẩn thận danh sách phía dưới, thực cũng đã Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ. Vẻn vẹn là âm thạch, thì có mấy ngàn vạn nhiều, hơn nữa các loại tài liệu luyện khí càng là có mấy trăm loại nhiều, hơn nữa đều là trong tu tiên giới khó được chi vật, tuy nhiên vẫn không thể nhập Tần Phượng Minh pháp nhãn, nhưng là tính toán bên trên là quý trọng chi vật. Các loại pháp bảo cũng có một hai chục kiện nhiều, một chút xem xét phía dưới, liền bị hắn đã thu vào trong ngực, dùng cho rằng phệ linh u hỏa bổ khuyết chi vật. Phệ linh u hỏa những năm gần đây này, thôn vệ các loại pháp bảo, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu kiện nhiều rồi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, thẳng đến lúc này, cũng không biểu hiện ra cái gì kỳ dị chỗ. Mặc dù như thế, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng càng phát ra chờ mong, phệ linh u hỏa tương lai nhất định sẽ có một cái chất biến hóa. Đến lúc đó, sẽ có loại điều nào biểu hiện, hắn tuy nhiên không biết, nhưng tuyệt đối có thể làm cho hắn cảm giác lãng phí nhiều như vậy kiện pháp bảo đáng giá. Đối với cái này trên người của hai người viên đan dược, Tần Phượng Minh từng cái xem xét một phen về sau, càng là trực tiếp giao cho Thanh cùng Khoáng Phong. Những viên đan dược này, phần lớn là có trợ giúp quỷ quân cảnh giới tu sĩ tu vi đan dược. Đối với những âm kia thạch cùng tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh hết thảy cho họ Lý lão giả ba người. Thu mua nhân tâm, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên làm được thuận buồm xuôi gió, muốn cho họ Lý lão giả ba người khăng khăng một mực hỗ trợ, một ít trả giá tự nhiên muốn có. Nhưng đối với lấy được những linh thảo kia cùng linh thú, Tần Phượng Minh tắc thì lưu tại trong ngực. Những tuy nhiên này không để vào mắt, nhưng đối với linh thú mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Tần Phượng Minh lấy ra thần điện tất cả tầng đạt được những bảo vật kia. Trong đó tự nhiên hiểu được từ cái này tên bị hắn diệt sát lão giả cái kia năm kiện pháp bảo. Lần này bày đặt ở trước mặt hắn chi vật, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Có thể làm cho thượng giới đại tộc giác nhân tộc với tư cách hóa anh tu sĩ thí luyện khen thưởng chi vật, ngẫm lại đã biết không phải là phàm vật. Tay cầm lúc trước lão giả kia đánh lén hắn sử dụng cái kia kiện màu đen tiểu kiếm, Tần Phượng Minh trong mắt thần sắc không khỏi khẽ động, tuy nhiên lúc ấy hắn cũng thoáng xem qua liếc, biết được này kiện tiểu kiếm là một loại âm độc chi vật. Nhưng lúc này cẩn thận nghiệm xem phía dưới, hắn vậy mà nhận ra cái này đen nhánh tiểu kiếm đúng là dùng tu sĩ thi nước luyện chế mà thành chi vật. Thi nước, vốn là thân thể vẫn lạc về sau, trải qua đặc thù hoàn cảnh mới sinh ra chi vật, hắn âm độc chi liệt, cấp thấp tu sĩ nhiễm bên trên chút nào, cũng sẽ người bị trọng độc, nhẹ thì toàn thân thối nát, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Trải qua dùng đặc thù phương pháp luyện chế mà thành này kiện màu đen tiểu kiếm, hắn uy năng cường đại, tự là hóa anh đại tu sĩ đụng với, cũng tất nhiên tại chỗ vẫn lạc không thể. Để cho Nhất Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hỉ chính là, này kiện pháp bảo vậy mà tế ra về sau, có thể như ảnh vì hình, không hề cần tu sĩ điều khiển, rất có không chết không ngất thái độ. Như không phải hắn thân pháp cấp tốc, vẻn vẹn là ứng đối này kiện pháp bảo, đều lại để cho hắn giật gấu vá vai chi cực. Mà khi hắn lấy thêm khởi cái kia bốn kiện điêu khắc có phong, vân, lôi, điện bốn cái chữ cổ bảo kiếm dạng pháp bảo thời điểm, Tần Phượng Minh mới thật sự là kinh hỉ đến cực điểm. Bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên xác định, cái này bốn kiện pháp bảo chính là có thể tạo thành thiên tượng bốn kiếm trận cái kia trong truyền thuyết bốn kiện pháp bảo. Đối mặt cái này bốn cỗ trong truyền thuyết chi vật, lúc này Tần Phượng Minh cũng hơi có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước tên lão giả kia dùng cái này bốn kiện pháp bảo trực tiếp công kích cùng hắn, kết quả kia tuy nhiên bất chí vẫn lạc tại trong tay đối phương, nhưng muốn thoát khốn mà ra, tất nhiên sẽ cực kỳ khó khăn không thể nghi ngờ. Cẩn thận tra tìm phía dưới, hắn vậy mà tại một đống quyển trục trong ngọc giản tìm kiếm được một cuốn cực kỳ đã lâu sách. Thượng diện nhãn hiệu có 5 cái chữ cổ, thiên tượng bốn kiếm trận. Tên kia tên là Đông Quý Tử lão giả, vậy mà cơ duyên hạ đã nhận được thiên tượng bốn kiếm trận toàn bộ truyền thừa. Cái này đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là trời ban chi vật. Chỉ cần có thể đem bốn kiện pháp bảo luyện hóa, vậy sau này đối địch, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trong tay lại nhiều ra một kiện cường đại sát khí. Đem bốn kiện pháp bảo cùng cái kia sách coi chừng thu hồi, Tần Phượng Minh lần nữa đem mặt khác lấy được pháp bảo nghiệm xem một phen. Ở đằng kia thần trong điện, hắn tổng cộng đã nhận được bốn kiện cổ bảo, cái này bốn kiện bảo vật bên trong, để cho nhất hắn cảm thấy kỳ lạ quý hiếm chính là cái kia kiện giống như sừng châu bảo vật bình thường. Này kiện bảo vật thượng diện mặc dù có óng ánh năng lượng chóng mặt quang bao khỏa, nhưng Tần Phượng Minh vô luận như thế nào rót vào pháp lực, cũng sẽ không khiến hắn có chút phản ứng. Đối với thượng diện không có bất kỳ tu sĩ ấn ký tồn tại pháp bảo, bằng Tần Phượng Minh chi năng, vậy mà không thể để cho hắn có chút phản ứng, loại này sự tình, thế nhưng mà Tần Phượng Minh lần đầu nhìn thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1814, giải trừ hậu hoạn. Cái này thành công người dài bằng bàn tay ngắn thì sừng châu dạng bảo vật, đen kịt bóng loáng, thượng diện hiện đầy phù văn, càng là có rất nhiều chim bay trùng thú điêu khắc hắn bên trên. Tại một tầng màu tím đen ánh huỳnh quang bao phủ phía dưới, những phù văn kia giống như có thể phiêu đãng. Mà những chim bay kia sủng thú càng là ở trong đó giống như tại chơi đùa. Xem ra này kiện pháp bảo có gì tác dụng, còn là lúc sau có cơ hội hướng vị kia giáp nhân tộc yêu tích tiên tử phân hồn thỉnh giáo một phen cho thỏa đáng. Cầm cái kia màu đen sừng châu pháp bảo, Tần Phượng Minh không khỏi lẩm bẩm. Đối với mặt khác ba kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là hơi chút kiểm tra một chút, nhưng chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, hay là hắn trong nội tâm chịu cả kinh. Cái này ba kiện bảo vật, thậm chí có loại cùng trên người hắn cái kia hai kiện tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, được từ tụ hợp tu sĩ trong động phủ cái kia hai kiện như ý cùng hướng vật dạng pháp bảo uy áp khổng lồ cảm giác. Tuy nhiên Tần Phượng Minh rất ít xuất ra cái kia như ý cùng cái kia kiện hướng vật pháp bảo đối địch, nhưng hắn vẫn một mực coi chừng chân tàng. Cái kia hai kiện pháp bảo lại để cho hắn có loại cảm giác khác thường, cảm giác bọn hắn không chỉ có giống như là mặt ngoài đơn giản. Bởi vì cái kia hai kiện pháp bảo ngoại trừ rót vào pháp lực, chỗ hiển lộ uy năng khổng lồ bên ngoài, còn có một dạng lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, cái kia chính là khu động cái kia hai kiện bảo vật, cần thiết pháp lực cực nhỏ, cảm giác tựu là trúc cơ tu sĩ, đều có thể đem chi kích phát. Như thế hai kiện bảo vật, tựu là luyện khí tạo nghệ rất cao Tần Phượng Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Trước mặt cái này ba kiện pháp bảo, tuy nhiên cùng cái kia hai kiện bất đồng, cần đại lượng pháp lực khu động mới có thể, nhưng chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, nhưng lại cùng cái kia hai kiện cường đại. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ý định bỏ cái kia sừng châu bình thường pháp bảo bên ngoài, mặt khác ba kiện pháp bảo cùng cái kia đen nhánh điều kiếm, hết thảy giao cho Thanh, Khoáng Phong cùng Băng Nhi. Như thế bảo vật lưu tại trong tay mình là lãng phí. Bởi vì chính mình cùng người tranh đấu, cực nhỏ sử dụng pháp bảo, bản thân bí thuật cường đại, thân thể càng là cứng cỏi phi thường, pháp bảo dĩ nhiên xem như phụ thuộc chi vật. Mà đối với cái kia ba khối tài liệu luyện khí, bỏ kim lưu tinh bên ngoài, mặt khác hai khối, hắn vậy mà phân biệt không xuất ra sao loại vật chất. Cái này cũng đủ để nói rõ hắn tất nhiên là một cực kỳ quý trọng chi vật rồi. Từng cái lật xem một phen lấy được mấy cái quyển trục, Tần Phượng Minh không khỏi tự giễu cười cười, những trên quyển trục này văn tự, hắn là một cái cũng không biết. Những văn tự này, có lẽ đều là giác nhân tộc chỗ chỉ mỗi hắn có kiểu chữ. Xem ra chỉ có cẩn thận nghiên cứu lúc trước yểu tích tiên tử giao cho cái kia hai cái so sánh quyển trục mới có thể rồi. Đương Tần Phượng Minh cầm lấy cái kia nở rộ nào đó chất lỏng bình ngọc, nhìn kỹ xem trong bình ngọc chỗ nở rộ rượu người hai mắt màu xanh ra trời chất lỏng thời điểm, hắn hai mắt không khỏi do lúc bắt đầu không thèm để ý, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, cuối cùng càng trở nên khó có thể tin. Cái này, đây là băng hỏa dịch, cái này dĩ nhiên là băng hỏa dịch, theo hắn thì thào thanh âm, Tần Phượng Minh khuôn mặt, dĩ nhiên theo khiếp sợ biến thành kinh hỉ vô cùng biểu lộ. Băng hỏa dịch, chính là một loại ẩn chứa có kỳ dị hỏa thuộc tính thần vật, trong đó hỏa thuộc tính cũng không cực nóng năng lượng, mà là một loại băng hàn vô cùng năng lượng. Được gọi là băng hỏa, tay bắn ra, cái kia bình ngọc che mở ra, một đám khí tức bay vọt mà ra. Lập tức tầm đó, chỉ thấy bình ngọc khẩu phía trên, một đoàn xanh thẳm vô cùng hỏa diễm biến ảo mà ra. Này đoàn hỏa diễm xoay mình mở ra hiện, lập tức một cỗ băng hàn vô cùng khí tức liền lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tại bình ngọc chung quanh không trung, lập tức liền có một đoàn cực kỳ thật nhỏ băng châu hiển lộ mà ra. Dùng cái kia tiểu đoàn màu xanh ra trời hỏa diễm làm trung tâm, phiêu đãng tại bình ngọc chung quanh. Giống như đem không trung không khí động lại, quả nhiên là băng hỏa dịch, loại này thần vật, thấp vị giao diện bên trong tựu là ghi lại đều cực kỳ rất thưa thớt, không ngờ tới, vậy mà lại để cho Tần Mỗ đã nhận được như thế một lọ thần vật, nếu như đem vài giọt dung nhập đến bích hồn ti bên trong, thế tất sẽ để cho hắn thực lực tăng nhiều không ít. Xem lên trước mặt chỗ hiển lộ ra kỳ dị tình cảnh, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thoáng hiện lấy khó có thể áp chế hưng phấn. Đương nhiên, phệ linh u hỏa bên trong hỏa ly lực thú, tựu đựng băng, hỏa thuộc tính, nhưng hỏa thuộc tính rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, vì vậy hắn biến ảo mà thành thú thể, cũng biểu hiện ra chính là hỏa thuộc, nhưng trong đó ẩn chứa băng thuộc tính năng lượng đồng dạng không thể khinh thị. Nhưng nắm tay bên trong băng hỏa dịch, Tần Phong có thể không tùy tâm trong hy vọng nổi lên, nếu như đem băng hỏa dịch dung nhập đến hỏa ly lực thú trong cơ thể, cái kia hắn sẽ hay không sinh ra dị biến. Chính là rất là chờ mong sự tình, đem băng hỏa dịch thu hồi, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng chậm rãi biến mất. Hắn lần này tuy nhiên cơ duyên đã nhận được không ít bảo vật, nhưng muốn những bảo vật này chuyển hóa thành bản thân thực lực, không có mấy tháng thậm chí mấy năm là khó có thể làm được. Đem bảo vật phân phối cho Thanh, Khoáng Phong hậu, Tần Phượng Minh lần nữa về tới chính mình động thất. Biểu lộ lúc này dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, trong lòng của hắn tin tưởng, tại đây trong núi Vân Trung bắt tay vào làm luyện hóa những chút ít này bảo vật là cực kỳ không thực tế. Phải biết rằng, mỗi cách một tháng sẽ gặp cử hành tỉ thí, đến lúc đó hắn tựu là không muốn tham gia cũng không được, bởi vì muốn đoạt được một cái chấp kỳ sử danh ngạch, hắn chỉ có toàn lực đi đánh nhau chết sống, dùng tu sĩ khác máu tươi nuôi nấng lệnh bài bên trong cái kia sợi tinh hồn. Hoàng Tuyền Cung đã dùng cái này loại phương thức quyết định chấp kỳ sử danh ngạch thuộc sở hữu, hắn mục đích là muốn mọi người tranh đấu. Nhìn xem trong tay đen nhánh lệnh bài, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cái kia sợi âm hồn hiển hiện mà ra, chỉ là lúc này cái này sợi tinh hồn, vẻn vẹn là một đám xám trắng sương mù, chút nào hình người cũng biến ảo không thành. Cái này sợi tinh hồn, tại Tần Phượng Minh trước mặt biểu hiện cực kỳ hưng phấn, giống như cùng Tần Phượng Minh có loại huyết mạch tương liên cảm giác, biểu hiện cùng Tần Phượng Minh thân cận chi cực, giống như chính là hắn trong cơ thể tinh hồn phân định ra. Nhận thức lên trước mặt âm hồn, Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác khác thường tồn tại. Đối với Hoàng Tuyền Cung vì sao hội dùng loại này phương thức tuyển gầy chấp kỳ sử, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết nguyên nhân, tự là bị hắn lúc trước bắt cái kia tên họ Trương Hoàng Tuyền Cung quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng là không biết. Nhưng trong lòng của hắn tổng cảm giác có loại không ổn tồn tại. Tuy nhiên cái kia sợi âm hồn có thể không cần bản thân tinh huyết nuôi nấng, nhưng hắn tổng cảm giác ở trong đó có cái gì quỷ dị tồn tại. Hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, liền đem vẻ này âm hồn chiêu đã đến phụ cận. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, từng đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra, trên không trung trì trệ về sau, liền hướng về trong tay âm hồn chui vào mà đi. Theo thuật chú tiến vào đến âm hồn ở trong, cái kia vốn thật nhỏ âm hồn, trong lúc đó cường tráng lớn thêm không ít, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, một tia cơ hồ mắt thường khó gặp tinh thuần bổn nguyên hồn lực phân định mà ra, lóe lên bị Tần Phượng Minh cầm trong tay. Cẩn thận sau khi kiểm tra, bị Tần Phượng Minh hút vào trong cơ thể. Này sợi bổn nguyên hồn lực, đúng là Tần Phượng Minh lúc trước nhỏ vào cái kia tích tinh huyết bên trong ẩn chứa bản thân chi vật. Tuy nhiên hắn không biết được Hoàng Tuyền Cung vì sao muốn dùng này tấm lệnh bài, mà lại cần cái kia âm hồn huyễn hóa ra hình người. Nhưng trong lòng của hắn tổng cảm giác trong lúc này có cái gì ẩn tình. Thần hồn thủ đoạn là Tần Phượng Minh kiêng kỵ nhất một loại phạm trù. Lúc này loại trong giới hạn là nhất khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Vì vậy phía dưới, hắn mới thi triển thủ đoạn, sinh sinh đem cái kia sợi thần hồn trong chính mình ấn ký hoàn toàn lau đi rồi. Mặc kệ Hoàng Tuyền Cung có cái gì làm loạn tồn ở trong đó, hắn lúc này cũng dĩ nhiên không hề e ngại mảy may. Nhìn xem phân giải sau cái kia sợi tinh hồn, lúc này dĩ nhiên trở nên mềm yếu vô lực đi lên, giống như bị kéo ra tinh khí. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, tay tại ống tay áo trong khẽ động, một cái hôn mê tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt. Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh bắt ma giới tu sĩ trong một người. Tay một điểm, một cỗ máu tươi liền từ tu sĩ kia chỗ cổ tay kích xạ mà ra. Lóe lên liền cùng cái kia sợi tinh hồn đụng vào lại với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1815, Mưu Đồ. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, chưa bao giờ làm khinh tâm sự tình, đối mặt một cái quỷ giới bên trong siêu cấp tông môn. Trong lòng của hắn càng là minh bạch, Đối phương cường đại, không phải là mình có thể phỏng đoán. Muốn bản thân không mất, cái kia muốn đánh khởi hoàn toàn cảnh giác, dù là mảy may cũng không thể nới trễ. Đối với Hoàng Tuyền Cung ban cho chi vật, vậy thì càng thêm muốn cẩn thận rồi. Theo vẻ này tinh huyết cùng tinh hồn đụng vào, cái kia tinh hồn vậy mà chốc lát trở nên sức sống phi thường. Quét qua vừa rồi uể oải thái độ, chỉ thấy vẻ này có non nửa chén trà máu huyết bị cái kia tinh hồn chui vào. Màu đỏ thẫm máu huyết chậm rãi trở nên nhan sắc suy yếu. Vẹn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, liền chỉ còn lại một bãi sền sệt dạng chất lỏng, tinh huyết trong tinh hoa bộ phận, đều đã nhưng bị cái kia tinh hồn hấp thu. Lúc này tinh hồn tuy nhiên thể tích cũng không mở rộng, nhưng lại có vẻ sức sống rất nhiều. Ngưng lông mày xem tinh hồn một lát, Tần Phượng Minh lần nữa bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú văn lần nữa phụt lên mà ra, đồng thời hai tay cũng là bấm niệm pháp quyết không ngừng. Hắn vậy mà bắt đầu thi triển cấm hồn thuật, tuy nhiên Tần Phượng Minh sẽ không sợ hãi cái kia sợi tinh hồn. Tự tính toán hắn cường đại trở lại gấp trăm lần, hắn cũng có thể lập tức đem chi trấn áp, nhưng hắn hay vẫn là tình nguyện tốn nhiều một ít tay chân hoàn toàn đem cái kia tinh hồn giam cầm trong tay. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là hắn dùng tu sĩ khác máu huyết nuôi nấng trong tay tinh hồn, cũng có thể lại để cho hắn lớn mạnh, bởi vì hắn lúc này linh thú vòng tay bên trong cũng không có thiếu tu sĩ tồn tại, coi như là đem những tu sĩ kia tinh hồn lại để cho cái này nhỏ yếu tinh hồn thôn phệ. Tần Phượng Minh đều có nắm chắc làm được, nhưng làm như vậy, thế tất sẽ khiến Hoàng Tuyền Cung tu sĩ chú ý, việc này tất nhiên vạn không được. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, trong mắt thoáng hiện lấy khó hiểu chi sắc. Theo lý mà nói, đối với cái kia cực kỳ thật nhỏ tinh hồn thi triển cấm hồn thuật, có lẽ đơn giản chi cực, nhưng hắn vẫn hao tốn lâu như thế, cốt bởi cái kia sợi tinh hồn thật sự khó chơi, như không phải hắn thần niệm mạnh còn hơn đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể thành công. Có thể nói, coi như là một gã đại tu sĩ, muốn cái kia sợi tinh hồn thi thuật, 8-9 phần 10 cũng khó có thể thành công. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh mới cuối cùng yên tâm lại, xếp bằng ở động trong phòng, hắn không khỏi ngưng lông mày suy nghĩ. Tuy nhiên hắn đối với quỷ soái gian tranh đấu không thèm để ý, nhưng cũng không khỏi không làm một phen chuẩn bị. 12 ngày sau tranh đoạt tu luyện động phủ tỷ thí, tất nhiên sẽ có Hoàng Tuyền Cung quỷ quân tu sĩ chủ trì. Kể từ đó, hắn đem tuyệt đối không có thể sử dụng vượt qua quỷ soái tu sĩ uy năng thủ đoạn. Như thế đem đối với hắn có quá nhiều cản tay, bỏ khôi lỗi, cái kia nhất tin cậy là xạ dương phù cùng phá núi phù. Nhưng những này, hắn cũng không có thể tùy ý tế ra. Phải biết rằng, đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, xạ dương phù cùng phá núi phù thế nhưng mà cực kỳ cường đại phù lục. Mỗi một chương đều giá trị hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn âm thạch. Như bất kể thành phẩm tế ra, không bị Hoàng Tuyền Cung sinh nghi mới là lạ chứ. Vì vậy hắn lúc này nhất tin cậy mà lại sẽ không để cho người sinh nghi thủ đoạn, là dùng quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi tại phối hợp hai cái linh thú hợp kích. Đương nhiên, truy hồn châm đánh lén sẽ càng thêm sắc bén. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh lần nữa lấy ra luyện chế khôi lỗi tài liệu. Đã bắt đầu hai cái quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, lần này luyện chế, trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh 6 ngày lâu, so về hắn trước luyện chế, lộ ra muốn gian nan rất nhiều. Không có hắn, bởi vì này một phen luyện chế, tuy nhiên vẻn vẹn là luyện chế ra 3 con quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi. Nhưng này cái này 3 con khôi lỗi, trong cơ thể đều đã bị hắn phong ấn vài kiện pháp bảo. Hơn nữa khôi lỗi bản thân phòng ngự, so trước những càng là kia cường đại hơn rất nhiều. Càng thêm khó có thể chính là, cái này 3 con khôi lỗi có thể bố trí thành tam tài trận, dùng trận pháp chi lực đem đối phương vây khốn cũng chu sát. Tuy nhiên cái này 3 con khôi lỗi là quỷ soái đỉnh phong cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh khảo thí phía dưới thỏa mãn chi cực. Dùng hắn kiến thức, coi như là một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ rơi vào 3 con khôi lỗi vây quanh, cũng tất nhiên khó có thể đơn giản thoát khốn. Vì càng thêm thích hợp quỷ giới hiện trạng, cái này 3 con khôi lỗi khu động nguồn năng lượng, bị Tần Phượng Minh thiết trí thành âm thạch, dùng Tần Phượng Minh thân ra, tựu là trung phẩm âm thạch, trên người hắn đều có hơn 10 vạn khối nhiều, đương nhiên không cần lo lắng âm thạch tiêu hao sự tình. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh cho là trong nội tâm rất là dễ dàng hơn. Xuất ra lúc trước Yểu Thích tiên tử giao cho một cuốn giác nhân tộc văn tự cùng chữ cổ so sánh mẫu, Tần Phượng Minh đã bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi giác nhân tộc văn tự. Này quyển sách so sánh văn tự tuy nhiên vẻn vẹn là Yểu Thích tiên tử thêm vào giao cho Tần Phượng Minh chi vật, nhưng đương Tần Phượng Minh lật xem phía dưới, lập tức liền khiếp sợ tại chỗ. Này quyển sách văn tự, dĩ nhiên là một quyển sách giới thiệu luyện đan điển tịch. Hơn nữa trong đó sở thiết kế đến đan dược đủ có vài chục loại nhiều. Dùng Tần Phượng Minh đan dược tạo nghệ, chỗ đó có thể không biết được, những đan dược này quý trọng, tuy nhiên tại một vị đại thừa tu sĩ trong mắt không chút nào để ý. Nhưng nếu như phóng tới tu tiên giới, tựu là phóng tới thượng giới bên trong, đều sẽ khiến đại năng tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Xem đến vật trong tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi kích động, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, ngẫm lại cũng là, có thể được một vị đại thừa tu sĩ thần hồn chân tàng quyển trục. Nơi đó là vật bình thường có thể so sánh. Vèo, mấy ngày sau, một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động kích xạ tiến vào họ Lý lão giả thủ hộ sáu dương trong trận. Đúng là một đạo truyền âm phù, đối với truyền âm phù có thể xuất hiện ở trước mặt. Đang khoanh chân ngồi xuống họ Lý lão giả không khỏi sắc mặt khẽ biến. Phải biết rằng, Hoàng Tuyền Cung cũng không có hắn bản thân khí tức truyền âm phù tồn tại. Lúc này vì sao có vật ấy xuất hiện, lại để cho họ Lý lão giả trong lòng cũng là cả kinh. Nơi đây thế nhưng mà Trọng Vân Sơn, chính là tham gia Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử tu sĩ nơi tụ tập. Nếu như hắn bị phát hiện, cái kia thế tất sẽ vì Tần Phượng Minh mời chào khó có thể đánh giá phiền toái không thể. Trong ngực trong tâm thần bất định, họ Lý lão giả thò tay đem truyền âm phù nhiếp vào trong tay. Một tiếng thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, đạo hữu. Hậu thiên chính là động phủ tranh đoạt ngày, từ nay trở đi giờ tí, thỉnh đạo hữu đi đến diễn võ trường tụ tập. Nghe được lời ấy, họ Lý lão giả lập tức yên lòng, tuy nhiên hắn không biết đến Hoàng Tuyền Cung như thế nào phát hiện sáu dương trận tồn tại. Nhưng lại vững tin, Hoàng Tuyền Cung cũng không phát hiện sự hiện hữu của hắn, mà là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ thông qua tập trung vị trí mà truyền tống truyền âm phù. Chủ nhân, Hoàng Tuyền Cung chi nhân truyền âm, từ nay trở đi giờ tí, đến diễn võ trường tập hợp, dùng tham gia động phủ tranh đoạt tỷ thí. Họ Lý lão giả không dám trì hoãn, lắc thân tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Nghe được họ Lý lão giả tại thần cơ phủ trong đại sảnh truyền âm, Tần Phượng Minh không thể không cầm trong tay quyển trục thu về. Đối với cái kia Trọng Vân đỉnh núi trăm động phủ, Tần Phượng Minh tựu là không muốn tranh đoạt cũng không được, bởi vì dục nghĩ đến tu sĩ khác máu huyết, nhất định phải muốn tranh đấu, mà ở chỗ này lén PK không cho phép, vì vậy muốn đạt được thêm nữa tu sĩ tinh huyết, nhất định phải lên đài tranh đoạt động phủ. Tần Phượng Minh lại để cho họ Lý lão giả trở lại thần cơ phủ. Hắn tắc thì hiện thân mà ra, tuy nhiên còn có một ngày mới đến tỷ thí ngày, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có ý định lại bế quan, mà là thu hồi sáu dương trận, thân hình lóe lên, liền hướng về Trọng Vân Sơn hơi nghiêng phi độn mà đi. Bởi vì hắn phát giác, tuy nhiên không đến thời gian, nhưng này phiến có không ít cao lớn bệ đá quảng đại khu vực chỗ. Lúc này dĩ nhiên tụ lại không ít tu sĩ, chừng 400-500 người nhiều, hơn nữa ở đằng kia xứ sở tại. Không chung vậy mà tồn tại 20-30 cái cự đại cấm chế. Lúc này đang có tu sĩ tại vòng bảo hộ trong lẫn nhau tranh đấu. Xem ra chỗ đó hẳn là một chỗ cho phép tu sĩ tranh đấu luận võ trường. Một lát sau, Tần Phượng Minh liền đến đó chỗ nơi ở. Ha ha ha, thậm chí có một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ cũng tới tham gia lần này Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử tỷ thí. Thật là làm cho chúng ta buồn cười, các vị ai cũng đừng vội cùng lão phu tranh. Vị đạo hữu này lão phu cái thứ nhất tới thi đấu một phen. Tiểu bối, lão phu dùng ba tích tinh huyết cùng 10 vạn âm thạch dùng ngươi thi đấu, ngươi có thể ứng chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1816, đào hầm. Theo Tần Phượng Minh thân hình đứng ở một chỗ cao lớn cung điện trước khi, tụ tập tại cung điện trước trên quảng trường phần đông tu sĩ bên trong tự nhiên có người gặp được hắn đến. Một tiếng la lên đột nhiên tự trong mọi người la lên mà lên, trong giọng nói tràn đầy trêu tức chi ý. Nói xong thời điểm, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ cách chúng mà ra, thoáng qua liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Xem lên trước mặt nhìn về phía trên có hơn 50 niên kỷ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa. Hắn vốn là nghĩ đến này tìm hiểu một ít tin tức, nhìn xem cái kia động phủ tranh đoạt tỷ thí dùng loại phương thức nào tiến hành. Dùng làm được trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên vô luận dùng loại phương thức nào tranh đấu, hắn cũng sẽ không sợ hãi, nhưng có thể sớm biết được, hay vẫn là hơi có một ít chỗ tốt. Không nghĩ tới vừa mới đã đến, liền hiện thân ra một gã như thế tu sĩ chắn trước mặt. Vị đạo hữu này, phí mỗ không muốn cùng ngươi tranh đấu, thỉnh ngươi tránh ra. Tần Phượng Minh nhìn xem tên kia hung ác lão giả, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nói xong thời điểm, liền muốn tự lão giả kia bên cạnh lướt qua, tiến vào đến trên bậc thang đại điện. Bởi vì hắn thần thức dĩ nhiên phát hiện, ở đằng kia trong đại điện, có một khối tinh bích treo ở một trên vách tường. Nghĩ đến cái kia tinh bích bên trên có lẽ tựu là động phủ tranh đoạt tỷ thí phương thức. Hừ, cái này có thể không phải do một. Ồ, chẳng lẽ ngươi là vừa đến hay sao? Ngươi vậy mà không biết nơi này quy củ. Tên kia ác mặt lão giả trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái lần nữa chặn đường tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay tại lúc đó, mặt khác tại trên quảng trường tu sĩ cũng dĩ nhiên phát giác Tần Phượng Minh, cơ hồ tức thì tầm đó liền nhao nhao tiến lên, đem Tần Phượng Minh xúm lại tại chính giữa. Vị đạo hữu này cùng người phương nào tỷ thí, không phải ngươi lô lão quái định đoạt, mà là do vị đạo hữu này chính mình quyết định. Lão phu ra ba tích tinh huyết cùng 15 vạn âm thạch cùng đạo hữu tỷ thí. 15 vạn âm thạch được coi là cái gì? Lão phu ra ba tích tinh huyết 20 vạn linh thạch, muốn cùng vị đạo hữu này trước tỷ thí một phen. Lập tức tầm đó, hiện trường liền tiếng ồn ào nổi lên. mọi người đều không ngoại lệ chính là nhao nhao đồng ý, đều muốn cùng Tần Phượng Minh thi đấu. Như thế tình hình, đến lại để cho Tần Phượng Minh mặt hiện giật mình khó hiểu chi sắc. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nơi đây là Thừa Ngưu Điện, tất nhiên là có quy củ chi địa, các vị đạo hữu hay vẫn là theo như quy củ đến, nếu không đừng trách ta ra tay khiển trách. Mọi người ở đây nhao nhao tranh chấp thời điểm, đột nhiên trong đại điện lách mình đi ra một người trung niên nữ tu. Tên này nữ tu tuy nhiên tướng mạo không phải cái loại này diễm lệ chi nhân, sắc mặt hơi có hơi đen, tuy nhiên không rõ lệ, nhưng lộ ra cực kỳ khôn khéo, hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, lập tức liền cho người một loại cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Tên này nữ tu sĩ, tu vi vậy mà đã đạt đến quỷ quân sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Hứa tiên tử tốt, có Hứa tiên tử đến đây chủ trì, chúng ta tất nhiên là không dám cãi lộn rồi. Có cơ linh chi nhân nhìn thấy Hoàng Tuyền cung chấp pháp tu sĩ hiện thân, liền lập tức lên tiếng phụ họa. Theo hiện thân mà ra nữ tu một câu, mọi người tại đây cuối cùng không người ra lại nói một tiếng rồi. Vị đạo hữu này là mới đến a, Hứa mỗ trước hết cho ngươi giải thích một phen nơi đây quy củ a. Chỉ cần đi vào đến quảng trường này tu sĩ, coi như là lặng yên nhận tham gia tỉ thí rồi. Loại này tỉ thí, cùng hậu thiên tiến hành động phủ tranh đoạt bất đồng. Động phủ tranh đoạt, một cái sơ sẩy liền có vẫn lạc chi hiểm, mà nơi này tranh đấu, chỉ có thể chiến thắng, không thể lấy đối phương tánh mạng, nếu như trái với, đem lập tức bị chúng ta Hoàng Tuyền cung chấp pháp chi nhân chu sát. Vì vậy đạo hữu nếu như tham gia tỉ thí, tất nhiên là không có tánh mạng mà lo lắng. Tỉ thí, tự nhiên muốn có thắng bại, vì vậy cái này liên quan đến tiền đặt cược, vô luận là người phương nào, chỉ cần đi vào đến cái này trên quảng trường, là tự hành rơi xuống một giọt tinh huyết tiền đặt cược. Mà chỉ cần có tu sĩ hướng đạo hữu phát ra khiêu chiến, đạo hữu nhất định phải muốn nghênh chiến, nếu không liền xem như tự động nhận thua, liền cần giao ra một giọt tinh huyết. Đạo hữu tuy nhiên không thể cự tuyệt tỉ thí, nhưng có quyền lựa chọn, nếu có mấy tên đạo hữu khiêu chiến, vậy ngươi có thể lựa chọn sử dụng một người trong đó, hoặc là nhiều người, chỉ cần ngươi đưa bọn chúng chiến thắng, tự nhiên có thể đạt được mọi người chỗ hạ tiền đặt cược. Đương nhiên, loại này tỉ thí cũng là có số lượng yêu cầu, mỗi người mỗi ngày không được thua 5 trường, cái này đương nhiên là vì bảo hộ các vị đạo hữu. Nhưng chiến thắng số lần không có yêu cầu, chỉ cần đạo hữu thủ đoạn cường đại, tự là hướng nơi đây sở hữu đạo hữu phát ra khiêu chiến, cũng đại là có thể. Không biết lúc này đạo hữu có thể đã minh bạch, cái kia nữ tu tuy nhiên biểu lộ hơi có âm lệ, nhưng lời nói lại giải thích tương đương tinh tường. Nàng nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh tự cũng hoàn toàn đã minh bạch nàng theo như lời ý tứ. Trọng Vân Sơn ở trong, cũng không thể lén tranh đấu, mà là tranh đấu nhất định phải tại Hoàng Tuyền cung dưới sự chủ trì tiến hành. Hơn nữa loại này tỉ thí cũng cực kỳ hiền lành, chỉ có thể đả thương người, không được lấy tánh mạng người ta, nhưng thương thế kia người, nàng cũng không nói rõ thế nhưng mà đem đối phương làm bị thương loại trình độ nào, xem ra ở trong đó cũng là có chú ý. Ân, vãn bối minh bạch, tạ tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Phượng Minh nói xong thời điểm, trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia ý sợ hãi, đồng thời trên khuôn mặt càng là vẻ hoảng sợ hiển lộ. Bất quá vãn bối còn muốn hỏi thoáng một phát, như nếu như đối phương thu tay lại bất trụ, đem vãn bối một đầu cánh tay chém xuống, có tính không phạm quy đâu. Còn có tựu là vãn bối nếu như lúc này ra cách đây phiến quảng trường, có phải hay không liền sẽ phải chịu tiền bối cùng các vị đạo hữu công giết. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, ngữ khí hơi có vẻ không ngại, trong đôi mắt càng là hiển lộ lấy bất lực thần sắc. Cái gọi là tranh đấu không có mắt, nhất thời thất thủ không thể tránh được, nhưng nếu như tận lực thương tánh mạng người, đó chính là khiêu khích ta Hoàng Tuyền cung quy tắc, vì vậy muốn nghiêm trị, vẻn vẹn là không cẩn thận đả thương người, tất nhiên là không coi vào đâu. Đạo hữu nếu như lúc này ra cách quảng trường, tự nhiên không cho phép, đến lúc đó, chỉ cần cùng đạo hữu đặt cược đạo hữu đều có thể đuổi giết đạo hữu. Việc này ngươi hay vẫn là không muốn làm cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ ra ý sợ hãi, nữ tu biết được hắn dĩ nhiên bị mọi người kinh hãi. Đối mặt nhiều như vậy tên tu vi cao dư chính mình tu sĩ, mặc cho ai cũng sẽ trong nội tâm hoảng sợ. Ân, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết được rồi. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, biểu lộ không giống có chút giả bộ, đối với tên kia nữ tu có chút cảm kích mở miệng nói ra. Theo tên kia Hứa tiên tử tự thuật, tựu là lúc này đứng thẳng xa xa trên quảng trường tu sĩ, cũng dĩ nhiên chậm rãi dựa sát vào đi qua. Nương Tần Phượng Minh khom người thi lễ về sau, lúc này xúm lại tại hắn quanh người tu sĩ, dĩ nhiên có trên dưới 100 người nhiều rồi. Trong đó vậy mà không thiếu nữ tu tiên giả, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn về phía quanh người dĩ nhiên xúm lại mà đến phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên trở nên hơi có tái nhợt, trong mắt thần sắc hoảng hốt, nhìn về phía bốn phía mọi người, trong mắt ý sợ hãi đại hiện. Nhìn quét một phen mọi người về sau, ngữ khí hơi thanh âm rung động mở miệng nói. Các vị đạo hữu, phí mỗ đến từ Kim Xuyên Phủ, cùng các vị đạo hữu cũng không có gì thù oán, hy vọng các vị có thể đài cao quý tay, không muốn cùng phí mỗ so đo cái gì. Phí mỗ mới vừa tới nơi đây, không biết được nơi này còn có như thế quy củ, nếu như biết được, tất nhiên không dám bước vào nơi này mảy may. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là nói đùa, đã tiến vào đã đến nơi này quảng trường, muốn theo như Hoàng Tuyền cung sở định quy củ đến. Lúc này đẩy dĩ nhiên đã không thể, lão phu ra 5 tích tinh huyết, 20 vạn âm thạch cùng đạo hữu thi đấu. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, dĩ nhiên có một gã lão giả mở miệng đánh gãy lời của hắn. Mặt khác chi nhân cũng là nhao nhao mở miệng, rất có đưa hắn trở thành mặc người chém giết cừu non. Ha ha ha, tiểu hữu, nhanh đến tỷ tỷ tại đây đến, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý giao ra một giọt tinh huyết, bổn tiên tử cam đoan đem tiểu hữu hộ vệ, mặt khác chi nhân không người dám lại hướng tiểu hữu ra tay. Mọi người trong tiếng nói, một gã sắc nhọn nữ tu thanh âm áp che đại đa số tu sĩ tiếng vang triệt tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1817, đào hầm đã tất. Nghe được này âm thanh hơi có chói tai thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía lên tiếng chỗ. Chỉ thấy một gã mặc năm màu bào phục nữ tu đứng ở không trung, khuôn mặt không dám lấy lòng, sắc mặt thanh hắc, có rất nhiều phiền phức khó chịu sinh trưởng ở hắn trên mặt. Hai mắt khép mở gian, chút nào có một cỗ đẹp và tĩnh mịch hào quang thoáng hiện. Ở đằng kia nữ tu quanh người năm trượng ở trong, cũng không có một người tu sĩ cùng hắn cùng đứng cùng một chỗ. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn thứ nhất mắt, đã nhưng nhìn ra tên này nữ tu chính là tu luyện có một loại cực âm độc công pháp chi nhân, hắn toàn thân phát tán khí tức, tu sĩ khác khả năng nhìn không tới, nhưng Tần Phượng Minh lại rõ ràng nhìn ra, hắn toàn thân bên ngoài thân, thậm chí có một cỗ trong suốt sương mù lung lấy. Tầng này sương mù mỏng vô cùng, như không phải hắn lúc này thần thức dĩ nhiên cường đại phi thường, cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện. Xem ra tên này nữ tu sĩ, tất nhiên là một vị cực kỳ khó chơi chi nhân. Tần Phượng Minh nhìn về phía cái kia nữ tu ánh mắt, càng là tràn đầy sợ hãi. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các vị không thể buông tha phí mỗ sao? Cái kia, vậy được rồi, vừa rồi hứa tiền bối đã từng nói, mỗi ngày mỗi tên tu sĩ chỉ có thể thua 5 cuộc tỉ thí, cái kia. Vậy hãy để cho phí mỗ lựa chọn sử dụng 5 vị đạo hữu a. Nhưng không biết các vị phải chăng đều là đã đặt cược chi nhân đâu. Sắc mặt tái nhợt, thân hình chuyển động. Nhìn về phía bốn phía mọi người, Tần Phượng Minh ngữ khí hữu khí vô lực, tựa hồ là bị mọi người làm cho đến bước đường cùng. Tuy nhiên như thế biểu lộ, nhưng hắn hay vẫn là nhìn về phía xuống lại tại hắn quanh người trên 100 tên tu sĩ. Cũng không bỏ sót một người, tên kia Hoàng Tuyền cung nữ tu cũng không rời đi, mà là đứng ở trên thềm đá, thấy lại hứng thú giạt rào, tựa hồ loại này sự tình, dĩ nhiên đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Đối với Tần Phượng Minh, mọi người sớm đã đưa hắn trở thành một gã thực lực thấp chi nhân. Tuy nhiên không biết hắn vì sao có thể tuyển vi tới đây tham gia chấp kỳ sử tỷ thí chi nhân, nhưng mọi người tự nhiên đưa hắn chính là một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ trở thành có thể tùy ý xâm lược cừu non rồi. Không có hắn, bởi vì ở đây mấy trăm tu sĩ, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, tất cả mọi người là quỷ soái đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Ha ha, cái này tiểu bối thật sự là không biết sống chết, cũng dám tới đây tham gia loại này tỷ thí, chẳng lẽ hắn không biết được, Hoàng Tuyền cung chấp kỳ sử, cuối cùng nhất có thể còn sống xuống chi nhân, hội chưa đủ nửa số sao? Có đứng thẳng xa xa tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng không khỏi đối với hắn nhìn có chút hả hê. Vị đạo hữu này, ngươi chỉ muốn lựa chọn lão phu, vậy sau này lão phu liền bảo kê ngươi, nếu ai dám lại khiêu chiến cùng ngươi, lão phu liền lại để cho hắn thiếu khuyết một đầu cánh tay. Lão phu quyết không nuốt lời, theo đám người một phần, đi vào hơn 10 người tu sĩ, trong đó một gã mặt đỏ râu bạc trắng lão giả đi đến. Hừ, lão phu cũng giống như thế, chỉ cần ngươi giao ra một giọt tinh huyết, về sau ngươi chính là ta tiết nhạc người rồi. Lúc này lão phu thủ hạ dĩ nhiên đã có hơn 20 vị đạo hữu, chỉ cần ngươi mỗi tháng giao cho lão phu một giọt tinh huyết, tựu không người dám lại xâm phạm cùng ngươi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh đáp lời, một phương hướng khác bên trên cũng là bóng người nhún, hơn 10 người tu sĩ hiển lộ mà ra. Trong đó một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi mặt trắng trung niên xuất hiện mọi người trước mặt, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không chút khách khí mở miệng nói. Theo hai người xuất hiện, vừa rồi nơi đây xúm lại tu sĩ lập tức nhao nhao nhường đường. Chính là tên sớm nhất khiêu chiến ác mặt tu sĩ, mặc dù cũng không hiển lộ ra bao nhiêu ý sợ hãi, nhưng là tránh sang một bên. Đối với cuối cùng đi vào lưỡng sóng tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt càng là biến đổi lớn. Ngẩng đầu nhìn xem mọi người, trong mắt hoảng sợ chi ý hiện ra thời điểm, thân hình đều có chút run rẩy lên. Xuống lại phí mỗ nhiều như vậy đạo hữu, nghĩ đến đều là đặt cược chi nhân rồi. Phí mỗ đầu óc không dùng được, tự tính toán tất cả mọi người rơi xuống 3 tích tinh huyết 20 vạn âm thạch tiền đặt cược a. Cái kia tại hạ trước hết lựa chọn sử dụng 5 vị đạo hữu a. Cuối cùng này đến 2 vị đạo hữu xem xét tiểu diện mạo bất phàm, 2 vị tiểu tính toán một gã a, mặt khác còn ngươi nữa, ngươi còn ngươi nữa a. Theo Tần Phượng Minh tay điểm ra, hắn liền lập tức chọn lựa 5 người. Mà lúc này, mặt mũi của hắn như trước tái nhợt, hai mắt chút nào thần thái cũng không. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là tín người, còn không có quên mất lão phu, vậy thì nhanh lên giao ra tinh huyết a. Tên kia bị Tần Phượng Minh tuyển ra ác mặt lão giả lúc này thấy đến đối phương vậy mà lựa chọn chính mình, lập tức ha ha cười cười, tay một phen, một mặt lệnh bài dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, duỗi ra phía dưới, liền muốn hướng Tần Phượng Minh đòi hỏi một giọt tinh huyết. Mấy người khác mặc dù không có xuất ra lệnh bài, nhưng ngoại trừ cái kia hai gã cuối cùng nói chuyện tu sĩ, hai người khác cũng là nhao nhao tiến lên. Vừa rồi Phí Mỗ nghe Hứa tiên tử nói, tỷ thí thua một phương mới có thể giao ra tiền đặt cược, Phí Mỗ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là muốn trước hướng đạo hữu lãnh giáo mấy chiêu, tự tính toán đi cái đi ngang qua sân khấu cũng tốt, kính xin các vị trong chốc lát động thủ thời điểm hạ thủ lưu tình. Chỉ cần không cho Phí Mỗ bị thương, Phí Mỗ cam đoan, mỗi ngày đều lấy ra một giọt tinh huyết giao cho mấy vị. Xong năm người kia khẽ khom người, Tần Phượng Minh như trước hơi hoảng sợ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người lần nữa, nhìn về phía cái kia đứng thẳng trên thềm đá nữ tu, biểu lộ xuống dốc chi cực mở miệng nói. Thỉnh Hứa tiền bối chủ trì, vãn bối muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, kính xin tiền bối cho phép. Đương nhiên có thể, đạo hữu chỉ cần đi đến thừa ngu bọc hậu mặt tùy ý một tòa bệ đá, đứng thẳng đến truyền tống trận, tự có thể đến luận võ trường ở trong. Bất quá nhớ rõ, không thể gây thương tánh mạng người. Cái kia nữ tu mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nhắc nhở một câu đạo. Nàng đã đến lúc này, tựa hồ dĩ nhiên đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nàng cũng là đã sống mấy trăm năm chi nhân, coi hắn cường đại thần thức, tất nhiên là đã thấy được Tần Phượng Minh đáy mắt chỗ dần hiện ra cái kia một tia hưng phấn. Nàng lúc này chỗ đó còn không rõ ràng lắm, trước mặt vị này Phí họ trung niên tu sĩ, đang tại giả heo ăn thịt hổ xiếc. Thừa ngu bọc hậu mặt, có trên trăm cái bệ đá đứng vững. Tại trên bệ đá, đều có một cái năm màu thoáng hiện pháp trận tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được đó là truyền tống trận. Không chút do dự phía dưới, Tần Phượng Minh trên mặt kiên quyết chi sắc phi thân lên, hướng về một tòa bệ đá bay đi. Nhìn xem trung niên kia tu sĩ bay về phía luận võ trường, lúc này đứng thẳng tại chỗ chúng tu sĩ, tựa hồ cũng dĩ nhiên ngửi được một tia cái gì, nhưng mọi người cũng không có cái kia họ Hứa nữ tu cường đại thần thức. Cái kia nữ tu có thể chứng kiến Tần Phượng Minh cái kia một tia hưng phấn chi ý, cũng là Tần Phượng Minh tận lực lộ ra, nếu không dựa vào hắn chi năng, chính là một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, chỗ đó chờ cảm giác phát hiện chút nào trong lòng của hắn suy nghĩ. Hừ, chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, chẳng lẽ còn có thể thắng được lão phu không thành. Lão phu tự hoạt động một chút tay chân, đem cái kia tiểu bối sửa chữa một phen a. Tuy nhiên tên này mặt mũi tràn đầy giữ tận tu sĩ tựa hồ cũng cảm thấy một tia khác thường, nhưng hắn tự nhận thủ đoạn bất phàm. Tới đây trong vòng 3 tháng, dĩ nhiên ra sân không dưới mấy chục trường, gần kề thua 3 trường mà thôi. Hơn nữa bị thua đến đối thủ 3 trường, cũng không có cơ hội, chỉ là hơi không cẩn thận mà rơi bại. Theo ác mặt tu sĩ rời đi, sau một lát, ngay tại dọc theo quảng trường chỗ không trung, một hồi vầng sáng bỗng nhiên lập lòe mà ra. Một cái cự đại vô cùng thất thải bọt xà phòng khu vực hiển lộ mà ra. Đứng ở chừng 200 trường phương viên cực lớn trong cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục không thôi. Loại này có thể bố trí trên không trung cự đại pháp trận, cũng không phải là lúc này tu tiên giới chỗ còn có thủ đoạn, loại này có thể chui vào trong hư không trận kỳ, trong đó dĩ nhiên liên quan đến đi một tí không gian thuật chú. Mà loại này không gian thuật chú, lúc này Tần Phượng Minh thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng đọc lướt qua. Vẻn vẹn là cái này một tòa không trung pháp trận, cũng đủ để nhìn ra Hoàng Tuyền Cung nội tình ra sao hắn cường đại rồi. Đứng ở không gian bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh thân hình từ từ di động về phía trước, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhìn về phía đối diện chính trợn mắt không thôi ác mặt tu sĩ, sắc mặt như trước tái nhợt. Cúi người hành lễ, mở miệng lần nữa nói, Phí Mỗ bản không có ý cùng đạo hữu động thủ, vì vậy trong chốc lát thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình, không muốn ra nặng tay mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1818, quét ngang một. Hừ, bối đừng vội bất quá cái gì lừa gạt nói như vậy. Mặc ngươi có âm mưu gì quỷ kế, cũng mơ tưởng tại lão phu trong tay lấy được chút nào tiện nghi. Nếu như lúc này ngươi ngoan ngoãn dâng ra một giọt tinh huyết, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt, đã đến lúc này, tự tính toán lại như thế nào bao cỏ, cũng có thể nhìn ra trước mặt trung niên tu sĩ chắc chắn không ổn rồi. Lại tu vi có thể đạt tới quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, cái đó một cái lại là bao cỏ. Lúc này ác mặt lão giả, trong nội tâm dĩ nhiên tin tưởng, đối phương căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Hết thảy đều là hắn tận lực gây nên. Tuy nhiên hơi có tâm thần bất định, nhưng hắn đối với bản thân thủ đoạn thực lực hay vẫn là rất có lòng tin, tự tính toán không thể đem đối phương khoảng cách chiến thắng, nhưng chỉ cần giữ cho không bị bại, tới rằng con nữa, cái kia cuối cùng nhất chiến thắng như cũng là chính mình. Ồ, tại sao có thể có những người khác tới đây, chẳng lẽ nơi đây có thể hai cái đánh một cái sao? Ngay tại mặt mũi tràn đầy giữ tận hung ác lão giả trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt đột biến, một loại khó có thể tin biểu hiện hiển lộ mà ra. Đồng thời hắn hai mắt chăm chú nhìn chăm chú ác mặt lão giả sau lưng, giống như có người đang đứng tại phía sau hắn. Không có khả năng, nơi đây chỉ có thể truyền tống tiến đến hai người. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương loại này biểu lộ, mặc cho ai cũng sẽ quay đầu xem nhìn. Mà ác mặt lão giả tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong miệng lấy thời điểm, thần trí của hắn theo đầu lâu đảo ngược, cũng dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía sau lưng. Nhưng lại để cho người cả kinh chính là, sau lưng chỗ đó có người nào đó. Cũng vẻn vẹn là một cái chớp mắt, hắn dĩ nhiên minh bạch, trên mình trở thành. Bối ngươi xử lừa gạt, không thể không, lão giả tranh đấu vi phong phú, vừa thấy sau lưng không người, liền lập tức biết được đối phương chi ý, trong miệng hô quát tiếng vang lên thời điểm, một mặt tấm chắn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt, vừa tăng xuống, liền biến thành hơn một trượng to lớn, hộ vệ tại hắn trước người. Trên tấm chắn tử mang lập lòe, một cỗ dày đặc năng lượng gắn đầy hắn bên trên, lộ ra trầm trọng chi. Ngay tại lúc đó, lão giả càng là thân hình bắn ra, hướng về sau lưng kích bắn đi. Này một phen động tác không thể bảo là không vội nhanh chóng, cơ hồ đầu lâu còn chưa chuyển qua lúc, hắn liền dĩ nhiên liên tục thi triển ra rảnh tay đoạn. Động tác chi núi liền, giống như trải qua vô số lần thao luyện. Ha ha, đạo hữu động tác lại là rất nhanh, nhưng ngươi hay vẫn là thua một bậc, lúc này cầu xin tha thứ, phí mỗ còn có thể không thương tính mệnh của ngươi, nếu không cũng đừng trách phí mỗ thủ lạt rồi. Theo một tiếng vui tươi hớn hở thanh âm vang lên, một tiếng thanh thúy linh quang vòng bảo hộ vỡ vụn thanh âm cũng lập tức vang vọng tại bên tai. Một thanh hiển lộ lấy bàng bạc năng lượng hồng sắc dài hơn thước pháp bảo vẻn vẹn là lóe lên, liền xuất hiện ở ác mặt lão giả sườn trái chỗ, rét lạnh khí tức tràn ngập, lại để cho lão giả làn da cũng không khỏi rung động lắc lư không thôi. Tựa hồ vẻn vẹn là cái kia rét lạnh kiếm khí, là được đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Đối phương như thế nào xuất hiện ở chính mình sườn trái, tự là lúc này ác mặt lão giả đều không thể hoàn toàn minh bạch. Tần Phượng Minh tự vừa tiến vào đến trong không gian, liền dĩ nhiên nghĩ tới muốn đánh lén, vì vậy hắn cùng với lão giả kia đối đáp thời điểm, dĩ nhiên hướng về kia lão giả tiếp cận không ít. Nơi này luận võ trường, vẻn vẹn là nhằm vào quỷ soái cảnh giới tu sĩ, tổng cộng diện tích cũng chỉ vẹn vẹn có 2 trượng phương viên, vì vậy song phương truyền tống tiến đến thời điểm, chỉ vẹn vẹn có không đến trượng xa. Tại Tần Phượng Minh tận lực tiếp cận xuống, song phương càng là chỉ còn lại 6-70 trượng chi cách. Lúc này loại khoảng cách phía dưới, Tần Phượng Minh coi như là đứng thẳng bất động, vẻn vẹn là tế ra mấy cái phù lục, đều có thể đơn giản đem đối phương đánh chết, nhưng hắn cũng không làm như thế. Tại hắn xử lừa gạt cái kia ác mặt lão giả, làm cho đối phương tâm thần bất ổn thời điểm, hắn dĩ nhiên đem huyền thiên hơi bước thi triển đi ra. Tuy nhiên lúc này vẻn vẹn đem uy năng kích phát 2 thành, nhưng 60 trượng khoảng cách, cũng vẻn vẹn là 2 cái chớp động mà thôi liền đạt đến. Theo Tần Phượng Minh thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, hắn trong người tế luyện cái kia kiện hồng sắc bảo kiếm cũng dĩ nhiên kích xạ mà ra, lóe lên liền đã đến lão giả bên trái. Cũng đã phá vỡ hắn hộ thể linh quang vòng bảo hộ. Ác mặt lão giả kinh sướng sở thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đã đến hắn bên cạnh thân. Thần trí của hắn cũng gần kề bắt đã đến đối phương một đạo tàn ảnh, chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở chính mình bên cạnh thân. Như thế cấp tốc thân pháp, chính là ác mặt lão giả cuộc đời ít thấy. Tuy nhiên Tần Phượng Minh thân pháp cấp tốc chi, nhưng ở trên bậc thang xem không chung thi đấu cái vị kia họ Hứa nữ tu xem ra, mặc dù trong nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có chút hoài nghi, bởi vì cái kia nhanh chóng mặc dù nhanh, nhưng trong mắt của nàng lại còn xa xa không có đạt tới nàng bản thân bình thường thân pháp nhanh chóng. Mà cái này cũng chính là Tần Phượng Minh muốn đạt tới kết quả, không cho quỷ quân tu sĩ sinh nghi. Tuy nhiên đến vì đơn giản, nhưng này một phen động tác, thế nhưng mà Tần Phượng Minh cường lực áp chế tu vi thi triển mà ra. Chính giữa dù là có mảy may không ổn, không phải là bị cái kia ác mặt lão giả tránh thoát, tự là bị quỷ quân tu sĩ nhìn ra sơ hở. Phải biết rằng, có thể đi vào Hoàng Tuyền Cung, tham gia lần này chấp kỳ sử cuối cùng nhất tỷ thí quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, không người nào là thủ đoạn kinh người thế hệ. Lúc này Tần Phượng Minh, nơi nào còn có chút nào nguyên lai sợ hãi chi ý, biểu lộ nhẹ nhõm chi, tay cầm hồng sắc pháp bảo, chống đỡ tại ác mặt lão giả sườn trái chỗ, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong lời nói ý tứ nhưng lại ý uy hiếp rất đậm. Ngươi, lúc này ác mặt lão giả, dĩ nhiên không biết cái gì tốt rồi. Hắn thẳng đến lúc này, cũng cuối cùng đã minh bạch, đối phương căn bản cũng không có chút nào sợ hãi chi ý, nguyên lai tại trên quảng trường, bất quá là đang diễn trò mà thôi. Vì cái gì liền để cho mọi người tại đây rơi vào trong hũ? Lúc này lão giả vừa nghĩ tới bên ngoài chừng càng nhiều vị tu sĩ đều đã từng ra tiền đặt cược sự tình, tự ý nghĩ đột nhiên gặp một hồi nổ vang. Nếu như tên này trung niên có thể đem càng nhiều vị đồng đạo tích tinh huyết thu vào trong tay, cái kia trên lệnh bài tinh hồn tự tính toán không thể huyễn hóa ra hình người, cũng tất nhiên muốn so với mặt khác mọi người mạnh hơn nhiều hơn. Ngươi cái gì ngươi, quyết định nhanh một chút, là muốn phí mỗ tự mình động thủ, hay vẫn là đạo hữu chính mình dâng ra tinh huyết âm thạch? Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên chẳng muốn cùng hắn dây dưa, lấy thời điểm, duỗi tay ra, liền muốn đem đối phương sườn trái vạch phá. Đạo hữu chậm đã, Lư mỗ nhận thua rồi, ta tự mình tới. Đã đến lúc này, ác mặt lão giả chỗ đó còn có thể phản kháng, mặc dù đối phương sẽ không gây nên chính mình liều mạng, nhưng lại để cho chính mình thiếu cánh tay thiếu chân còn không có vấn đề, thực tới lúc đó, mình cùng Vẫn Lạc nơi đây cũng không có cái gì khác nhau. Cái này là được rồi, đạo hữu thủ đoạn không kém, đại khái có thể sau Đông Sơn tái khởi, chính là tích tinh huyết 20 vạn âm thạch tính toán cái gì. Bằng đạo hữu chi năng, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên sư mở rộng miệng, trước kia thời điểm, ác mặt lão giả chỉ là 10 vạn âm thạch, hắn lúc này trực tiếp lật ra một phen. Lời ấy nghe vào ác mặt lão giả trong tai, lập tức chịu ngẩn ngơ, cái này âm thạch số lượng, đối phương bạo tăng gấp đôi, nhưng cảm thụ được sườn trái chỗ rét lạnh pháp bảo khí tức, lão giả trong mắt nộ khí vẻn vẹn là lóe lên liền lại biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là hùng hồn, phí mỗ tả cảm ơn đạo hữu dày ban thưởng rồi. Hiện tại đạo hữu có thể rời đi, bất quá trong chốc lát qua quảng trường thời điểm, phiền toái nói cho cái kia mặt khác bốn người một tiếng, lại để cho bọn hắn nguyên một đám tới nơi này, phí mỗ ý định lại đi đi qua. Tu tích tinh huyết cùng 20 vạn âm thạch Tần Phượng Minh cảm thấy mỹ mãn, thân hình lóe lên, liền thối lui ra khỏi vài chục trượng xa. Trong miệng càng là cười nói, nghe lên trước mặt trung niên lạnh nhạt lời nói, ác mặt lão giả trong mắt hiện lên lệ mang, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh một lát, trong lồng ngực một cỗ hung lệ chi ý dâng lên mấy lần, nhưng cuối cùng bị hắn áp đảo dưới đi. Hắn không phải không chí chi nhân, tuy nhiên vừa rồi chính mình là bị đối phương đánh lén bị thua, nhưng đối phương dám như thế hiển nhiên kêu gào trên quảng trường mọi người, nếu như không có cường đại lực lượng, là ai cũng sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1819, quét ngang 2. Nhìn xem không trung to như vậy vòng bảo hộ trong tranh đấu hai người, trên quảng trường mấy trăm tên tu sĩ lúc này biểu lộ dĩ nhiên liền thay đổi mấy lần. Đối với tên kia ác mặt lão giả, chỉ cần là trước đến đây đến Trọng Vân Sơn tu sĩ, đều được chứng kiến hắn ra tay. Tuy nhiên ác mặt lão giả nhìn như thô lỗ, nhưng lại một lòng tư kín đáo chi nhân, ra tay không chỉ có tàn nhẫn, càng là thủ đoạn cường đại, bí thuật kinh người. Ngắn ngủn 2-3 tháng, thua ở hắn tay tu sĩ dĩ nhiên có 40-50 người nhiều rồi. Như thế thực lực tu sĩ, vậy mà tại vừa rồi tên kia khúm núm trung niên tu sĩ trước mặt liền một cái đối mặt cũng không có thể ngăn cản, liền ngoan ngoãn giao ra âm thạch tinh huyết. Nếu như không phải thân cách nhìn, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đã đến lúc này, mọi người chỗ đó vẫn không rõ, cái kia chỉ vẹn vẹn có quỷ soái hậu kỳ cảnh giới trung niên tu sĩ, ngay từ đầu tựu là đang đào lừa bịp, lại để cho mọi người nhảy xuống. Trên quảng trường đại đa số người hay vẫn là đứng ở đằng xa, tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng lúc này lại nhìn có chút hả hê chiếm đa số. Bởi vì bọn họ cũng không tiến lên, tham dự vòng vây Tần Phượng Minh. Mặc kệ phát sinh, tự nhiên không có bọn hắn chuyện gì. Nhưng đối với những đã từng kia vòng vây tại Tần Phượng Minh bên cạnh tu sĩ, lúc này sắc mặt tuy nhiên còn không có đại biến, nhưng là dĩ nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều là từ mấy ngàn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng chi nhân, kiến thức tự nhiên là nhất đẳng. Tuy nhiên dùng mọi người ánh mắt biết được, cái kia ác mặt lão giả bị thua là đối phương đánh lén bố trí, nhưng có thể có đảm lượng tại đối phương thất thần trong nháy mắt làm khó dễ, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Ít nhất lúc này trên quảng trường nhiều hơn phân nửa tu sĩ tự hỏi tự làm không được. Nên biết hiểu, nếu như không thể một chiêu cầm địch, cái kia chính mình thế tất sẽ bị đối phương mãnh liệt phản kích. Đến lúc đó, bị quản chế liền đem là người đánh lén rồi. Lúc này nhất an tâm, là vị kia Hoàng Tuyền cung họ Hứa nữ tu, dùng ánh mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra Tần Phượng Minh bất phàm. Có thể như thế thong dong liền đem một gã thực lực không kém đối thủ bắt, điều này cần không chỉ là gan dạ sáng suốt, còn phải có thực lực cường đại vi dựa mới có thể. Nàng tuy nhiên là Hoàng Tuyền cung tu sĩ, nhưng cùng những âm lãnh kia quỷ tu bất đồng, nàng xuất thân cao quý, hắn tổ tiên, là Hoàng Tuyền cung tu sĩ, tự là lúc này, Hoàng Tuyền cung trong, còn có một vị thái thượng trưởng lão là hắn gia tổ. Tuy nhiên xuất thân vô cùng tốt. Nhưng nàng đối với người cũng rất là hiền lành, không giống gia tộc khác chi nhân. Cũng chính vì hắn tính cách cho phép, mới nhìn thấy Tần Phượng Minh bị mọi người vây công, mà hiện thân mà ra chỉ điểm. Hừ, lão phu bại tiểu thất bại, phía dưới không biết Tiết đạo hữu đi lên hay vẫn là Tây Môn đạo hữu xuất mã. Cái kia tiểu bối lúc này ngay tại luận võ trường chờ đấy. Họ Lô lão giả sắc mặt âm trầm chi cực tự truyền tống trận đi xuống, trực tiếp đi vào trên quảng trường, nhìn cái kia hai gã cũng có hơn 10 người tu sĩ đi theo tu sĩ, ngữ khí âm lãnh mở miệng nói. Đối mặt Tần Phượng Minh, tên này ác mặt lão giả trong nội tâm hay vẫn là rất có không phục. Nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút, trung niên kia tu sĩ đến cùng có gì bổn sự, dùng làm được biết này biết kia, mưu đồ về sau báo thù. Ha ha ha, chính là một gã vô tri tiểu bối, Tây Môn đạo hữu trước kia rất có nhận lấy cái kia tiểu bối, như cơ hội này, tất nhiên là sẽ không bỏ qua, không bằng trước hết đi lên ước lượng một phen tiểu tử kia cân lượng a. Cái kia mặt trắng trung niên sắc mặt không thay đổi chút nào, trên mặt vui vẻ triển lộ. Tiếp theo ác mặt lão giả lời nói quay đầu đối với tên kia mọi người hộ vệ lão giả mở miệng nói. Tuy nhiên hắn tiếng bình tĩnh chi cực, nhưng ai có thể không biết được, hắn đây cũng là thăm dò chiếm đa số. Ác mặt lão giả thực lực hắn nên cũng biết, lúc trước chính mình đem hắn chiến bại, cũng vẻn vẹn là đối phương một cái sơ sẩy chi qua, hơn nữa vẻn vẹn là đem đối phương cánh tay mở ra một cái lỗ hổng, cũng không suy giảm tới gân cốt. Căn bản là không tính là đem đối phương đánh bại, tựu là tranh cãi nữa đấu xuống dưới, thắng bại cũng là khó liệu. Lúc này có thể dễ dàng như thế tựu thua ở trung niên kia thủ hạ, muốn nói đối phương không có thực lực, chính hắn đều không tin. Hừ, Tiết Nhạc, ngươi không cần xử cái này yên pháo quỷ thổi đèn, ngươi nếu có bổn sự, trước hết đi lên đem cái kia tiểu bối chém xuống một đầu cánh tay xuống. Nếu không ngươi tựu ngoan ngoãn xuất ra tiền đặt cược rời đi. Lão giả kia cũng không phải mặc người đem ra sử dụng chi nhân, đối phương tâm tư chỗ đó không hề biết, trong mắt tinh mang lóe lên, trong mũi hử lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngắn ngủn hai câu, lại đem bóng ra đá trở về. Nghe được đối phương như thế ngôn ngữ, trung niên kia mặt trắng tu sĩ trong mắt không khỏi lệ mang lóe lên mà ra, nhưng thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh, cùng đối phương tranh luận không dùng được, chỉ có đem trung niên kia bắt giữ mới có thể đem việc này hóa giải. Tiết họ trung niên mặc dù đối với vừa rồi một trận chiến trong nội tâm cũng hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không tựu thực sợ Tần Phượng Minh, vì vậy xông lão giả kia cười cười, ngữ khí bình tĩnh như trước mở miệng nói, đã Tây Môn huynh sợ hãi, vậy thì do tiểu đệ ra tay tốt rồi, chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, còn thật không có đặt ở Tiết Mỗ trong mắt. Thân hình khẽ động, Tiết họ trung niên liền muốn hướng lấy đại điện sau bệ đá đi đến. Đối với hai người tranh cãi, mặt khác bị Tần Phượng Minh điểm danh trong lòng hai người tự nhiên là đại hỉ. Ước gì hai người lên đài cùng cái kia dĩ nhiên không hề nhu nhược trung niên tranh đấu một phen đấy. Nhưng ngay lúc này, hắn sau lưng một người lóe lên mà ra, đem chặn đường xuống dưới, Tiết đại ca làm gì tự mình động thủ, chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, tùy tiện phái trên một người đi có thể đem chi bắt. Đại ca ra tay, cũng quá mức xem trọng này người. Người này xấu xí, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, xem xét tựu là một gã tâm tư lung lay chi nhân. Tiết họ trung niên nghe nói phía dưới, bước chân tự nhiên đình chỉ, quay người đối với tu sĩ kia gật đầu nói, Tất Hiền đệ nói cũng là có đạo lý, vậy không bằng phiền toái Lý đạo hữu đi một chuyến a. Lý đạo hữu ngàn vạn không muốn đem cái kia không đạo hữu tổn thương rồi, Tiết Mỗ đối với vị kia đạo hữu rất cảm thấy hứng thú, có thể làm cho Tây Môn đạo hữu như thế e ngại, Tiết Mỗ lại muốn hảo hảo kết giao một phen. Mọi người tại đây đều có thể nhìn ra cái kia Tiết họ trung niên trong nội tâm không đáy, cũng không muốn thượng đài, nhưng theo như lời ngôn ngữ, lại xinh đẹp chi cực, không chỉ có không có gãy chính mình mặt mũi, huống chi đem cùng mình gần đây không đối phó chi nhân hảo hảo chế ngạo một phen. Hừ, chính mình sợ hãi nhưng lại phái cái chịu chết quỷ, còn có mặt mũi tại lão phu trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười, Tiết huynh nếu có loại tiểu tự mình đi lên thử một lần. Tây Môn lão người cũng là con mắt độc ác chi nhân, tự nhiên nhìn ra đối phương chi ý, lập tức mở miệng chọn phá. Hai người tuy nhiên tranh cãi không chỉ, nhưng này vị bị điểm tên họ Lý thanh niên tu sĩ sắc mặt vẻn vẹn thoáng biến đổi, cũng không như thế nào chần chờ, xông cái kia Tiết họ trung niên ôm quyền, hung hăng nhìn chằm chằm này Tây Môn lão người liếc, quay người hướng về đại điện sau bệ đá đi đến. Đối với vừa rồi một trận chiến, trên quảng trường mọi người cũng đều thấy rõ ràng, tuy nhiên biết được cái kia ác mặt lão giả là như thế nào bị thua, nhưng đổi lại là chính mình, có thể không có thể tránh thoát đối phương quỷ dị thân pháp cùng với sắc bén pháp bảo công kích, ai trong nội tâm cũng không đáy. Ồ, người không phải phí mỗi điểm danh chi nhân, hình như là tên kia Tiết họ trung niên đứng phía sau lập một vị tu sĩ, xem ra bốn người kia ai cũng không dám lên đài, muốn làm cho đạo hữu thử xem phí mỗ rồi. Cũng thế, đã lúc trước ngươi đã từng vây quanh ở phí mỗ ngoài thân, đây cũng là coi như ngươi một cái. Đạo hữu động thủ đi, vầng sáng lóe lên, một gã thanh niên hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Lại để cho hắn hơi có khẽ giật mình chính là, trước mặt chi nhân cũng không phải lúc trước chính mình điểm ra chi nhân. Trong nội tâm vẻn vẹn là thiếu đốn, Tần Phượng Minh liền biết được nguyên nhân. Đạo hữu kia tựu cẩn thận rồi, họ Lý tu sĩ ánh mắt ngưng trọng, cũng không nhiều lời cái gì, nhìn Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là nói một câu, liền hé miệng, một kiện uốn lượn cốt cây roi xuất hiện ở hắn trước ngực, ngân bạch hào quang lập tức chợt hiện mà lên, cuồn cuộn bóng roi lập tức hiện ra, trong chốc lát, nửa cái luận võ trường liền bị mấy chục trên trăm bóng roi gắn vào trong đó. Đứng thẳng tại chỗ, xem lên trước mặt thoáng hiện mà ra, cuồn cuộn tới ngân bạch bóng roi, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh chi cực, khóe miệng có chút giơ lên, chút nào động tác cũng không hiển lộ. Ngao hồng, đột nhiên, hai tiếng xâm nhập tâm hồn cực lớn thú giống thanh âm đột nhiên từ cái này họ Lý lão giả mấy trượng chỗ đồng thời vang lên. Theo cái này lưỡng tiếng niếc tai nhức óc khổng lồ thú giống thanh âm, vốn mặt sắc mặt ngưng trọng họ Lý thanh niên, trong lúc đó thân hình chấn động, trong đôi mắt thần thái lập tức biến mất không thấy gì nữa, một loại ngốc trệ biểu lộ lập tức hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.